Chào mừng đồng hồ trở lại với kênh đọc truyện của Vũ Hiệp nhé. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi nội dung của bộ truyện Thành nhà giàu nhất bắt đầu từ thua lỗ game. Chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái nha. Và đừng quên là ủng hộ cho kênh của Vũ Hiệp nhiều hơn nhé. Bằng cách là nhấp đăng ký kênh, rồi like, share, bình luận những cảm xúc của chư vị đồng hồ ở dưới video nha. Cảm ơn chư vị đồng hồ rất nhiều. Tập 55. Tốt quá rồi, doanh thu phòng vé của phim điện ảnh chưa đến 225 triệu rồi. Người anh em, sao người không lên sóng sớm nửa tháng chứ? Bùi Khiêm vội mở trang tuyên truyền của phim điện ảnh ra tra thử. Hành trình của ngôi sao bay. Hành động khoa học viễn tưởng kỳ ảo 3D IMAX. Nước Mỹ sẽ 134 phút. Lên sóng vào 13 tháng 3 năm 2011. Giới thiệu sơ lược. Đêm trước Thế chiến 1, cựu sĩ quan Thiêm bị thương, John Stanton vô ý xuyên đến một hành tinh thần bí, vướng vào tranh chấp giữa nhiều thế lực trên hành tinh. Tuy mấy thế lực này xem hắn là nhân vật chủ chốt trong kết quả tranh chấp, thậm chí còn có được trái tim của công chúa Linh, đi gác mơ tình, nhưng hắn có thể buông bỏ quá khứ, xoay chuyển vận mệnh của hành tinh này không? Xem xong phần giới thiệu sơ lược này, tâm trạng phấn khởi của Bùi Khiêm chợt bị tạt một gáo nước lạnh. Hình như câu chuyện này không hấp dẫn lắm. Nhưng nghĩ khác đi, hình như phim Mỹ đều vậy, Avatar trước đó nổi tiếng toàn cầu, chẳng phải cũng xuyên đến một hành tinh khác, chiếm được nhiệt huyết của em gái thổ dân sao? Không tồi, không tồi. Quan trọng là xem đạo diễn và đầu tư. Chỉ cần đạo diễn đáng tin, đầu tư nhiều hơn chút, bộ này sẽ đẹp bẹp ngày mai tươi đẹp là chuyện dễ dàng. Bùi Khiêm nhanh chóng tra nhiều tin tức về bộ phim điện ảnh này hơn. Sau khi xem xong, Bùi Khiêm thở ra một hơi. Chắc rồi. Đạo diễn Darin đã đạo diễn bộ phim ngắn hoạt hình đầu tiên vào 1988, đến nay đã tích lũy được nhiều bộ phim đình đám và nhận nhiều đề cử Oscar. Năm 2005, phim điện ảnh hoạt hình hắn đạo diễn đã thu về doanh thu 600 triệu, nhận được giải phim hoạt hình hay nhất ở Oscar. Năm 2008, bố hoạt hình khoa học viễn tưởng kế tiếp của hắn cũng nhận được giải này. Mà bộ phim điện ảnh Hành trình của ngôi sao bay này cải biên từ khoa học viễn tưởng kinh điển Mỹ công bố năm 1911, bây giờ vừa hay kỷ niệm 100 năm nguyên tác ra đời. Đầu tư hơn 170 triệu, ngôi sao tụ họp, và chính John Stanton phải cố gắng hoàn thành huấn luyện thể chất nghiêm ngặt trong khi quay, đồng thời phải giảm 12 cân để hoàn thành cảnh quay, quả là kinh nghiệm. Tóm lại, Bùi Khiêm tra xem dữ liệu của bộ phim này từ đầu đến cuối, trong lòng thấy thoải mái hẳn. Đây chính là bom tấn Mỹ tiêu chuẩn. Xem thử đầu tư đội hình hào nhoáng này, xem thử đầu tư khủng này, đạo diễn diễn viên có tiếng thêm kịch bản hay, nếu chiếu trên toàn cầu, tổng doanh thu 600-700 triệu cũng không thành vấn đề nhỉ. Trong nước thì 500-600 triệu cũng ổn. Với lại Bùi Khiêm cũng bỏ qua, dựa vào đầu tư 170 triệu này, doanh thu toàn cầu của bộ phim này được 500-600 triệu cũng chỉ huề vốn mà thôi. Nếu hot thế thì phải 1 tỷ. Đến lúc đó rạp chiếu phim lớn sẽ mạnh dạn xếp phim, không xem ngày mai tươi đẹp là miếng bánh ngon nữa. Ngày đầu tiên chiếu trên rạp bộ phim điện ảnh này ở vị trí 31,4%, nếu tiếp tục đi theo hướng tốt hơn, thế thì chắc chắn bộ này vẫn có thể tăng nữa. Mà vị trí của ngày mai tươi đẹp đã giảm xuống chưa đến 15%. Cảm giác duy nhất Bùi Khiêm bây giờ là hơi tiếc, bộ phim này lên sóng sớm nửa tháng, nếu có thể lên sóng cùng lúc với ngày mai tươi đẹp thì quá tuyệt. Nhưng bây giờ công chiếu cũng chưa muộn, chí ít để Bùi Khiêm giảm bớt doanh thu sau này. Nghĩ đến đây, Bùi Khiêm thật sự cảm thấy phấn khởi. Thứ sáu, ngày 12 tháng 3. Hôm nay là cuối tuần, không cần đi làm, nhưng đối với Bùi Khiêm, bắt đầu từ hôm nay, mỗi cuối tuần đều có nhiệm vụ vô cùng quan trọng. Hắn vừa ăn Tết Away Netflix vừa kiểm tra tình hình đặt trước của điện thoại OT2E1. Quả nhiên, đến giờ số người đặt trước vẫn chưa đến 5.000, lần này trữ hàng chí ít cũng dưới 4.000 mấy, con số này và Bùi Khiêm dự tính không khác biệt mấy. Mà trên website, con số này cũng dẫn đến sự trào phúng của nhiều người. Vì lúc điện thoại OT2E1 nghiên cứu phát triển rất náo động, trên video công bố ở một kỹ thuật số website Elidao, câu đọc của Thường Hữu cũng thu hút mọi người. Hôm họp báo một người máy bán trong chớp nhoáng, điều này tạo thành giả tưởng độ hot rất cao. Trước đó có nhiều người đặt ra nghi vấn đây là kiểu marketing bỏ đói, bây giờ bắt đầu mở đặt trước. Kết quả số lượng đặt trước chưa đến 5.000 máy, thua xa các hãng điện thoại lớn khác có mấy chục nghìn lượt đặt trước. Đương nhiên, thế là mọi người có điểm thay đổi. Đây là bước đi sai lầm của khoa học kỹ thuật OT2, bọn họ nên tiếp tục đi theo hướng marketing bỏ đói, bán từng chút, duy trì độ hot của điện thoại. Bây giờ hay rồi, mở bán, ai cũng biết điện thoại như thế nào, tổng cộng mới 5.000 người đặt trước, có mất mặt không cơ chứ. Còn tạo số liệu giả, thêm một đơn vị phía sau, không biết xấu hổ. Ha ha, ta cảm thấy chắc chắn là giám đốc Thường thổi phồng, 3.000 điện thoại trước đó đã bán hết rồi, Hình như ảo tưởng điện thoại này của hắn rất được hoan nghênh, thế là đặt trước, lộ ngay. Lúc không có hàng các ngươi tuyên truyền hiếm lắm, có hàng thì điện thoại các ngươi không đủ hết, người mắng mãi mãi bất bại. Ha ha, thật là vậy, không mong nhiều, nếu máy này bán được 30.000 máy thì ta miễn cưỡng nhận nó hết, quan trọng là nó có thể sau. Bây giờ bán tổng cộng được 3.000 máy, với lại đặt trước 5.000 đã hết mức rồi. Sự thật chứng minh dựa vào IQ và marketing vốn không đi xa được. Xem mấy bình luận này trong lòng Bùi Khiêm thoải mái hơn nhiều, ăn cơm nhiều hơn chút. Nhất là cái cuối cùng, rất hùng hồn, tuyệt vời, có thể tuyên bố điện thoại OT2 không có thời, cái này khiến Bùi Khiêm cảm thấy thoải mái hết sức. Chỉ có chỗ đáng tiếc là mấy người anh em này không rõ chuyện này lắm. Trên thực tế, chỉ bán 3.000 máy đã khiến tổng giám đốc Bùi kiếm được 12 triệu rồi, dù vẫn chia mấy bộ phận khác, những lợi ích này cũng kiếm được hơn 1 triệu rồi. Chẳng phải bán ra 30.000 máy là muốn mạng già của tổng giám đốc Bùi sao? Sau đó Bùi Khiêm lại xem bình luận của người chơi về bè kia. Đến giờ, người chơi vẫn đang tranh luận về ngưỡng mua của game này, về vấn đề game, ngược lại thì rất ít. Tuy lượng tiêu thụ của người chơi cũng đang tăng lên, nhưng đến giờ, tổng cộng mới bán được chưa đến 10.000 lượt. So với những game trước đó, thật sự là mở đầu thiên hồ. Bùi Khiêm rất phấn khởi, hắn dốc sức tính toán cả quá trình đuổi người chơi thế này, rõ ràng đã có hiệu quả rồi, với lại hiệu quả rất rõ. Đương nhiên cũng không ít lời mắng mỏ. Điều người chơi trên mạng tranh chấp nhiều nhất là ở đây. Lúc bắt đầu mở bán bè kết, người chơi phát hiện không phải mua, phải tiến hành giải mã ARG trước, đã có nhiều người chơi ôm một cục tức, thậm chí vứt game này khỏi đầu. Sau khi giải được câu đố ARG cả tuần, nhiều người vui vẻ muốn mua, kết quả phát hiện có điều kiện. Với lại điều kiện này cần một tiếng, còn phải hoàn thành mini game kinh dị, thậm chí trong đó có người đâu có camera, còn phải đi lấy camera. Tuy rằng, con đường sa mạc cô độc và người chế tác trò chơi đã miễn phí rồi, nhưng đối với những người chưa từng chơi hai game này, bọn họ vốn không muốn tải xuống, cũng không muốn chơi. Tóm lại, mấy điều kiện tiên quyết này đã đuổi cả mớ người chơi, cũng dấy lên tranh luận rất lớn, duy trì đến giờ. Có người chơi nói rằng đạt bay cao rồi, tự cho mình là đúng, làm mấy tuyên truyền không có ý nghĩa, kết quả ảnh hưởng đến lượng tiêu thụ của game, ngồi đợi game chết. Cũng có người chơi nói, game sàng lọc người chơi qua cách này, để những người chơi không có kiên nhẫn không thể vào game. Như vậy có thể làm sạch môi trường game, tăng hiệu quả trải nghiệm game, là một phần của chiến lược VR game, với lại trông có vẻ vô cùng thành công. Đối với những tranh luận này, Bùi Khiêm xem rất thích thú. Bùi Khiêm rất muốn nói cho mọi người biết, thật ra các ngươi nói đúng hết. Ta thật sự hy vọng game chết, với lại cũng sàng lọc người chơi nữa, các ngươi nói cùng một chuyện. Ngoài hai bên tranh luận kịch liệt còn có vài bài viết vĩ đại khiến Bùi Khiêm cảm thán về IQ của quần chúng. Người chơi tên như Silver đăng bài, chi tiết công lược điều kiện tiên quyết, bao gồm thời gian lái xe trong con đường sa mạc cô độc, lựa chọn thế nào trong mỗi lần chọn trong người chế tác trò chơi, đến website TPDB thế nào. Ảo nhất là, người đăng bài này còn nghiên cứu ra cách nhảy ải cuối cùng, tìm một tờ giấy đục một lỗ dán lên màn hình. Thế này thì hai mắt chỉ cần nhìn vào lỗ nhỏ trên màn hình là được, hoàn toàn không ảnh hưởng đến quỷ quái xung quanh màn hình. Thử thách cuối cùng vốn phải thử hơn nửa tiếng, có ý chí kiên cường mới có thể thành công. Sau khi sử dụng mẹo này, rất nhiều người có thể làm một lần là quải. Đối với bài này, Bùi Khiêm chỉ có hai chữ in hoa, bội phục. Đương nhiên, muốn bù vào lỗ hổng này cũng có cách, đó là tiếp tục điều chỉnh cách chơi của game này, khiến tầm nhìn của người chơi quét khắp các góc trên màn hình trong suốt quá trình, mà không phải nhìn chằm chằm một chỗ. Nhưng suy nghĩ đến lượng tiêu thụ game bây giờ không ổn, rõ ràng khiêu chiến bây giờ đã có hiệu quả đuổi khách cực mạnh, nên Bùi Khiêm cũng nhắm một mắt mở một mắt. Dù sao thì chỉ có số ít trong số người chơi có thể đến được bước cuối cùng này. Cuối cùng, Bùi Khiêm mở app Weian, tra xem tình hình doanh thu phòng vé ngày đầu tiên của hành trình của ngôi sao bay. Đến trưa, doanh thu phòng vé của hành trình của ngôi sao bay đã vượt 11 triệu, doanh thu phòng vé ngày đầu trắng cũng tầm 24 triệu. Bùi Khiêm không khỏi hơi cau mày, hình như không đỉnh như trong tưởng tượng nhỉ. Nhưng nghĩ khác đi, hôm nay mới là ngày đầu tiên lên sóng, ngày mai chủ nhật vẫn có một làn sóng đi xem phim. Chẳng phải hai ngày cộng lại 60 triệu quá dễ sao? Đạo diễn nổi diễn viên nổi đầu tư mạnh tay bối cảnh đỉnh, nhìn kiểu gì cũng không thể flop, không dễ chém doanh thu phòng vé 600-700 triệu, ngươi ngại chào hỏi người khác. Bùi Khiêm vẫn nhớ, doanh thu phòng vé nửa ngày đầu của ngày mai tươi đẹp chưa đến 8 triệu, ngày đầu tầm 17 triệu, doanh thu phòng vé ước tính của app Guian đã đạt đến con số 210 triệu rồi. Mà sau đó số liệu của ngày mai tươi đẹp vẫn đang tăng. Bây giờ doanh thu phòng vé ước tính của app Guian đã là 230 triệu rồi. Bùi Khiêm vội mở doanh thu phòng vé ước tính của hành trình của ngôi sao bay. 320 triệu. Phim hay thế này mà doanh thu phòng vé ước tính mới có tí tẹo vậy. Ta không tin. Bùi Khiêm suýt nữa đã nghĩ số này thiếu một con số không. Nhưng nghĩ khác đi, doanh thu phòng vé ước tính của App Weian cũng chỉ là dự tính thôi, chưa chắc chuẩn, nhất là kiểu tình huống ước tính dựa vào doanh thu phòng vé nửa ngày thế này, càng không chuẩn hơn. Ngươi thấy ngày mai tươi đẹp không? Hành trình của ngôi sao bay cố lên, ta đánh giá cao ngươi. Chắc chắn ngày mai phải dùng doanh thu phòng vé hung hăng vả mặt App Weian, để nó biết cái gì gọi là mắt chó nhìn người, ồ không, mắt chó nhìn phim. Bùi Khiêm lại nhìn xếp hạng ngày mai. Xếp hạng của hành trình của ngôi sao bay đã tăng từ 31,4% lên 32,3%, tuy tăng không bao nhiêu, nhưng vẫn có hiệu quả đàn áp không tồi với ngày mai tươi đẹp. Vì ngày mai tươi đẹp đã lên sóng 19 ngày, tầm 10 ngày nữa là hết chiếu rồi. Với lại, không chỉ là bộ hành trình của ngôi sao bay này tạo áp lực với xếp hạng của ngày mai tươi đẹp, trong khoảng thời gian này còn có những phim điện ảnh khác lục tục công chiếu. Bây giờ phòng vé của ngày mai tươi đẹp đã tụt xuống vị trí thứ 3. Hai vị trí đầu là hành trình của ngôi sao bay và kẻ săn mồi, cái sau cũng là phim điện ảnh mới lên sóng 2 ngày trước. Tuy chắc chắn phòng vé sẽ không vượt qua ngày mai tươi đẹp, nhưng dù sao cũng là phim điện ảnh mới, xếp hạng cao, đương nhiên vé ngày có thể đè đầu ngày mai tươi đẹp rồi. Bây giờ vé ngày của ba bộ phim điện ảnh là 20 triệu, 8 triệu và 4 triệu. Nhưng bây giờ hai bộ phim điện ảnh liên tục chèn ép, hình như ngày mai tươi đẹp đã là anh hùng tuổi hoàng hôn rồi. Chủ nhật, ngày 13 tháng 3. Bùi Khiêm lại một lần nữa đến khoa học kỹ thuật OT2 để giám sát và đốc thúc tại chỗ. Mặc dù nói giám sát và đốc thúc cũng không có tác dụng gì, nhưng Bùi Khiêm vẫn cảm thấy rằng đến tận nơi để quan sát sẽ yên tâm hơn. Hôm nay là chủ nhật, nhưng việc bán điện thoại di động rất quan trọng, cho nên vẫn phải tăng ca, tất nhiên tiền lương làm thêm giờ chắc chắn phải đủ. Đối với Thường Hữu mà nói, hắn có rất nhiều áp lực. Đích thân Tổng Giám đốc Bùi đến cho thấy hắn rất coi trọng tình hình tiêu thụ của điện thoại OT2E1. Nhưng những mặt hàng đã chuẩn bị ngày hôm nay tuyệt đối không thể bán hết. Cho đến nay, dữ liệu đặt trước chỉ đạt 5.000 chiếc, còn bên này đã chuẩn bị tận 9.000 chiếc. Những người khác cũng không cần tranh giành để mua bởi những người thực sự quan tâm đến nó đã sớm đặt hàng trước rồi. Nói tóm lại, doanh số bán hàng của điện thoại di động ngày hôm nay sợ rằng sẽ không được tốt lắm. Đến lúc đó, lỡ như Tổng Giám đốc Bùi tức giận, chỉ sợ tình hình có thể trở nên khó giải quyết. Nhưng chuyện đã đến nước này, Thường Hữu cũng không còn biện pháp nào khác, chỉ có thể kiên trì chờ điện thoại di động mở bán. Lúc 10 giờ sáng, điện thoại di động lại được mở bán. Số liệu bán hàng của điện thoại di động bắt đầu tăng nhanh, nhưng nhanh chóng chậm lại, rõ ràng là không đủ mạnh. Bùi Khiêm nhìn số liệu tiêu thụ hàng hóa không ngừng thay đổi, càng nhìn hắn càng cảm thấy vui vẻ. Không sai, hoàn toàn giống với tình huống mà bản thân đã dự đoán, thậm chí còn tốt hơn. Rất nhiều người sau khi trả tiền đặt cọc trước sẽ không vội vàng đến mua sắm như vậy, hơn nữa số lượng hàng hóa chuẩn bị sẵn lại nhiều, mức độ phổ biến cũng kém hơn hai đợt đầu. Một giờ sau, doanh số bán hàng chỉ đạt 4.100 chiếc và tốc độ tăng lên rất chậm. Bùi Khiêm cảm thấy không khác lắm, cho dù những người còn lại đã đặt trước qua 2 giờ đồng hồ nữa, nhớ ra phải thanh toán, thì doanh số bán hàng ngày hôm nay cũng khó có thể vượt qua mức 5.000. Dễ dàng đạt được mục tiêu còn thừa 4.000 chiếc. Nhìn thấy Tổng Giám đốc Bùi đứng dậy, Thường Hữu cực kỳ khẩn trương. Hắn cũng biết doanh số bán hàng ngày hôm nay cũng không còn gì để tiếp tục nhìn nữa. Hắn vội vàng nói với Tổng Giám đốc Bùi, Tổng Giám đốc Bùi, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ tiếp tục theo dõi doanh số bán hàng, sau đó sẽ nghĩ cách khác. Nhất định sẽ giải quyết được vấn đề hàng tồn kho. Thường Hữu cân nhắc, hắn phải nhanh chóng bày tỏ quyết tâm. Khóe miệng Bùi Khiêm khẽ giật giật, nghĩ biện pháp khác. Cầu xin ngươi đừng bao giờ làm vậy. Tình huống bây giờ rất hoàn hảo, không còn ai muốn mua điện thoại, ngươi cũng không cần giày vò chúng nó nữa. Cứ để cho chúng nó cùng nhau nằm trong kho hàng và cùng nhau chậm rãi già đi một cách lãng mạn thì không tốt sao? Ngươi có thể cảm nhận nỗi đau khi bị bán đi bán lại trên thị trường của một chiếc điện thoại dễ thương như vậy không? Không, ngươi không thể, ngươi chỉ quan tâm đến bản thân của mình thôi. Bùi Khiêm lắc đầu, chiến lược marketing của chúng ta không có vấn đề gì, bây giờ ưu tiên hàng đầu của ngươi không phải chuyện này. Đừng tốn thời gian và sức lực cho việc quảng bá này nữa. Ưu tiên hàng đầu của ngươi là tập trung vào sản lượng. Lấy toàn bộ số tiền ra để chuẩn bị đi. Trước thứ tư tuần sau, ta muốn thấy 14.000 chiếc điện thoại OT2 trong kho. Thường Hữu khẽ há miệng, nhất thời nghẹn lời. Vẫn phải chuẩn bị thêm hàng. Đã không thể bán thêm được rồi. Lại còn tận 14.000 chiếc, hiện tại chúng ta bán được 4.000 chiếc trong tay đã là tốt lắm rồi. Đến lúc đó lại tiếp tục chuẩn bị thêm hàng cũng không muộn. Thấy Thường Hữu uể oải, Bùi Khiêm hỏi, làm được không? Thường Hữu lập tức phản ứng lại, vội vàng trả lời, có thể. Không có vấn đề gì cả. Trở lại chỗ ở của mình, trong lòng Bùi Khiêm cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Áp lực thua lỗ của chu kỳ này đã giảm đáng kể. Bùi Khiêm sớm đã phát hiện, hệ thống tính toán tình huống có lợi nhuận và thua lỗ tương đối đơn giản và thô bạo, nó chỉ tính toán sự thay đổi tài chính của hệ thống. Việc quy đổi tiền thành tài sản vật chất hoặc áo sẽ không được đưa vào thống kê trong quỹ của hệ thống, chỉ có bất động sản lớn mới tính vào, nhưng cũng chỉ tính 10%. Bùi Khiêm thậm chí còn muốn chuyển tất cả số tiền dư thừa từ những nơi khác sang để chuẩn bị thêm hàng cho điện thoại OTTU. Nhưng hắn đã chống lại sự cám dỗ bởi hắn biết hành vi này cũng có rủi ro và có rủi ro rất lớn. Cũng giống như lúc đầu lắp ráp máy tính ROF cháy sạch hàng, khiến cho hàng tồn kho đều được bán hết, không lỗ nổi. Bây giờ cũng giống như vậy, nếu như một nửa số điện thoại này được bán hết vì một số lý do không thể giải thích được, vậy Bùi Khiêm sẽ mất trắng. Cho nên hắn dự định tiếp tục quan sát, xác định bên phía điện thoại di động tuyệt đối an toàn mới tiếp tục chuẩn bị thêm hàng hóa. Sau khi về nhà, việc đầu tiên mà Bùi Khiêm làm chính là mở app Guiyang kiểm tra doanh thu phòng vé của hành trình của ngôi sao bay. Vị trí thứ nhất, hành trình của ngôi sao bay, vào buổi trưa, xếp ở vị trí thứ hai là kẻ săn mồi và xếp ở vị trí thứ ba là ngày mai tươi đẹp. Ba dấu chấm hỏi lập tức xuất hiện trên đầu của Bùi Khiêm, hắn cảm thấy trong lòng ớn lạnh. Tình huống này không đúng lắm. Hành trình của ngôi sao bay có thể đạt doanh thu khoảng 32 triệu trong ngày hôm nay, cao hơn ngày hôm qua rất nhiều, nhưng vẫn đáp ứng được số tiền bán vé kỳ vọng của app Guiyang, thậm chí còn giảm một chút. Nói cách khác, phần lớn doanh thu phòng vé trong nước của bộ phim này sẽ khoảng 300 triệu, hơn nữa còn là nhân dân tệ. App Guiyang đã mạnh mẽ chứng minh cho Bùi Khiêm thấy dự đoán của nó rất chính xác. Nhưng sau đó đến lượt Bùi Khiêm thắc mắc. Hay cho tác phẩm lớn, con mẹ nó cũng quá yếu đi. Nếu như thành tính doanh thu này là thật, bộ phim này sẽ lỗ đến mức ngay cả quần lót cũng không còn, tiền bán vé trên toàn thế giới thua lỗ đến 4, 5 tỷ. Ngưỡng mộ ghê. Hay kệ đi, không liên quan gì đến ta. Ta không quan tâm ngươi lỗ bao nhiêu tiền, chỉ cần ngươi giúp ta đè doanh thu phòng vé của ngày mai tươi đẹp xuống. Thấy nhìn thấy hành trình của ngôi sao, bay đã trở thành kẻ vô dụng không trát được tường. Đương nhiên kỳ vọng của Bùi Khiêm dành cho nó cũng giảm xuống. Vốn dĩ tưởng rằng nó có vắt kiệt lịch chiếu phim và doanh thu phòng vé trong khoảng thời gian này, nhưng hiện tại xem ra không thể thực hiện được. Lại nhìn kẻ săn mồi, Bùi Khiêm càng tức giận. Chuyện gì đang xảy ra với ngươi vậy? Ngươi mới công chiếu đến ngày thứ ba, tại sao doanh thu phòng vé đã rớt xuống mức này? Không phải cũng là một bộ phim có mức đầu tư khủng sao? Thật khiến ta thất vọng. Lại nhìn ngày mai tươi đẹp. Ngược lại doanh thu phòng vé còn tốt hơn ngày hôm qua, còn có xu hướng tăng. Thậm chí nó còn có vẻ sắp lật đổ kẻ săn mồi, lần nữa trở về vị trí thứ hai. Bùi Khiêm quả thực không còn gì để nói. Có vấn đề, hoàn toàn có vấn đề. Cho dù bộ phim Hành trình của ngôi sao bay dở tệ, thì nó vẫn là một bộ phim bom tấn của Mỹ, chỉ mới phát hành được 2 ngày. Hơn nữa, tại sao doanh thu phòng vé của ngày mai tươi đẹp lại có thể tăng lên? Chuyện này không khoa học chút nào. Chuyện bất thường nhất định có quỷ. Bùi Khiêm vội vàng xem qua các cuộc thảo luận trên các diễn đàn và trang web về phim điện ảnh và truyền hình, muốn tìm ra chân tướng. Cuối cùng, Bùi Khiêm đã tìm được đáp án trong một bài đánh giá phim Hành trình của ngôi sao bay. Hành trình của ngôi sao bay cảm thấy quá thất vọng. Nghe nói số tiền đầu tư bộ phim này là 170 triệu, được chuyển thể từ một tác phẩm nổi tiếng, có rất nhiều ngôi sao tham gia, trước khi công chiếu lại càng điên cuồng cameo một loạt các IP khoa học viễn tưởng của nước ngoài. Ta cũng vui vẻ đi mua vé. Kết quả sau khi xem xong ta chỉ có một cảm giác, chính là cảm thấy rất kỳ diệu. Nguyên tác ra đời đã tròn 100 năm, ta không phủ nhận nguyên tác quả thật là một tác phẩm kinh điển. Nhưng nhìn khoa học viễn tưởng của 100 năm trước dưới con mắt của con người hiện đại, đương nhiên là thời gian đã trôi qua, nó không còn giữ được hương vị đấy nữa. Nếu bộ phim này được quay vào 20 năm trước, 30 năm trước, ta hoàn toàn không phủ nhận rằng nó sẽ trở thành một tác phẩm kinh điển trong lịch sử phim điện ảnh. Nhưng năm này đã là năm 2011 rồi đại ca. Chúng ta đã xem Avatar vào năm ngoái, vậy mà bây giờ ngươi lại cho chúng ta xem cái này. Nhân vật chính du hành đến một hành tinh nơi, có hai phe người ngoài hành tinh trông giống con người, còn có những người hoang dã có làn da màu xanh và bốn tay. Những người hoang dã này hoàn toàn không có vũ khí hiện đại, nhưng vẫn chưa bị tiêu diệt, mà hai phe phái người ngoài hành tinh này tuy có vũ khí công nghệ cao, nhưng vẫn cảm thấy hứng thú với nhân vật chính. Người chỉ nhảy cao hơn một chút, ngay cả công chúa ngoài hành tinh cũng phải lòng nhân vật chính ngay từ cái nhìn đầu tiên. Nhưng mặc dù phần giải thích về việc du hành thời gian của bộ phim này khá hay, nhưng tình tiết trong phim lại dừng lại ở trình độ đấu trí của trẻ con. Tất nhiên ta không chỉ trích tác giả gốc, dù sao cũng là người sống cách đây 100 năm trước, nhưng đạo diễn cũng nên biết, bây giờ mới quay bộ phim này đã lạc hậu rồi. Gần đây có rất nhiều người so sánh Hành trình của ngôi sao bay và Ngày mai tươi đẹp, Mặc dù ta nói như vậy, sẽ có người nghi ngờ là ta đang khen phim trong nước. Nhưng ta vẫn muốn nói, mặc dù Ngày Mai Tươi Đẹp cũng có nhiều điểm bất hợp lý, nhưng cho dù đó là cốt truyện, thế giới quan, chi tiết hoặc hương vị khoa học viễn tưởng, tất cả đều mạnh hơn nhiều so với Hành Trình Của Ngôi Sao Bay. Ví dụ, Hành Trình Của Ngôi Sao Bay có thể xem là nấu các nguyên liệu nấu ăn tốt cùng nhau một cách rối loạn, nguyên liệu đều là thứ tốt nhưng hương vị đã không còn. Còn Ngày Mai Tươi Đẹp lại giống như dùng những nguyên liệu nấu ăn đơn giản, thông thường và làm ra được một món ăn ngon chưa từng có ai thưởng thức. Nhìn qua nguyên liệu không phức tạp nhưng hương vị lại để lại dư âm bất tận. Vì vậy, nếu ai đó chưa xem Ngày Mai Tươi Đẹp và cảm thấy rằng Hành Trình Của Ngôi Sao Bay này có chút cay mắt thì ta rất khuyến khích bạn đến xem. Đương nhiên, nếu bạn đã xem rồi thì nên xem lại lần nữa để rửa mắt, ta cũng không có ý kiến gì. Dường như Bùi Khiêm đã biết được vấn đề nằm ở đâu. Nhưng hắn vẫn không tin, lại đến dạo diễn đàn một vòng nữa, lần này hắn đã hoàn toàn tin tưởng. Thật sự có người vì bộ phim Hành Trình Của Ngôi Sao Bay mà đến rạp chiếu phim để xem Ngày Mai Tươi Đẹp. Với những người chưa từng xem Ngày Mai Tươi Đẹp, họ nghe thấy rất nhiều người đạp Hành Trình Của Ngôi Sao Bay để khen Ngày Mai Tươi Đẹp nên họ cảm thấy tò mò, muốn đi xem. Còn những người đã từng xem Ngày Mai Tươi Đẹp thì cũng không ít người muốn đánh răng, rửa mắt lần nữa. Nhưng làm như vậy thì gặp xui xẻo nhất không phải là Hành Trình Của Ngôi Sao Bay, người ta dù sao cũng là nhà làm phim lớn. Số tiền đầu tư 170 triệu đặt ở đó, cho dù hiện tại đã lỗ vốn, nhưng cũng không phải thứ mà những bộ phim khác có thể bắt nạt. Xui xẻo nhất chính là kẻ săn mồi, sức nóng của hai bộ phim Hành Trình Của Ngôi Sao Bay và Ngày Mai Tươi Đẹp đều tăng lên. Tỷ suất người xem và doanh thu phòng vé cũng tăng theo, kết quả là bộ phim Kẻ Săn Mồi đã bị bóp nghẹt. Bùi Khiêm vốn mong chờ khi Hành Trình Của Ngôi Sao Bay được công chiếu có thể giảm lên Ngày Mai Tươi Đẹp, trước khi bộ phim được công chiếu sẽ giảm bớt một chút gánh nặng cho mình. Kết quả bây giờ tốt rồi, dữ liệu phòng vé của Ngày Mai Tươi Đẹp ngược lại còn có xu hướng tăng lên. Dựa theo tình huống hiện tại, doanh thu phòng vé của bộ phim này còn sẽ tăng lên. Bùi Khiêm ném điện thoại di động sang một bên, cả người cảm thấy tuyệt vọng. Cứu binh từ xa nước ngoài đến cũng không thể đánh lại, một ngày đã bị đánh cho nằm sấp xuống. Không chỉ không tấn công được doanh thu phòng vé của Ngày Mai Tươi Đẹp, ngược lại còn phản tác dụng. Khó khăn quá. Vào buổi tối, Kiều Lương đăng xuất khỏi Be Kia, vươn cái vai. Dạo gần đây, bàn luận liên quan đến vụ việc của tựa game này xuất hiện rất nhiều trên mạng, nhưng mà Kiều Lương không mảy may xen vào, hắn chỉ im lặng mà chơi game. Vì hắn biết rất rõ, tham gia vào những cuộc tranh luận như này cũng chẳng có ý nghĩa gì. Xét về mặt tình cảm mà nói, tất nhiên Kiều Lương sẽ đứng về phe của Tổng Giám Đốc Bùi. Bởi vì Kiều Lương không chỉ là bạn của Tổng Giám Đốc Bùi, mà bản thân hắn còn là một người chơi rất hardcore. Đối với những người chơi hardcore này, bọn họ theo đuổi để trải nghiệm tựa game phức tạp và trình độ cực cao. Cho dù là sự kiện giải đố thời kỳ đầu hay là kích hoạt quyền hạn mua hàng của những game bắt mắt kia, đều là sở thích của Kiều Lương. Điều quan trọng là phụ thuộc vào cách nhìn nhận của ngươi như thế nào. Nếu như xem nó là một ngưỡng cửa, một cách để thuyết phục người chơi lùi bước, vậy quả thật khiến cho người ta rất không thoải mái. Nhưng nếu như biến nó trở thành tựa game miễn phí top 1, không phải top sao? Con Đường Sa Mạc Cô Độc, người chế tác trò chơi hay minigame ai trách kinh kia hiện nay đều đã miễn phí, theo Kiều Lương mà nói thì đã tốt lắm rồi. Kiều Lương biết rất rõ, game là một loại sản phẩm văn hóa, vốn dĩ không thể nào khiến cho tất cả mọi người đều yêu thích. Nếu như một số người chơi cảm thấy, nhà sản xuất làm ra một tựa game mà mình thích chính là nhà sản xuất tốt bụng, lối chơi trong game không phù hợp với tâm ý của ta, thì ta sẽ chửi rủa không suy nghĩ, vậy thì chắc chắn vô lý rồi. Tương tự, lần này Be Kiet yêu cầu người chơi buộc phải hoàn thành các sự kiện trước có thể đạt được quyền mua. Tùy trên khách quan mà phát huy hiệu quả khuyên nhủ người chơi lùi bước, nhưng mà bản thân không có gì đáng trách. Bởi vì Đằng Đạt chưa từng cam kết người chơi trong bất kỳ tình huống nào cũng có thể tùy ý mua những tựa game của bọn ta, đương nhiên, cũng không nhất thiết phải cam kết. Giữa công ty game và người chơi chỉ là mối quan hệ sàng lọc hai chiều, người chơi hoàn toàn có thể đưa ra lựa chọn không chơi game của một công ty nào đó. Công ty cũng có thể lựa chọn từ bỏ một bộ phận người chơi có tiền, bản thân giao dịch chỉ là đôi bên vừa lòng, không phải ép mua ép bán, địa vị của cả hai bên đều là ngang nhau, ai ai cũng không được lên án đối phương về phương diện đạo lý. Huống chi Tổng Giám Đốc Bùi là một nhà thiết kế không vua theo ai, vốn dĩ không có kiểu tính cách tôn thờ người chơi. Vì vậy, xét về mặt tình cảm mà nói, Kiều Lương ủng hộ hành vi này của Tổng Giám Đốc Bùi. Với tư cách là một nhà sản xuất, đã cung cấp cho người chơi tựa game chất lượng cao, giá cả cũng rất ưu đãi. Hai tựa game trước kia thậm chí còn cho miễn phí, cuối cùng vì yêu cầu hàng đầu mà xây dựng game bán, thì bị mắng. Rõ ràng không có đạo lý gì cả. Nhưng mà, nói thì nói như vậy, Kiều Lương vẫn cảm thấy việc này có một vài chỗ khó mà lý giải. Tuy nhiên việc thiết lập điều kiện tiền đề này hoàn toàn là sự tự do của công ty, nhưng cái này có cần thiết không? Động thái này có thể mang lại lợi ích gì cho công ty? Đây mới chính là câu hỏi khó hiểu của Kiều Lương. Lúc này, hắn cau mày, cố gắng thử dùng sự hiểu biết của mình về Tổng Giám Đốc Bùi, giải đáp chủ đề thách đố này. Ta cảm nhận được, hành vi động thái của Tổng Giám Đốc Bùi dường như không phải là các ngươi thích hay không thích chơi, mà là nếu như các ngươi ngay cả vấn đề đơn giản này cũng không giải quyết được, vậy thì các ngươi chắc chắn không tài nào đạt được sự vui vẻ trong khi chơi game, cho nên các ngươi dứt khoát không nên mua nữa. Loại cảm giác này hình như quen quen. Rốt cuộc là đã từng gặp ở đâu? Ta biết rồi, là trong Quay Đầu Là Bờ. Kiều Lương đột nhiên cảm thấy, kỳ thực cũng đúng với Quay Đầu Là Bờ. Nhưng một cái là sau khi đăng nhập vào game thuyết phục, một cái là trước khi đăng nhập vào game thuyết phục, một cái là sau khi bị hành hạ hoàn tiền, một cái là sau khi hành hạ, thì ngươi dứt khoát ngươi đừng trả tiền. Hành vi lần này của Tổng Giám Đốc Bùi, quả thực là đã đưa giai đoạn thuyết phục của Quay Đầu Là Bờ đề cập đến trước khi mua game. Kiều Lương bỗng nhiên tỉnh ngộ. Đúng thế, như vậy, tất cả đều đã rõ ràng. Động thái của Tổng Giám Đốc Bùi quả thật tương đồng với bản chất thao tác của Quay Đầu Là Bờ, nhưng mà đã thay đổi một hình thức khác. Game là một loại nghệ thuật tương tác qua lại, nói một cách đơn giản, nhà thiết kế là người ra câu đố, và người chơi là người tìm lời giải. Mà bản chất của tự game hardcore là, chỉ có thể có được nó nếu như từ bỏ một thứ gì đó. Vứt bỏ những thứ tinh thần theo đuổi hạn hẹp, nông cạn, mới có thể đạt được tinh thần theo đuổi sâu sắc, chiều sâu. Giống như Quay Đầu Là Bờ, trước tiên ngươi phải chịu sự ngược đãi, phải kiên nhẫn cảm giác bị chèn ép như một con chó, phải từ bỏ những phiền muộn trong game, những khoái cảm chém giết, kìm nén cơn giận nghiêm túc mà trau dồi kỹ năng của mình. Về sau, ngươi mới có thể đạt được sự lớn mạnh trong game, đạt được niềm vui hoàn toàn khác so với những tựa game khác. Đây chính là thứ chỉ có thể có được nó nếu như từ bỏ một thứ gì đó, học cách trì hoãn sự ham muốn, nếu như không có độ khó của game, người chơi sẽ không thể niềm vui sau khi lớn mạnh. Và tựa game Berkiak cũng vậy, nó cũng giống như tựa game mất đi sẽ được nhận lại, trước tiên phải bỏ ra một ít thời gian, kiềm chế cảm giác tàn sát trong tựa game mà bản thân mình muốn chơi, nghiêm túc xem xét giải đáp những câu đố này, sau đó mới có thể trải nghiệm được sự hứng thú thật sự của tựa game. Về phần lối chơi cụ thể của hai tựa game này tại sao lại khác nhau? Điều này rất dễ hiểu, bởi vì Quay Đầu Là Bờ là tựa game một người chơi, sẽ không ảnh hưởng đến trải nghiệm chơi trò chơi của những người khác. Mà Quay Đầu Là Bờ là một tựa game online. Nếu như sau khi đăng nhập vào game mà người chơi hoàn toàn không quen với loại chế độ của tựa game này, tất nhiên sẽ ảnh hưởng đến trải nghiệm game của những người khác. Và vì để bảo đảm thái độ chơi game cho tất cả mọi người, chỉ số IQ game đại khái đề phải chung một mức trình độ, đảm bảo tuyệt đối rằng phần lớn người chơi có thể hưởng thụ được sự vui sướng trong game, không đến mức bị một số đồng đội không quen với lối chơi trong game mà phá hoại trải nghiệm game, buộc phải đều tiến hành bồi dưỡng cơ bản cho tất cả mọi người. Kiều Lương càng ngày càng khẳng định mình đã hiểu rõ sự chân thành của Tổng Giám Đốc Bùi. Đạo lý chính là như vậy, chỉ nhưng mà muốn thuyết phục mọi người còn phải thu thập số liệu trong game. Hơn nữa, bây giờ tiết lộ tất cả dường như vẫn còn hơi sớm. Một mặt, hắn hoàn toàn chưa nắm chắc được cơ chế phức tạp của game Berkiak, hiện tại không đủ làm tài liệu video, nội dung tương đối ít. Mặt khác, mọi người tranh cãi về tựa game này vẫn còn chưa đạt đến đỉnh điểm. Kiều Lương suy xét xong quyết định, những ngày này tiếp tục chơi tựa game này, thu thập tài liệu. Đợi đến cuối tuần, hắn sẽ cập nhật một đợt video trên tác phẩm Phong Thần, bàn về tựa game kinh dị Online Berkiak không đi trên lộ trình được sắp đặt sẵn, cũng như Tổng Giám Đốc Bùi rốt cuộc có ẩn ý gì vì quảng bá mà thiết kế tựa game ARG. Tin chắc rằng đến lúc đó, sự ưu phiền của rất nhiều người chơi đối với tựa game này, sự hiểu lầm tồn đọng đối với Tổng Giám Đốc Bùi đều sẽ được gỡ bỏ dễ dàng. Thứ hai, ngày 14 tháng 3. Thường Hữu đi lại lại trong phòng làm việc, vô cùng lo lắng. Tình hình cụ thể của khoa học kỹ thuật OT2 trên giao diện điện thoại trang web chính thức, nút ấn kia đã thay đổi từ đặt trước thành mua. Điện thoại không cần giành giật nữa, giống như một việc tốt, nhưng đối với Thường Hữu mà nói thì lại không phải như vậy. Bởi vì điều này cũng có nghĩa là điện thoại bán không được bao nhiêu nữa. Số tiền thu được từ việc bán điện thoại, toàn bộ đã được lấy để chuẩn bị hàng. Cũng chính vì thế, Thường Hữu mới càng cảm thấy xấu hổ với Tổng Giám Đốc Bùi. Hơn 10.000 chiếc điện thoại này phải bán ra như thế nào đây? Nhưng Tổng Giám Đốc Bùi lại đặc biệt căn dặn, bảo Thường Hữu chỉ cần bảo quản tốt hàng hóa được chuẩn bị là được. Những cái khác không cần quan tâm, không cần chủ động lo nghĩ đến marketing, cũng không được hạ giá thành của điện thoại. Đến nỗi giờ Thường Hữu chỉ có thể ngồi tại chỗ mà lo lắng. Hắn thậm chí không dám xem những dòng bình luận trên mạng, hắn luôn được gọi là Thường mạnh miệng với tố chất tâm lý cực kỳ cao. Song hiện giờ vì gánh vác sự tín nhiệm của Tổng Giám đốc Bùi mà rất khó chịu đựng được những châm chọc đó. Thường Hữu đang bất bang mà đi lại trong phòng, điện thoại reo lên. Cầm điện thoại lên nhìn, là Hồ Hiển Bân gọi đến. Thường Hữu hai mắt lập tức sáng lên, liền nghe điện thoại. Giám đốc Thường, gốc phiên bản game mobile ngày mai chính thức ra mắt, trước kia không phải chúng ta đã bàn bạc xong là sẽ cùng hợp tác sau, ta nhắc nhở ngươi một tiếng. Trong điện thoại truyền đến giọng nói của Hồ Hiển Bân. Thường Hữu vui mừng quá đỗi, được thôi, không vấn đề gì. Ta lập tức căn dặn bọn họ dựa theo kế hoạch đã được chuẩn bị trước mà làm. Hồ Hiển Bân nói thêm, ban nãy ta cũng vừa gọi điện hỏi han giám đốc Lâm bên Kim Thương Dương. Trước kia, bọn họ luôn nghiên cứu và phát triển Bear Kiat không mất nhiều thời gian. Bây giờ có lẽ đã chuẩn bị xong sự kiện công bố chiến ca nhiệt huyết rồi. Ngươi có thể gọi điện hỏi, cả hai cùng ra mắt chung một thể. Thường Hữu liền nói, được thôi, ta sẽ đi hỏi. Cúp máy xong, Thường Hữu trực tiếp gọi cho Lâm Vãn, nhận được câu trả lời khẳng định, đã chuẩn bị xong sự kiện quảng cáo cho điện thoại OTTU trong tựa game chiến ca nhiệt huyết của game Thương Dương. Trong lòng Thường Hữu trong chốc lát thoải mái hơn nhiều, đồng thời hơi cảm động. Đằng Đạt thật sự là một đại gia đình ấm áp. Sức cạnh tranh cốt lõi của Đằng Đạt là gì? Cuối cùng, vẫn là game. Nghiệp vụ game là chỗ dựa đảm bảo của Đằng Đạt, cũng là nền tảng cho tất cả nghiệp vụ khác. Thường Hữu hiểu rất rõ, đối với Tổng Giám đốc Bùi mà nói, quán cà phê Internet Netflix, nghịch phong Logistics, điện thoại OTTU. Những ngành nghiệp vụ này có thể bị thua lỗ, nhưng duy, chỉ có game không thể lỗ. Mà lần này, việc phát triển tốc độ khung hình cao của điện thoại nhà mình để dành riêng cho tự game God mới toanh của bộ phận game Đằng Đạt chẳng khác nào một liều thuốc an thần đối với Thường Hữu. Thường Hữu vội vàng thông báo cho những người cấp dưới của mình, thay thế hết tất cả tài liệu quảng cáo mà mình đã chuẩn bị trước đó. Ví dụ, một trang nữa được sẽ thêm vào trang mô tả chi tiết sản phẩm của điện thoại OTTU-E1, điện thoại dành riêng cho tự game mới Đằng Đạt thần chi vinh diệu God, chế độ đặc quyền tối ưu hóa chuyên sâu và tốc độ khung hình cao, mang đến cho ngươi trải nghiệm thỏa thích trước nay chưa từng có. Những tài liệu quảng bá này đã được chuẩn bị xong từ sớm, nhưng mà trước đây không được mang ra. Bởi vì God vẫn chưa được nghiên cứu và phát triển xong, không thể tiết lộ những thông tin này. Nhưng mà bây giờ, cuối cùng có để được mang ra sử dụng rồi. Trên thực tế, hiện tại bản PC của God vẫn đang trong giai đoạn nghiên cứu, phát triển và thử nghiệm, nhưng mà Lý Nhã Đạt trước khi đi du lịch đã quyết định, bản mobile phải được tung ra trước. Trước mắt, chức năng của bản mobile và bản PC vẫn chưa hoàn toàn đồng bộ, nội dung của bản mobile ít hơn một chút, có thể lên sóng trước một tuần. Đồng thời, làm trước bản mobile cũng có thể né tránh rất tốt địa vị hùng mạnh trước mắt của ý ới trong lĩnh vực game PC. Thường Hữu vốn dĩ đang kỳ vọng Lâm Vãn bên kia cũng có thể chế tác Bear Kiat thành game mobile, nhưng Lâm Vãn nói thời gian nghiên cứu và phát triển quả thực vẫn chín mùi. Hơn nữa, chế độ thao tác của Bear Kiat sửa thành game mobile có độ khó cực cao, cho nên chỉ có thể tạm thời từ bỏ. Thường Hữu thậm chí muốn di chuyển những thành công của tựa game pháo đài trên biển đến nền tảng mobile, nhưng cũng bởi vì game Đằng Đạt và phim Thương Dương đều thiếu nhân lực mà từ bỏ. Có điều Thường Hữu cũng không vội vàng, dù gì đều là game của Đằng Đạt, ngày sửa đêm sửa, chính mình cũng được thơm lây. Hiện tại tuy rằng chỉ có thể cung cấp chế độ đặc quyền tối ưu hóa chuyên sâu và tốc độ khung hình cao cho chiến ca nhiệt huyết và God, song cũng đã đủ rồi. Bởi vì một số vấn đề trong quá khứ còn sót lại, trong chiến ca nhiệt huyết vẫn còn rất nhiều phú hào ẩn mình. Sức mua bình thường của bọn họ cực kỳ bị hạn chế, bởi vì có tiền cũng rất khó tiêu vào game. Thế nhưng như game là một quảng cáo cho điện thoại OTTU, chắc chắn sẽ có người hứng thú. Sau khi mọi thứ sắp xếp ổn thỏa, Thường Hữu không lo nữa rồi. Hắn dường như đã hiểu tại sao Tổng Giám đốc Bùi một mực nhấn mạnh hắn không được tự mình đi marketing, cũng không được hạ giá thành, mà hãy gấp rút chuẩn bị hàng điên cuồng. Vì rất nhanh, điện thoại OTTU sẽ mở ra một thời kỳ bùng nổ doanh số. Thứ ba, ngày 15 tháng 3. 3 giờ chiều. Tối hôm qua Bùi Khiêm ngủ khá là ngon, mãi cho đến trưa hôm sau mới tỉnh. Sau khi ăn cơm trưa xong thì tới công ty, việc đầu tiên là xem qua lượng tiêu thụ của Bear Kiat. Trước mắt, tựa game này vẫn đang trong trạng thái không nóng không lạnh. Trên mạng cũng có một số người thảo luận về cách chơi của game, nhưng độ quan tâm không cao, phần lớn người chơi vẫn đang bám lấy chủ đề về thử thách điều kiện đặt mua. Còn về điểm đánh giá của trò chơi, thì trước mắt ở trên website TPDB đang là ngày mùng 8 tháng 5, không hẳn là thấp, nhưng cũng không tính là quá cao. Chính vì cách chơi khá phức tạp, hơn nữa tương đối ít người chơi, thế nên trước mắt vẫn chưa có ai có thể thực sự nắm bắt được cách chơi của game này, danh tiếng cũng theo đó mà không có cách nào lan rộng được. Về phần hạng mục học bá đến mau thì tạm thời còn chưa có tin gì. Nhìn sơ qua thì hình như mọi chuyện đều tốt đẹp. Bùi Khiêm nhìn lịch, tuần này cực kỳ quan trọng. Bởi vì trong tuần này phần lớn các hạng mục đều sẽ có thành quả, là lãi hay là lỗ, đều dựa vào nó. Trong lúc Bùi Khiêm tính toán mấy hạng mục kia, thì đột nhiên ý thức được gần đây mình hình như đã bỏ sót cái gì. Không biết phía bên God đã nghiên cứu đến đâu rồi. Nói đi cũng phải nói lại, thời gian nghiên cứu game God lại dài đến vậy, vượt hẳn ra ngoài dự tính của Bùi Khiêm. Hắn vốn dĩ chỉ định làm ra một game để cameo ý ới, sau đó tát nước theo mưa để bị ý ới chấm ngã ngựa. Tất cả tiền của dùng để nghiên cứu phát minh đều sẽ trôi theo dòng nước, đạt được mục tiêu ngay lập tức. Kết quả, hiệu suất nghiên cứu phát minh của God quá thấp, kéo dài đến tận bây giờ hình như còn chưa chính thức online. Có điều Bùi Khiêm cũng không suy nghĩ nhiều, bởi vì hoàn cảnh phát triển game ở Đằng Đạt quả thật rất gian khổ. Một mặt, sắp xếp cho chủ hạng mục là Lý Nhã Đạt và thành viên nồng cốt là bao hút cùng lúc đi du lịch, hạng mục không có người chủ chốt. Mặt khác, có Đường Diệt Xu trấn giữ, hạng mục này chắc chắn BUG liên lục, chỉ sửa BUG thôi cũng đủ khiến cho người ta sức đầu mẻ trắng. Nghĩ tới đây, Bùi Khiêm không khỏi có chút đồng cảm với tình cảnh của game Đằng Đạt. Hay là, sang đó an ủi một chút nhỉ? Dù sao, thì dạo gần đây biểu hiện của bộ phận game cũng không tồi, hoàn toàn từ bỏ thói quen làm thêm giờ. Liên tục biểu hiện xuất sắc sau mấy lần thì nói không với làm thêm, hơn nữa tiến độ nghiên cứu phát minh kéo dài như vậy, rất hợp ý ta. Bùi Khiêm đứng dậy rời phòng làm việc, chuẩn bị chạy lên trên lầu. Đối với Bùi Khiêm mà nói, chắc chắn tốt nhất là các hạng mục đều tại tuần cuối cùng trước khi kết toán mới công bố sản phẩm. Như vậy có thể bảo đảm những sản phẩm này chỉ bán một tuần, ít lời ít tiền. Nhưng vấn đề là ở chỗ cái gọi là thời hạn công trình này rất khó khống chế một cách hoàn mỹ như vậy. Bất kể là phát triển game hay là những hạng mục khác, bởi vì một vài tình huống phát sinh mà bị kéo dài thời hạn chính là chuyện bình thường, còn đúng hạn hoàn thành mới là tình huống ít thấy. Thế nên, Bùi Khiêm đều phải tính toán trước mấy cái hạng mục này, quyết định deadline ở trước 2-3 tuần so với thời điểm kết toán, thậm chí còn sớm hơn, như vậy mới không dẫn tới việc hạng mục không kết thúc được, kéo dài thời hạn kết toán. Nhưng cũng vì vậy mà lại sẽ sinh ra những vấn đề mới, chính là lỡ đâu hạng mục nào đó hoàn thành đúng hạn, thậm chí là hoàn thành trước thời gian thì sao đây. Vậy thì Bùi Khiêm cũng hết cách, chỉ có thể nhịn đau để chúng được bán ra trước vậy, suy cho cùng thì hạng mục đã hoàn thành, cho dù muốn cố tình kéo dài thì cũng không tìm được lý do nào phù hợp. Bè Kiet cũng thuộc loại hoàn thành quá nhanh, thế nên Bùi Khiêm mới đưa ra thử thách điều kiện đặt mua để cứu lại phần nào. Trước mắt xem ra khá là có hiệu quả. Mà hạng mục gót lại rõ ràng thuộc loại hoàn thành tương đối chậm, phù hợp hơn với kỳ vọng ban đầu của Bùi Khiêm. Rất nhanh, Bùi Khiêm đã lên tới trên tầng của game Đằng Đạt. Sau khi vào cửa, hắn đột nhiên có hơi mờ mịt. Cả bộ phận game Đằng Đạt không có nổi vài người quen. Hết cách, ngành game đang nổi, game nào ra là hot cái đó, những người biểu hiện xuất sắc hơn, lưu lại ấn tượng tốt ở trong lòng Bùi Khiêm, trên căn bản đều đã bị tiễn đi rồi, ngay cả chức vụ quan trọng như giám đốc kế hoạch mà cũng đã bị đổi. Hoàng Tư Bác và Lữ Minh Lượng, một người ở phòng làm việc Phi Hoàng, một người ở Logistics Nghịch Phong, bây giờ Lý Nhã Đạt và Bao Hút lại đi du lịch, Bùi Khiêm nhất thời lại không biết nên tìm tới ai. Cũng có vài nhân viên cũ thoạt nhìn rất quen mắt, nhưng mà Bùi Khiêm lại nhất thời không nhớ nổi tên của bọn họ. Thế này có hơi khó xử. Có điều thật may, mọi người ai cũng biết đến Tổng Giám Đốc Bùi. Thấy Tổng Giám Đốc Bùi đi vào, ba nhân viên đang tụ tập ở chung một chỗ vội vàng tiến tới đón. Ba người này chính là Hồ Hiển Bân, Mẫn Tĩnh Siêu và Trương Nam, bây giờ theo thứ tự là phụ trách giám đốc kế hoạch, chuyên viên hoạch định trị số và chuyên viên chịu trách nhiệm chức năng skin của game Đằng Đạt, cũng chính là ba người mà Lý Nhã Đạt trước khi đi đã bàn giao công việc cho họ. Tổng Giám Đốc Bùi, sao ngươi lại tới đây? Ta tên Hồ Hiển Bân, bây giờ là phụ trách giám đốc kế hoạch game, ngươi có vấn đề gì có thể hỏi ta bất cứ lúc nào. Ba người Hồ Hiển Bân lần lượt tự giới thiệu mình. Bùi Khiêm cố gắng ghi nhớ tên và tướng mạo của ba người bọn họ, hơn nữa lục lọi lại trong trí nhớ. Hình như là khuôn mặt tương đối mới. Lý Nhã Đạt tìm ba người mới toanh để tiếp quản công việc của mình. Chẳng trách tiến độ nghiên cứu phát minh gót lại chậm như vậy. Có điều đối với Tổng Giám Đốc Bùi mà nói, điều này hiển nhiên là chuyện tốt. Nếu như Hồ Hiển Bân này làm việc mà hợp ý Tổng Giám Đốc Bùi, thì Bùi Khiêm sẽ không để bụng việc cho Lý Nhã Đạt về hưu sớm một chút đâu. 25 tuổi về hưu, hệ thống có thể phê chuẩn không vậy? Bùi Khiêm khẽ cười nói, không có chuyện gì, ta chỉ tùy tiện dạo qua đây thôi. Hạng mục gót nghiên cứu đến đâu rồi? Có thuận lợi không? Trước cuối tuần có thể chơi ở quán cà phê Internet Netflix được không? Hồ Hiển Bân gấp gáp nói, bản PC của gót bọn ta vốn dự định là thứ hai tuần tới chính thức ra mắt. Bởi vì hình như game này BUG tương đối nhiều, thế nên vẫn đang sửa liên tục, tiến độ có hơi chút chậm. Bùi Khiêm cực kỳ hài lòng đối với việc này, mỉm cười nói, không không không, không hề chậm, thời điểm này vừa vặn. Có câu chậm mà chắc, trong lúc nghiên cứu sửa chữa nhiều BUG, sau khi ra mắt mới có thể ít BUG mà. Đợi một chút, ngươi mới vừa nói, bản PC của God. Bùi Khiêm nhạy cảm nhận ra một vài vấn đề từ trong lời nói của Hồ Hiện Bân. God vốn dĩ chính là game PC mà, tại sao còn muốn đặc biệt nhấn mạnh thêm? Hồ Hiển Bân cười cười, đúng vậy, Tổng Giám Đốc Bùi, bởi vì bản game mobile hôm nay đã ra mắt rồi. Trên đầu Bùi Khiêm chậm rãi bay ra ba dấu chấm hỏi. Game mobile gì thế? Hồ Hiển Bân cũng sửng sốt, game mobile gót đó. Bùi Khiêm, tình huống gì thế này? Lặp lại quá khứ à? Trong nháy mắt, Bùi Khiêm hồi tưởng lại tình cảnh lúc game mobile chiến ca nhiệt huyết ra mắt. Khi đó hắn đang ở bếp tư nhân Minh Vân cùng liên hoan với mọi người ở game Thương Dương. Tin tức kia giống như sấm sét giữa trời quang, khiến cho hắn hóa đá trong nháy mắt. Tình huống lần này cũng không khác là mấy, Bùi Khiêm nhất thời không khỏi cua gấp. Chỉ chốc lát sau hắn phản ứng lại, vội vàng hỏi, vậy tình huống bây giờ như thế nào? Hồ Hiển Bân vô cùng kiêu ngạo mà nói, Tổng Giám Đốc Bùi, ngươi tự xem đi. Ba người vây quanh trước máy tính, quan sát số liệu chi tiết của God, nói tóm lại, lượt tải xuống, lượt thảo luận, số lượng nạp tiền vân vân, tất cả đều đang tăng vọt. Bùi Khiêm cảm thấy chân mình mềm nhũn, ngồi lại trên ghế. Hắn vội vàng kéo ghế lại gần máy tính, xem xét những số liệu cụ thể. Quả thật không sai, tất cả số liệu chi tiết đều đang tăng vọt. Mà khiến cho Bùi Khiêm cảm thấy vô cùng khiếp sợ, chính là game mobile God không chỉ ra mắt trên trang web chính thống, mà còn xuất hiện ở một vài link khác nữa, ví dụ như thị trường ứng dụng của mobile thần hoa và một vài nền tảng của điện thoại di động khác nữa. Bùi Khiêm hỏi, hợp đồng với những nền tảng này lúc đàm phán lâu lắm à? Hồ Hiển Bân lắc đầu, không lâu, là bọn họ chủ động tìm tới tận nơi. Bùi Khiêm. Hồ Hiển Bân đơn giản giải thích hai câu, Bùi Khiêm trong nháy mắt đã hiểu. Danh tiếng của Đằng Đạt rất tốt, hơn nữa bản thân game mobile gót lại nổi trội, thế nên căn bản không cần đi tìm những nền tảng này nói chuyện hợp tác. Xin bọn họ cho lên kệ game tương lai nhà mình, ngược lại còn khiến những nền tảng này đến lại lục Đằng Đạt. Đằng Đạt game có game một người, có game online, hơn nữa mỗi loại cũng coi như đều đạt được thành công. Ở phương diện game online có hạng mục pháo đài trên biển và chiến ca nhiệt huyết thành công như vậy, game gót bằng chuyện hợp tác với những nền tảng kia, hiển nhiên là bật đèn xanh cả lối. Thậm chí rất nhiều nền tảng sẽ chủ động nhượng bộ lãi, tăng phần trăm chia cho Đằng Đạt, chính là vì có thể có được game gót này phát trên nền tảng của mình. Mà bản thân game gót cũng là một miếng bánh thơm ngon. Cho tới bây giờ, Thần Khải, Y ới và gót ở trong lĩnh vực game PC có ưu khuyết điểm khác nhau, Y ới không có quốc phục, phải dùng app tăng tốc mới có thể chơi. Mà God cũng chưa chính thức ra mắt, chỉ là bản beta, thế nên tình huống bên phía game PC vẫn còn tương đối khó bề phân biệt, rất khó nói ai là người thắng cuối cùng. Nhưng mà Thần Khải và Ý ới hiển nhiên cũng không có bất kỳ ý muốn tiến quân vào lĩnh vực game mobile nào, cho nên God ngay lập tức đã biến thành game duy nhất, thành miếng bánh thơm phức. Dĩ nhiên, không ai dám bảo đảm trò chơi này đổi thành game mobile sẽ thành công ngay lập tức, nhưng trong mắt nhiều nền tảng game và các kênh thì điều này hiển nhiên là một phương hướng rất có hy vọng. Đáng giá đầu tư lượng lớn tài nguyên để thử nghiệm. Bởi vì một khi thử thành công, hiệu quả đạt được sẽ nằm ngoài sức tưởng tượng. Từ hai nguyên nhân này, Hồ Hiển Bân căn bản không phải bỏ sức đi tìm kênh, tìm đơn vị tuyên truyền. Chỉ là hơi chút hé lộ tin tức mà những nền tảng game này đã ngay lập tức chủ động tìm tới tận cửa rồi, đưa ra các loại điều kiện ưu đãi. Căn bản không cần phát sầu tuyên truyền như thế nào, cứ nằm mà hưởng. Hồ Hiển Bân vô cùng hưng phấn nói, chị Lý lúc đi không nói với ta làm sao để tìm nền tảng hợp tác, ta vốn đang có chút lo lắng, đang định sắp tới lên mạng hỏi nàng. Kết quả hoàn toàn là ta quá lo lắng. Tổng Giám Đốc Bùi, chỉ có thể nói nền tảng mà ngươi xây dựng cho Đằng Đạt thật sự quá tốt, bây giờ mấy kênh kia đều tranh nhau muốn tung ra game của chúng ta, đây chính là hiệu ứng danh tiếng đó. Bùi Khiêm nhất thời im lặng. Chuyện này thì liên quan gì tới ta? Hắn nhìn các số liệu chi tiết phía sau. Nhất thời không biết nên nói cái. Xuất hiện nguy cơ lớn, nhất định phải nghĩ ra đối sách một cách nhanh chóng. Bùi Khiêm ngồi không yên, lặng lẽ đứng dậy, muốn trở về phòng làm việc lướt web xem thử phản hồi của người chơi đối với game mobile God như thế nào. Nếu như người chơi mắng nhiều, vậy thì còn cứu được. Thấy Tổng Giám Đốc Bùi đứng dậy muốn đi, Hồ Hiển Bân vội vàng hỏi, Tổng Giám Đốc Bùi, còn có điều gì căn dặn không? Bùi Khiêm chẳng buồn nói, hết rồi. Nhìn bóng lưng, Tổng Giám Đốc Bùi rời đi. Hồ Hiển Bân có chút mất mát. Số liệu này rõ ràng rất tốt, kết quả lại không được nổi một câu tán dương của Tổng Giám Đốc Bùi sao. Ôi, yêu cầu của Tổng Giám Đốc Bùi thật sự là nghiêm khắc quá. Xem ra không thể kiêu ngạo tự mãn, còn phải không ngừng cố gắng, tranh thủ sớm ngày đạt được sự công nhận của Tổng Giám Đốc Bùi. Vốn dĩ, bởi vì số liệu lên sóng của game mobile gốc không tệ mà có phần lâng lâng, Hồ Hiển bấn giờ đã bình tĩnh lại, tiếp tục công việc nghiên cứu cho bản PC của gốc. Bùi Khiêm trở lại văn phòng, vội vàng mở máy tính ra, nhìn xem phần bình luận của thần Chi Vinh Diệu. Vừa nhìn thấy chấm điểm của game này, Bùi Khiêm đã cảm thấy hơi lạnh trong lòng. Ở trên nền tảng game chính thức, chấm điểm của phiên bản game mobile gót lại đạt đến 9.1 điểm. Bùi Khiêm lại mở xem vài kênh game mobile khác, trên cơ bản điểm số đều quanh quẩn ở 9 điểm. Hơn nữa, theo đầu hot, trong phần bình luận đã có thể thấy được người chơi hình như vô cùng hài lòng với game này. Bùi Khiêm xem qua mấy bình luận, đều có một cảm giác vô cùng lo sợ. Đằng đạt đưa gót lên nền tảng mobile nhanh như vậy sao? Đậu mé, thật sự quá bất ngờ. Về sau có thể chơi trên điện thoại. Vốn tưởng là bán thành phẩm, kết quả không ngờ độ hoàn thành cực kỳ cao. Cho dù về hình thức thao tác hay giao diện đều được tối ưu hóa rất tốt nhắm vào thói quen thao tác của người chơi game mobile. Hơn nữa, từ đầu đến cuối đều không đụng tới BUG gì, phải khen ngợi. Ta vốn còn đang nghĩ đến bên phía game PC, Thần Khải, Ý ới và God Eye sẽ thắng. Kết quả hành động của đằng đạt thật con ngoại nó, God đã chạy thẳng sang bên game mobile, không chơi với hai thằng kia. Bản thân cách chơi của God cũng rất tốt, thao tác đơn giản hóa, tiết tấu nhanh hơn, càng thích hợp với phiên bản game mobile. Chỉ có thể nói suy nghĩ, ngay từ đầu của người thiết kế tựa game này đã vô cùng rõ ràng, biết rõ điểm ưu thế của bản thân, phải khen ngợi năm sau. Làm tốt một hình thức game hoàn thiện, nhưng lại có thể có điểm đột phá, quả nhiên trình độ nghiên cứu phát triển của đằng đạt vẫn là hạng nhất trong nước, khiến cho người ta có một cảm giác võ công thiên hạ chỉ có tốc độ là không thể phá vỡ. Khen ngợi vì có thể trực tiếp dùng ACC game đằng đạt đăng nhập và khen ngợi vì có liên kết đầy đủ số liệu với game PC, hơn nữa cuối cùng đã mở mua skin. Skin sử thi còn nhiếm rải tiền, ta đến đây. Bùi Khiêm không cam lòng lướt tiếp xuống dưới, lướt liên tục 2-3 trang, nhưng mà không tìm được một đánh giá kém. Cả người hơi choáng váng. Nhưng cẩn thận ngắm lại, hiện tượng này không kỳ quái. Bởi vì thời cơ xuất hiện của phiên bản game mobile gót vô cùng đặc biệt. Nếu như Ý ới đã chiếm cứ địa vị thống trị ở phiên bản game PC, độ hot đã nhiều năm, sau đó gót mới ra phiên bản game mobile, như vậy sẽ rơi vào trong một hoàn cảnh vô cùng xấu hổ. Nếu làm không giống Ý ới, người chơi đã quen với hình thức game của Ý ới, chơi phiên bản game mobile của gót sẽ xuất hiện đủ loại không thích ứng. Nếu làm giống Ý ới lại có thể hot, nhưng nhất định sẽ bị ăn mắng, bị người coi là hàng nhái. Nhưng mà hiện giờ, mấy khoản game bên chỗ game PC kia vẫn còn trong giai đoạn hỗn chiến. Ý ới chỉ chiếm được một ít nước cờ đầu trong thị trường game bên khu vực nước ngoài, tuy rằng độ hot trong nước không tệ, nhưng còn xa mới đạt được đến địa vị thống trị. Mà game mobile gót lên sàn vào lúc này, một phương diện khiến người chơi trên sân chơi game mobile đạt được trải nghiệm game không thua gì game PC. Về phương diện khác thì bởi vì phía gối skin nhân vật, thay đổi cách chơi vân vân đều đủ ưu tú, sẽ không khiến cho người ta cảm thấy đây là hàng nhái. Dù sao Ý ới bị rất nhiều người coi là hàng nhái Thần Khải, nói một cách khách quan. Độ khác biệt giữa God và Ý ới ngược lại còn lớn hơn giữa Ý ới và Thần Khải. Tuy rằng, ngay từ mới đầu Bùi Khiêm nói sao chép dựa theo Thần Khải là được, nhưng trong quá trình nghiên cứu phát triển God, trải qua sửa đổi theo ý kiến của Hà Đắc Thắng, bao hút cùng với nhóm người chơi tại quán cà phê Internet Netflix, God đã biến thành một game hoàn toàn khác. Ngoại trừ tất cả đều chia theo ba đường ra, điểm giống nhau đã rất ít. Hơn nữa, có các ưu thế như phiên bản game mobile ổn định không BUG, có liên kết số liệu với game PC, có thể dùng ACC của game đằng đạt trực tiếp đăng nhập vân vân, nhóm người chơi mới vừa vào chỉ có một cảm giác, chính là kinh ngạc. Tựa game ngon từ không ngờ có thể chơi trên điện thoại di động đến cách chơi phức tạp, phẩm chất vững vàng. Tuy rằng trước đó Chiến Ca Nhiệt Huyết cũng ra phiên bản game mobile, hơn nữa tiếng vang không tệ, nhưng vừa so sánh với God, lập tức đã có vẻ đệ tử gặp sư phụ. Đương nhiên, theo về sau người chơi càng ngày càng nhiều, game càng ngày càng hot, điểm số nhất định sẽ dần dần giảm xuống 9 điểm. Nhưng ít ra trước mắt, phiên bản game mobile của God có thể nói khởi đầu thuận buồm xuôi gió, đánh giá cao lại ăn khách. Hiển nhiên, có không ít người đã không kiềm chế được định mua skin, một lượt thu nhập mới lập tức sẽ đến. Bùi Khiêm vội vàng tải phiên bản game mobile của God về điện thoại của mình, mở ra xem xét. Sau khi chơi xong một ván, Bùi Khiêm càng cảm thấy tình huống không ổn. Trước đó hắn đã trải nghiệm God phiên bản chưa hoàn thiện ở trên máy tính, nhưng khi đó hắn cũng không cảnh giác quá nhiều. Bởi vì gót vào thời điểm đó có độ hoàn thành không cao, ngoại trừ phương diện cơ chế game các vị trí chia làng cố định vượt trên Ý ới ra, ở phương diện tính cân bằng, tướng và chi tiết game, toàn phương diện đều lạc hậu hơn Ý ới. Do đó khi ấy Bùi Khiêm cảm thấy chỉ cần ở phiên bản game PC không đánh lại Ý ới là được, chắc chắn có thể thua lỗ. Nhưng đến phiên bản game mobile, tất cả đều đã lại khác. Bởi vì màn hình của game mobile nhỏ, yêu cầu đối với các người chơi cũng tương đối thấp, do đó kể cả chi tiết game của God không đủ, nhưng người chơi đều đặc biệt khoan dung, vốn không thèm để ý. Mà sau khi chuyển lên trên game mobile, cũng thay đổi hình thức thao tác, điểm vượt trên của phương diện cơ chế game God đã hoàn toàn hiện ra. Người chơi chỉ cần chơi một ván game sẽ phát hiện, phiên bản game mobile của God chơi càng kích thích hơn, tiết tấu nhanh hơn, bắt đầu dễ dàng hơn, tự nhiên khen nó không dứt miệng. Đương nhiên, cũng có rất nhiều người cảm thấy mình rất khó thích ứng được với phương thức thao tác của game mobile, cảm thấy game mobile đã cắt xén đi một vài thứ so với game PC, theo bản năng hơi mâu thuẫn. Nhưng chính vào lúc này, một ưu thế khác của God đã thể hiện ra, chính là liên kết số liệu giữa game PC và game mobile. Người chơi có thể chơi ở trên game PC, cũng có thể chơi ở trên game mobile, hơn nữa người chơi trên các nền tảng khác nhau tách ra ghép cặp, bảo đảm tính công bằng của cạnh tranh. Tóm lại, nhìn xem giai đoạn đầu trước mắt của game mobile God gần như có thể nói là hoàn mỹ. Thứ nó bị thiếu chính là thời gian, chỉ cần nội dung trò chơi không ngừng phong phú theo chuyển dời của thời gian, tự nhiên có thể càng chạy càng thuận lợi. Đương nhiên, cũng có thể phát sinh tình huống có game mobile khác ra đời sau lại vượt trước. Bùi Khiêm lại nhìn shop trong game, phát hiện toàn bộ hệ thống cửa hàng trong shop giống như của pháo đài trên biển, không khác biệt lắm, chẳng qua không có vật phẩm định giá 888. Trước mắt God có hơn 20 tướng, mỗi một tướng đều có skin kinh điển và skin dũng giả mặc định. Ngoài đó ra, một vài tướng có skin sử thi hoặc skin truyền thuyết, nhưng không phải mỗi một tướng đều có. Đại khái bởi vì trước mắt không có nhiều thời gian và công sức làm skin truyền thuyết cho tất cả các tướng như vậy. Ở phương diện định giá, tất cả các tướng miễn phí, nhưng có khái niệm độ thuần thục. Sau khi độ thuần thục đạt đến cấp bậc nhất định mới có thể dùng tướng này đối kháng với người chơi, nếu không chỉ có thể đánh NPC. Skin dũng giả là skin được đưa tặng miễn phí sau khi tướng đạt đến độ thuần thục cao nhất, mô hình thay đổi, toàn bộ nhãn dáng làm lại, có một ít hiệu ứng riêng. Skin sử thi có giá 18 đồng, mô hình cực kỳ tinh xảo, có động tác quay về dành riêng, giọng nói độc đáo và hiệu ứng kỹ năng, tuyệt đối khiến cho người chơi cảm thấy vượt trên giá trị. Trừ đó ra, còn có một vài skin giới hạn khác, phương thức thu hoạch đủ loại, ví dụ như thời lượng chơi game đạt đến nhất định, đánh đấu trường đến điểm đủ cao đều sẽ nhận được phần thưởng skin. Đặc điểm này giống với pháo đài trên biển. Bản thân skin sẽ không thêm thuộc tính gì, chỉ có thoạt nhìn sẽ càng đẹp hơn. Về phần điểm thanh toán khác, hoàn toàn không có. Nhìn thấy giá quy định này, Bùi Khiêm thoáng thở phào một hơi. Còn may, giá bán này hoàn toàn có thể chấp nhận. Thoạt nhìn tinh thần đăng đạt vẫn có hiệu quả. Bùi Khiêm cảm thấy, chỉ riêng sách lược giá quy định này chắc có thể khiến cho mình kiếm được ít đi rất nhiều tiền trên tựa game này. Hình thức shop này hiển nhiên tiếp thu kinh nghiệm thành công của pháo đài trên biển, biến rất nhiều ban thưởng thành tốn thời gian là có thể miễn phí thu hoạch, mà skin đắt nhất cũng gần 45 đồng có thể mua được, có thể nói là có tâm vô cùng. Còn mày phí game định ra không cao. Suy nghĩ theo cách này, người chơi gót giai đoạn đầu không nhiều như vậy, doanh thu chắc vẫn nằm trong phạm vi ta có thể chấp nhận được. Bùi Khiêm không nhịn được lại mở một ván game. Sau khi đánh xong, tiện tay mua một skin đơn đao hội của Modeste. Hay, phải nói chứ game rách này còn thật thú vị. Sau khi Bùi Khiêm xuyên không, đây vẫn là lần đầu tiên hắn chơi game tương tự ở trên điện thoại di động. Tuy rằng trước đó hắn cũng chơi thần khải, nhưng dù sao cũng là ở trên máy tính, game mobile gót hiển nhiên càng thêm gần gũi với người chơi cường độ thấp tay chậm như Bùi Khiêm. Sau khi chơi xong hai ván, Bùi Khiêm đột nhiên cảm thấy game này đổi thành game mobile hình như không tệ. Tuy rằng sẽ mang đến cho mình một ít gánh nặng, khiến cho mình kiếm nhiều tiền. Nhưng về sau thế giới này có game mobile MOBA, còn có skin dành riêng cho mình. Hoạt động giải trí lại có thêm một hạng mục, không tệ. Tùy tiện tìm kiếm trong game một chút, Bùi Khiêm đột nhiên phát hiện một hạng mục tuyển chọn cao cấp có vị trí bắt mắt được thiết kế ở bên cạnh. Hả, chế độ tốc độ khung hình cao. Bùi Khiêm không hề nghĩ ngợi đã nhấn vào, hiển nhiên chế độ tốc độ khung hình cao có hiệu quả tăng lên rõ ràng đối với game đối kháng. Mặc dù khiến điện thoại nhanh hết pin, nóng lên. Nhưng nếu như có thể đổi lấy trải nghiệm game rất tốt thì hiển nhiên là đáng giá. Nhưng mà sau khi bấm vào thì Bùi Khiêm mới phát hiện, tùy chỗ này bị mờ, bấm vào đó đã có một đoạn thông báo hiện ra. Chỉ có điện thoại di động có độ phân giải màn hình cao mới mở hình thức tốc độ khung hình cao được, đề nghị sử dụng điện thoại di động OT2E1 để nhận được trải nghiệm game tốt nhất. Thông báo này hiện được một lúc rồi biến mất. Bùi Khiêm, hắn lặng yên bấm vào đó, cẩn thận nhìn xem dòng chữ thông báo này một lần nữa. Sau đó hắn vỗ trán, đậu mé, khoa học kỹ thuật OT2. Thường Hữu đang vừa nhìn chằm chằm vào số lượng đơn đặt hàng trên trang web chính thức vừa nhìn xem video truyền thông đánh giá loại điện thoại di động nào đó mới được tuyên bố không lâu. Cùng với việc God chính thức ra mắt từ sáng nay, số lượng tiêu thụ vốn tiến vào giai đoạn tăng trưởng thông thả lại một lần nữa, tăng trưởng nhanh chóng lên. Kèm theo các đơn đặt hàng, điện thoại di động OTTU trong kho hàng được chuyển đến các địa chỉ. Phần lớn đều là các địa chỉ ở Kinh Châu và Lâm Thành, nhưng có cả đơn đặt hàng đến từ các thành thị khác như Đế Đô, Ma Đô v.v. Mà lúc này video Thường Hữu đang xem chính là video đánh giá chuyên sâu đối với điện thoại di động OTTU E1. Gần đây mọi người tồn tại không ít tranh luận đối với chiếc điện thoại di động này, có người nói điện thoại này rất có tâm, cũng có người nói là sản phẩm IQ, hoàn toàn dựa vào marketing. Vì để có thể mang đến cho mọi người một đánh giá đầy đủ toàn diện, đội ngũ đánh giá của bọn ta cố ý ở lại Kinh Châu sau buổi giới thiệu sản phẩm, vì để trải nghiệm toàn diện chỗ ưu thế của chiếc điện thoại di động này. Mà trong quá trình trải nghiệm bọn ta phát hiện chiếc điện thoại này thật sự giống như một bảo tàng, bất cứ lúc nào, bất cứ chỗ nào đều có thể mang đến niềm vui bất ngờ mới cho chúng ta. Từ ăn, mặc ở, đi lại đến công việc giải trí, nâng cao chất lượng cuộc sống do chiếc điện thoại này mang đến cho ngươi tuyệt đối cao hơn 8.000 đồng. Đầu tiên chúng ta phải nói đến từ quán cà phê Internet Netflix. Trong video, đội ngũ đánh giá này cầm một chiếc điện thoại OTTU E1, trải nghiệm từ đầu đến cuối đa số lợi ích tặng kèm của nó, hơn nữa quay chụp lại hoàn chỉnh. Còn một số ít lợi ích khác không phải không muốn trải nghiệm mà là không trải nghiệm được, ví dụ như nhà hàng vô danh, trong khoảng thời gian ngắn vốn không đặt trước được. Ở cuối đánh giá, bọn họ còn so sánh kỹ càng, sau khi mở ra hình thức tốc độ khung hình cao, trải nghiệm game God trên điện thoại di động OTTU E1 rốt cuộc có gì khác với điện thoại di động khác. Đoạn này hiển nhiên được hoàn thành khẩn cấp trước khi tuyên bố. Thời điểm Thường Hữu nhìn thấy video đánh giá này thì nó đã hot, lượng phát sóng đang tăng nhanh cấp tốc. Tuy rằng trước đó có một ít video đánh giá chiếc điện thoại di động này của truyền thông, nhưng trên cơ bản đều chỉ giới hạn trên phương diện phần cứng. Đơn giản chính là giới thiệu một chút về sắp xếp phần cứng thông thường như tần số quét màn hình cao, loa kép v.v. Bởi vì khi bọn họ đánh giá phần lớn điện thoại đều theo quy trình như vậy, mà muốn trải nghiệm tất cả lợi ích thì nhất định phải lưu lại Kinh Châu trong thời gian rất lâu, rất nhiều truyền thông vốn không có nhẫn nại này. Mà các nhà truyền thông hiển nhiên vẫn ở lại Kinh Châu trải nghiệm những lợi ích này sau buổi họp báo giới thiệu sản phẩm, mãi cho đến hôm nay mới quay chụp, chỉnh sửa xong, sau đó post video này lên. Theo Game Mobile có ra mắt, video được chế tạo hoàn mỹ này vừa post lên đã thu hút hưởng ứng nhiệt liệt. Trước đó rất nhiều người đều biết chiếc điện thoại này có đủ loại ích lợi, nhưng không có cảm nhận trực quan, do đó lực hấp dẫn không đủ. Nhưng sau khi nhìn thấy những ích lợi này từ trong video, rất nhiều người đều không kiềm chế được dục vọng muốn mua. Huống chi chiếc điện thoại này còn có thể mở ra chế độ tốc độ khung hình cao, kết hợp với Game Mobile God vừa ra mắt, quả thật có thể nói là hoàn mỹ. Hơn nữa, nó không phải là một máy chơi game đơn giản, bản thân nó chính là một chiếc điện thoại cấu hình cao, thời lượng pin trâu, cũng là một tấm thẻ hội viên điện thoại đằng đạt. Theo phản hồi của nhóm người sử dụng đầu tiên, kỹ thuật được sử dụng trong chiếc điện thoại này tương đối hoàn thiện, hơn nữa nhà máy sản xuất phụ tùng gốc tương đối đáng tin, do đó kiểm soát chất lượng rất không tệ, cho dù điện thoại có xuất hiện một ít trục trặc nhỏ cũng đều có thể lập tức thay máy mới, nhận được giải quyết thích đáng. Vì thế ham muốn mua hàng của rất nhiều người lại bị khơi dậy, hàng tồn kho đã được dự trữ điên cuồng trước đó phát huy công dụng. Ngay từ buổi sáng, đơn đặt hàng đã bắt đầu liên tục không ngừng đến, số lượng điện thoại tồn kho cũng giảm bớt không ngừng, phơi bày ra xu thế càng lúc càng nhanh. Thường Hữu đang kích động, điện thoại vang lên. Vừa thấy là tổng giám đốc Bùi gọi tới, vội vàng nhận. Alo, tổng giám đốc Bùi. Bên kia điện thoại, giọng Bùi khiêm giống như hơi trầm thấp, chuyển cho ta một chiếc điện thoại, ta muốn thử chế độ tốc độ khung hình cao của God. Thường Hữu nhìn thoáng qua màn hình máy tính, do dự một chút nói, xin lỗi tổng giám đốc Bùi, chỉ sợ ngươi phải đợi một lúc. Điện thoại, mới vừa bán sạch rồi. Đã bán sạch. Hơn 10.000 chiếc điện thoại, đều đã bán sạch. Một ngày. Bùi Khiêm lập tức khó có thể tiếp nhận được sự thật này, hắn vốn cảm thấy chỗ điện thoại này ít ra còn có thể kiên trì được 2-3 ngày. Bây giờ mình gọi điện tối thiểu, vẫn có thể được để lại một chiếc để dùng. Kết quả, vẫn chậm một bước. Thường Hữu vội vàng giải thích, xin lỗi tổng giám đốc Bùi, ta cũng không nghĩ tới vấn đề này, đây là sơ sót của ta. Số người đặt trước điện thoại khác có thể đạt đến hơn 100.000, cho dù là một nhãn hiệu điện thoại mới số lượng trữ hàng cũng đều ít nhất 30.000, 50.000. Điện thoại chúng ta mới trữ 14.000 chiếc, cả một ngày mới bán sạch, đã xem như không tệ. Bùi Khiêm thật cạn lời, mới bán sạch, 2 ngày trước ngươi không nói như vậy. Ngươi luôn nói với ta rằng những trữ hàng này đều sẽ bị tồn lại ở trong kho hàng. Thường Hữu vội vàng xin lỗi, tổng giám đốc Bùi, tầm nhìn của ta hạn hẹp. Hiện giờ xem ra ngươi kêu ta gấp rút trữ hàng là quyết định tuyệt đối chính xác, hơn 10.000 chiếc này của chúng ta còn thiếu. Bùi Khiêm, đậu mé, ta không đang có ý khoe khoang. Dựa theo cách nói của Thường Hữu, 8 giờ sáng nay gót chính thức ra mắt. Đủ loại con đường bao gồm nền tảng chính phủ và ứng dụng thị trường thần hoa vân vân đều cho tự game này tài nguyên đề cử mạnh mẽ, do đó cả buổi sáng, game đã lập tức hot. Bên truyền thông vốn đã hoàn thành phần chính của video đánh giá, sau khi nhìn thấy game mobile gót lại gấp rút thử nghiệm một chút, cài vào trong biên tập video, không ngừng đẩy nhanh tốc độ, rất không dễ dàng gì phát lên trên trang web AliDao trong buổi trưa. Mà theo độ hot của video này không ngừng tăng lên, đề cử của hai tựa game mobile gót và chiến ca nhiệt huyết trong quảng cáo offline. Số lượng tiêu thụ điện thoại OT2E1 tự nhiên đã hiện ra trạng thái tăng trưởng cấp tốc, cuối cùng trong một tiếng trước đã đạt đến giá trị đỉnh, cũng nhanh chóng xử lý hết tất cả hàng dự trữ đã vất vả cực khổ tồn đọng trước đó. Tóm lại, tình thế thay đổi trong nháy mắt. Tuy rằng, Bùi Khiêm đã dự đoán được số lượng tiêu thụ của chiếc điện thoại này sẽ nghênh đón đỉnh điểm lần nữa sau khi Game Mobile gót ra mắt, nhưng lại không ngờ tới sẽ đến nhanh như thế. Nghe thấy Tổng Giám đốc Bùi ở đầu điện thoại bên kia trầm mặc không nói, Thường Hữu vội vàng nói, Tổng Giám đốc Bùi ngươi yên tâm, ta đã yêu cầu nhà máy sản xuất tục trữ hàng, chờ sau khi điện thoại mới được đưa tới, ta sẽ đưa cho ngươi đầu tiên. Bùi Khiêm được. Sau khi vô cùng không tình nguyện cúp điện thoại, Bùi Khiêm dựa vào ghế giám đốc, rơi vào trầm mặc dài lâu. Nhưng mà rất nhanh hắn đã tỉnh táo lại. Tại sao có thể bị một chút khó khăn đó đè sập chứ? Chịu đựng, hy vọng còn chưa hoàn toàn bị dập tắt. Chỉ trong nháy mắt này, Bùi Khiêm cảm thấy mình giống như phát ra tia sáng tên là dốc lòng. Với hiểu biết của ta về hệ thống khó tính này, mỗi khi trong lúc lơ đãng nó vụng trộm đóng một cánh cửa của ngươi thì đều sẽ vụng trộm mở ra một cánh cửa sổ ở nơi khác ngươi không nhìn thấy được. Kiếm tiền càng nhiều, phương thức tiêu tiền hệ thống cho phép cũng càng nhiều. Do đó, nhất định lại có phương thức tiêu tiền mới có thể lợi dụng. Nhìn thứ giống như nguy cơ, cũng có thể trái lại trở thành kỳ ngộ. Giống như sau khi lắp ráp máy tính ROF Hot là có thể dùng danh nghĩa của ngày lễ kỹ thuật số 1024 tiến hành chi tiêu đột xuất. Tuy rằng như vậy sẽ mang đến tai họa ngầm cho chu kỳ kết toán tiếp theo, nhưng sau khi chu kỳ tiếp theo bắt đầu ta có thể lại đi làm ngành khác tiêu tiền, nghĩ thêm càng nhiều kiểu tiêu tiền. Không sai, chính là như vậy. Thành công của gót và điện thoại, mắt thấy sẽ mang đến một số tiền lớn cho Bùi Khiêm, nếu như cứ mặc kệ không can thiệp vào chỗ tiền này, lỗ lãi của chu kỳ này tuyệt đối đã vô vọng. Nhưng mà Bùi Khiêm hiển nhiên không định bỏ qua như thế, hắn tin tưởng vững chắc việc do người làm. Khiêu chiến chân chính phải bắt đầu, muốn thua lỗ, xét đến cùng vẫn phải tăng chi phí giảm thu nhập. Giảm thu nhập phải trong thời gian ngắn hạn hạ thấp lợi nhuận của gót và điện thoại xuống, ít nhất kiên trì đến sau kết toán. Cho gót một chức năng mua chịu, tất cả skin cần mua bên trong, người chơi có thể trả 1/10 giá tiền, trực tiếp dùng thử một tháng. Như vậy là có thể trực tiếp giảm 9/10 lợi nhuận tháng này của gót. À không có khả năng. Còn phải cân nhắc đến hành vi tiêu dùng mang tính trả thù có thể gây ra, giảm 4/5 chắc không khác biệt lắm. Một tháng sau, nếu như người chơi không hài lòng với skin thì không cần mua, tương đương với tiêu 1/10 giá để thuê một tháng, nếu như vừa lòng thì một tháng sau bổ sung giá chênh lệch mua về. Sau đó, có khả năng ngược lại sẽ dẫn đến một vài phản hiệu quả của khuyến mãi, nhưng ít ra kết toán tháng này có thể bảo đảm. Còn về điện thoại, một phần lợi nhuận rất lớn đến từ chính lợi nhuận của các bộ phận khác, dưới điều kiện tiên quyết của bảo đảm tài chính quay vòng, trả tất cả những lợi nhuận này về cho các bộ phận, bảo bản thân bọn họ tiêu tất cả những lợi nhuận này. Nhiều người sức lớn. Tóm lại, đưa một mệnh lệnh bắt buộc phải thực hiện cho các bộ phận, những lợi nhuận giao về phải nghĩ cách tiêu hết toàn bộ trước cuối tháng, một phần không để lại. Đương nhiên, chỉ có thể lấy ra tiêu, không thể lấy ra để phát triển sản phẩm mới. Sau đó chính là tăng chi phí. Cách thời gian kết toán còn hơn 2 tuần, nói cách khác còn có 1 tuần, không thể có bất cứ sản phẩm nào còn chưa hoàn thành. Thời gian hơi gấp, hiện giờ bảo Thường Hữu dùng một số tiền lớn để nghiên cứu phát triển chắc chắn đã không kịp. Nhưng mà, một vài biện pháp mang tính chất ban thưởng vẫn có thể làm được. Đầu tiên, bên chỗ gót dùng một số tiền lớn để mở rộng băng thông ECS của game. Lý do này là cho người chơi trải nghiệm mạng rất tốt, đề phòng khả năng phát sinh nguy cơ treo lạc, chắc là hợp tình hợp lý nhỉ. Tiếp theo, lại nghĩ cách để cho bên điện thoại kia lại rải ít tiền đi, thuê một chút ECS cho người sử dụng miễn phí, để bọn họ có thể truyền các tư liệu như ảnh chụp và video chiếm dụng không gian lên trên ECS OT2. Đối với điện thoại xuất hiện trục trặc nghiêm trọng không phải do người dùng gây nên, không chỉ lập tức cung cấp dịch vụ đổi mới, còn phải bồi thường bằng tiền mặt nhất định. Cuối cùng, đặt ra phần thưởng bằng tiền bạc trong gót, hạng nhất ban thưởng 100.000, hạng 2 đến hạng 10 là 50.000, hạng 11 đến hạng 50 là 30.000. hạng 50 đến hạng 200 là 10.000. Như vậy, mỗi lần đều có thể tiêu 3.250.000, hình như không đủ. Tông sư ngạo thế, từ hạng 200 đến 500 cũng ban thưởng một chút đi, mỗi người 1.000 đồng, vậy mới 300. Không được, 5.000 đồng đi, vậy chính là 1.500.000. Như vậy tổng cộng tất cả lại, một lần có thể ban thưởng ra 4.750.000. Vượt trên khoản tiền làm từ thiện một lần của ta. Bởi vậy có thể sẽ khiến vấn đề cày thuê trở nên nghiêm trọng, nhưng không sao, thật ra mặc dù có tiền thưởng hay không đều sẽ có đám cày thuê, có thể thông qua phương thức khác để hạn chế được. À, đúng rồi, game PC và game mobile nên tách ra ban thưởng riêng, vậy chắc chắn sẽ phải tính riêng, chính là vui vẻ hai lần, nhân số tiền này với hai. Nhưng còn có một vấn đề, chính là phải tiêu khoản tiền này ra trước ngày 31 tháng 3, bằng không sẽ không kịp. Cứ như vậy, mỗi năm là một mùa giải, năm nay là năm 2011, chính là mùa giải S1, nhưng vì có thể chi tiêu đột xuất vào cuối tháng 3, vậy chia mỗi một mùa giải ra làm 4 giai đoạn. Từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 31 tháng 3 là giải đấu mùa xuân, từ ngày 1 tháng 4 đến ngày 30 tháng 6 là giải đấu mùa hè, từ ngày 1 tháng 7 đến ngày 30 tháng 9 là giải đấu mùa thu, từ ngày 1 tháng 10 đến ngày 31 tháng 12 là giải đấu mùa đông. Đây là dành cho người chơi bình thường. Nếu như là giải đấu chuyên nghiệp nhất định phải dùng một cách thức khác, phải dành thời gian cho giải đấu thế giới. Phi phi phi, game này làm sao có thể có giải đấu thế giới? Phân chia giai đoạn như vậy hơi lệch với mùa, nhưng vì có thể vượt qua được kết toán lần này cũng đành bó tay, tạm chấp nhận đi, người chơi dần dần cũng thích ứng. 3 ngày cuối cùng của mỗi một giai đoạn dùng để kết toán, công tác thống kê số liệu và phát thưởng, bảo đảm trước ngày cuối cùng chắc chắn có thể phát được khoản tiền này ra ngoài. Làm như vậy, hàng năm có thể tiêu tốn ra gần 4 triệu. Giai đoạn đầu mới có thể tiêu tốn được tương đối tiền do gót kiếm về. Ta làm như vậy cũng vì để tiến thêm một bước tăng đột hốt của gót, khiến cạnh tranh phân khúc cao càng thêm kịch liệt, do đó càng tiện nắm bắt cơ hội trong cạnh tranh. Thật hợp lý mà. Bùi Khiêm thử một chút, phát hiện hệ thống không hề có dị nghị gì với đề nghị này, hiển nhiên là có thể làm. Bùi Khiêm quyết định, cứ làm như thế. Hắn nhìn thoáng qua lịch, ngày 31 tháng 3 kết toán, phải tiêu tiền ra trước đó, vì thế rạng sáng ngày 29 tháng 3. Số liệu xếp hạng giải đấu của GOG sẽ tập hợp. Game Mobile GOG còn ổn, kể từ bây giờ đến ngày 29 tháng 3 còn 2 tuần, cũng đủ để cho người chơi chơi đến sẵn luôn. Còn game PC GOG đến thứ 2 tuần sau mới có thể ra mắt, thời gian còn lại cho người chơi đi tranh đoạt hạng vương giả mạnh nhất chỉ còn 1 tuần. Thời gian 1 tuần, đánh đến hạng nhất là nhận 100.000 tiền thưởng, đánh đến hạng 500 cũng có 5.000 đồng tiền thưởng. Lương tuần 5.000, lương ngày 700, thật con ngoài nó kích thích. Dựa theo kế hoạch ban đầu, phải bận rộn 3 tháng mới có thể nhận được khoản tiền này, nhưng bởi vì tình huống hiện giờ đặc thù, thời gian rút ngắn trên diện rộng. Hết cách rồi, bên chỗ tổng giám đốc Bùi tương đối sốt ruột, chỉ có thể hời cho nhóm người này. Nhưng mà kể cả như vậy, cuối cùng người có thể lấy được tiền thưởng chắc chắn đều là một đám thiên tài game. Làm xong tất cả, trong lòng Bùi Khiêm kiên định hơn không ít. Quả nhiên, phương pháp tiêu tiền giống như nước chui vào trong đầu mình vậy, chỉ cần chen chút đều sẽ có. Rất nhiều vấn đề trên thế giới này đều có thể dùng phương thức rải tiền để giải quyết, nếu không giải quyết được, vậy rải nhiều chút. Đến trước mắt Bùi Khiêm vẫn không thể xác định mình hoàn toàn giải quyết chỗ tiền này, nhưng ít ra, giải quyết được một phần thật mấu chốt. Chỗ còn thừa lại đều có thể ngốc nghếch nện vào trong Palpitation Hotel đi, dưới điều kiện bảo đảm Palpitation Hotel có thể chính thức hoàn thành vào tuần tới, nện mấy triệu, trên chục triệu, vấn đề không lớn. Kiểm tra một lần không có vấn đề gì. Sau đó Bùi Khiêm sắp xếp trợ lý Tân đi thông báo cho các bộ phận. Bởi vì việc bên ngành game nhiều nhất, do đó Bùi Khiêm đặc biệt sửa sang lại phương án một chút, gửi riêng cho Hồ Hiển Bân. Lúc này Hồ Hiển Bân đã không chú ý đến game Mobile GOG, mà tiếp tục bận rộn công việc hoàn thiện game PC GOG, tranh thủ có thể chính thức ra mắt, bắt đầu đưa vào hoạt động sớm 2 ngày. Nhưng công việc rất nhiều, trong lòng hắn vẫn còn có chút rối rắm nho nhỏ. Phiên bản game Mobile GOG thành công như vậy, tổng giám đốc Bùi lại chưa hề khen ngợi ta. Tuy rằng đây không phải là chuyện lớn lao gì, nhưng Hồ Hiển Bân vẫn có một chút cảm xúc. Đang rối rắm, đột nhiên phát hiện phần mềm chat bên trong đằng đạt gửi đến một file. Hơn nữa còn là tổng giám đốc đang tự mình gửi tới. Hồ Hiển Bân hơi sửng sốt, vội vàng kiểm tra và nhận. Đây là... Trong phần phương án này được viết kỹ càng phương án quảng bá tiếp sau, bao gồm mở rộng dung lượng máy chủ, chức năng mua chịu skin, tiền thưởng mùa giải vân vân. Sau khi xem xong, Hồ Hiển Bân rơi vào trầm mặc. Thì ra là thế. Thảo nào tổng giám đốc Bùi không hề khen ngợi công việc của ta, là bởi vì công việc của ta vẫn còn tồn tại rất nhiều lỗ hổng. Mà phần phương án quảng bá tiếp sau này lại hoàn mỹ che chắn những lỗ hổng đó. Vì đề phòng game đột nhiên bùng nổ dẫn đến gây áp lực cho máy chủ, chi tiền mở rộng băng thông máy chủ. Vì để tiến thêm một bước khuyến mãi skin, bồi dưỡng thói quen chi tiêu của người chơi thích ăn chùa, do đó đẩy ra chức năng mua chịu skin. Vì để kích thích người chơi cao cấp, tiến thêm một bước tăng độ hot của game lên, tăng thêm tính cạnh tranh của game, đẩy ra tiền thưởng mùa giải, khiến gốc mới vừa ra mắt đã có được sân chơi cạnh tranh tuyệt hảo. Hồ Hiển Bân đột nhiên cảm thấy thật hổ thẹn. Đã hiểu lầm Tổng Giám Đốc Bùi. Hóa ra Tổng Giám Đốc Bùi không khen ngợi ta là bởi vì do ta thật sự không làm tốt công việc của mình, còn có rất nhiều không gian tăng lên. Tổng Giám Đốc Bùi chẳng phải đã thay ta bổ sung tất cả những vấn đề này sao? Hay là do ta không làm đến nơi đến chốn công việc của mình? Nhất định phải càng thêm nỗ lực, tuyệt đối không thể cô phụ mong đợi của Tổng Giám Đốc Bùi. Thứ tư ngày 16 tháng 3. Sau khi Game Mobile God tiến hành lần cập nhật theo thường lệ, thì xuất hiện một hoạt động mới. Quyết chiến đỉnh chư thần. Trên hoạt động này viết rõ ràng rằng, cuộc thi xếp hạng của trò chơi God sẽ được áp dụng hình thức thi đấu theo mùa. Năm nay là mùa giải đầu tiên, mà cuộc thi mùa xuân năm nay sẽ hết hạn vào ngày 29 tháng 3, ngày 31 tháng 3 kết toán. Lúc kết toán sẽ dựa theo xếp hạng của người chơi để phát thưởng tổng cộng cao tới 9 triệu 500 nghìn. Là tiền mặt, không phải tiền trò chơi. Trong đó, vương giả mạnh nhất xếp hạng đầu tiên trong game cài đặt và game mobile đều sẽ được nhận tiền thưởng cao tới 100.000 đồng. Hơn nữa, mãi cho đến xếp hạng thứ 500 tương đương với đẳng cấp tông sư ngạo thế cũng đều có tiền thưởng, thấp nhất cũng có 5.000 đồng. Đáng sợ nhất là phiên bản PC của God còn chưa chính thức phát hành, phải chờ tới thứ hai cơ. Bắt đầu đánh từ thứ hai cũng chính là ngày 21, vẫn luôn đánh tới 0 giờ ngày 29, chỉ cần đánh liên tục 8 ngày là có cơ hội thắng được tiền thưởng 100.000 đồng. Thông báo này vừa xuất hiện, các người chơi đều kinh hãi, thậm chí có người hoài nghi đây là tin tức giả. Điên rồi, chắc chắn là điên rồi. Thời gian chưa đến nửa tháng, điên cuồng đập 10 triệu. Không chỉ là hiện tại, cứ cách sau 3 tháng là sẽ đập 10 triệu, nghĩa là mỗi năm phải đập khoảng 40 triệu đấy. Hình thức thu phí của trò chơi này vốn đã rất lương tâm rồi, ta cực kỳ hoài nghi với phương pháp đập tiền như thế, có thể chịu đựng được sao? Đằng Đạt luôn luôn nói là làm, độ uy tín cao, không cần lo lắng. Ta không lo về độ uy tín của Đằng Đạt, ta đang lo cho tiền của bọn họ. Thoạt nhìn lần này Đằng Đạt đã bỏ ra vốn liếng rất lớn, đoán chừng là tầng lớp cấp cao vô cùng xem trọng hạng mục quốc này, cho nên không tiếc bỏ ra số tiền lớn, cũng muốn đánh ngã Ý ới và Thần Khải đây mà. Có sao nói vậy, tầng lớp cấp cao của Đằng Đạt là bên cực kỳ có quyết đoán mà ta đã từng thấy. Phản ứng đầu tiên của mỗi người với từng quyết sách đều là có phải Đằng Đạt điên rồi hay không. Thế nhưng lần nào cũng là sau khi làm ra quyết sách tương tự thì nghiệp vụ đột nhiên bắt đầu tăng mạnh. Đây chính là siêu năng lực của Đằng Đạt đấy, tuy không thể nói là kiếm được rất nhiều tiền, nhưng dám dùng tiền đó. Công ty có tiền hơn Đằng Đạt cũng không có quyết đoán lớn như bọn họ đâu. Gì cũng không nói, ta sẽ tải gót ngay bây giờ luôn, chơi liên tục một tuần có thể lấy được 5.000 đồng cũng là món hời lớn rồi. Ta vừa mới đặt trước điện thoại di động OT2E1, không biết là lúc nào có hàng nữa, thời khắc mấu chốt lại hết hàng. Ta đã nói đây là marketing bỏ đói. Không phải là điện thoại di động nào cũng chơi được à? Đúng là điện thoại di động nào cũng chơi được hết, thế nhưng điện thoại di động OT2 có hình thức tốc độ khung hình cao riêng biệt. Một người muốn lên đến đỉnh chư thần thì làm sao có thể bị phần cứng ước thúc cho được? Chắc chắn phải phối hợp với một chiếc điện thoại tốt riêng biệt, lại có toàn bộ skin nữa. Game mobile quá nhiều người, chắc là không trông cậy nổi. Ta đi đổi một chiếc máy vi tính mới chờ hạn mức cao nhất của phiên bản game cài đặt vậy. Dù sao game cài đặt game mobile đều là 500 người, ta tranh thủ trèo lên phần đuôi của đại sư game cài đặt là được. Mấy anh em bọn ta đều có kinh nghiệm chơi thần khải và ý ới phong phú, ta phải bảo bọn họ chuyển sang chiến đấu gót mới được. Sau một ngày chơi gót, ta cảm thấy trò chơi này thành công không phải tình cờ. Cơ chế chơi game phong phú, tiết tấu nhanh chóng, hình tượng anh hùng thân thiết, hoàn cảnh internet tốt, ổn định không bug, còn có thể sử dụng ACC game Đằng Đạt đăng ký thẳng và mời bạn thân. So với hai khoản trò chơi của nước ngoài trước đó, đúng là tiện thực sự. Trên mạng tùy ý có thể thấy được những lời thảo luận kiểu này. Trong một ngày ngắn ngủi, trò chơi này dường như đã nổi đến mức mọi người đều biết. Đương nhiên, hiện nay gốc vẫn chỉ đang nổi tiếng trong một vòng nhỏ cực hạn. Trong thị trường trò chơi hiện nay, MM vẫn hoàn toàn xứng đáng là lão đại, tuy thần khải, ý ấy và gốc là có một quần thể người chất nhất định, nhưng quần thể người chơi của ba trò chơi này cơ bản là trùng nhau. Nói cách khác, ba trò chơi đánh tới đánh lui, trên cơ bản vẫn đều cướp người chơi của trò chơi MOBA, hoặc là nói chuẩn xác hơn, Ý ới đang đoạt người chơi cũ của thần khải, mà God thì lại đang đoạt người chơi cũ của thần khải và Ý ới. Còn dòng máu mới mẻ vẫn chỉ đang chậm rãi chảy vào. Chẳng qua chiêu thức vung tay ném ngàn vàng đó của gót quả thực đã đưa đến hiệu quả. Không chỉ có dẫn vào một lượng lớn người chơi cũ của ý ới và thần khải chuyển sang chơi gót, lại còn khiến cho rất nhiều người chơi mới trước giờ chưa từng tiếp xúc qua loại trò chơi kiểu này chọn gót làm trò chơi đầu tay của mình. Trong phòng làm việc, Bùi Khiêm nhìn đám bạn trên mạng thảo luận, trong lòng nửa vui nửa buồn. Vui là vì đã tiêu tiền rồi đó. Buồn là không ngờ tiền ban đầu chỉ để ném xuống nước thử lại tạo nên bọt nước lớn như vậy. Phản ứng của mọi người có vẻ như vô cùng kích động. Có điều suy nghĩ một chút thì cũng phải, một trò chơi mới vừa phát hành chưa được mấy ngày đã điên cuồng tắt tiền như vậy. Loại hiện tượng này không thể nói là trước đó chưa từng có, dù sao số lần xuất hiện tuyệt đối không nhiều lắm. Mấu chốt là trò chơi vừa mới được phát hành, phần lớn người chơi đều có tâm lý may mắn. Nếu như đây là một trò chơi cũ đã phát hành được 3-4 năm, phần lớn người chơi trên cơ bản đều có sự hiểu biết về thực lực của bản thân mình. Rất rõ ràng bản thân mình chỉ thuộc trình độ đồng hoặc bạc, không có loại ảo tưởng không thực tế như ta có thể đánh tới tông sư, cũng sẽ không mù quáng dính vào. Nhưng mà bây giờ thì lại khác, tất cả mọi người là bắt đầu lại từ đầu, đều cảm giác mình là một thành viên trong số 1.000 người may mắn. Hơn nữa, chỉ cần đánh liên tục một tuần là có thể nhìn thấy thành quả. Loại tâm lý may mắn này thúc đẩy các người chơi người trước ngã xuống, người sau tiến lên tiến vào trong trò chơi gót để phấn đấu. Bùi Khiêm xoa mồ hôi lạnh trên trán, hiện tại hắn cũng không biết tới chu kỳ kết toán sẽ là tình hình như thế nào nữa, e rằng tình thế sẽ tương đối khó thu thập. Nhưng bất kể nói thế nào, có thể kéo đến chu kỳ tiếp theo luôn luôn là một chuyện tốt. Trước mắt, tin tức tốt duy nhất có vẻ như lượng tiêu thụ bên BKS không được tốt, cách mức thu hồi tiền vốn xa vời cực kỳ. Tạm thời cũng có thể an ổn được 2 ngày đi. Bùi Khiêm thở vào một hơi, mở Alidao ra chuẩn bị tùy tiện xem mấy video hài hước, hơi thư giãn tâm tình. Kết quả vừa mới tải lại trang, lại thấy được video mới của Kiều Lão Thấp ở trang đầu. Tác phẩm phong thần kỳ thứ 3, BKS, nỗi khổ tâm và kiêu ngạo của một người chế tác trò chơi. Bột một tiếng, Bùi Khiêm quăng điện thoại di động ra thật xa. Anh đưa tay đỡ trán, hai mắt nhắm nghiền. Xong, ác mộng lại tới nữa rồi. Bùi Khiêm còn nhớ rõ sự sợ hãi vì bị tác phẩm phong thần của Kiều Lão Thấp chi phối khi làm người chế tác trò chơi và quay đầu là bờ. Lúc đầu hắn cho rằng, lần này nên là gót mới trúng đạn đúng, dù sao hiện tại gót hot như vậy, cũng không thiếu củi là video của Kiều Lão Thấp. Kết quả thực sự không nghĩ tới, Kiều Lão Thấp lại không ăn bài game đằng đạt mà đổi sang ăn bài game thương dương. Bùi Khiêm đều không còn gì để nói nữa, ngươi có cần phải biết chọn như thế không? Hiện tại trong tay ta chỉ có mỗi mình bề kiết thôi, mà ngươi vẫn không buông tha sao? Mà lại nói tác phẩm phong thần đều đã ra 3 kỳ rồi, sao mà kỳ nào cũng là ta thế? Ngươi có nghe nói về phong thần một người tới tận 3 lần không? Có lời nào như thế không? Coi như ngươi thích trò chơi của ta đi, vậy cũng xin người nửa đường đổi mấy công ty đi, có nhổ lông dê cũng không thể nhổ mỗi mình ta thôi chứ. Bùi Khiêm điên cuồng phỉ nhổ trong lòng, có điều sau khi bình tĩnh một lúc, hắn vẫn yên lặng đi lượm lại di động. Tuy là rất không tình nguyện, nhưng vẫn phải coi cái video này, tâm lý đa điểu là không được. Phải biết Kiều Lão Thấp khen rốt cuộc mình ở điểm nào để rút kinh nghiệm vào lần sau, cam đoan không phạm phải sai lầm tương tự nữa. Tuy ta biết ngươi đang nói hưu nói vượng hơn bất luận kẻ nào, nhưng vẫn là bất đắc dĩ xem một chút đi. Bùi Khiêm vô cùng ai oán nhấn nút play. Xin chào các vị khác, giả xin chào mọi người, ta vẫn là Kiều Lão Thấp của các ngươi đây. Nhìn thấy tiêu đề mọi người đều biết rồi, trò chơi ta muốn nói đến ngày hôm nay là bè kết, cũng chính là trò chơi suỵt. Gần nhất, bởi vì điều kiện mua trước đặc biệt của trò chơi này mà đã dấy lên tranh luận không nhỏ ở trên mạng, có rất nhiều fan nhắn tin riêng cho ta, hy vọng ta có thể phát biểu một chút quan điểm của mình về điều này. Các vị cũng đều biết, từ sau khi giải đấu ARG của trò chơi này được đưa ra, ta vẫn luôn vô cùng hưng phấn tham dự trong đó. Thật không dám giấu giếm, người chơi đầu tiên phá giải nan để tiến vào trò chơi này chính là tại hạ đây, ây da, thật là ngại quá. Sau khi trải nghiệm trò chơi này với cường độ cao, ta cảm thấy series chuyên mục tác phẩm phong thần này rốt cuộc có thể nghênh đón một tập mới rồi. Vậy thì, mời mọi người hãy cùng Kiều Lão Thấp vạch trần tấm khăn che mặt thần bí của trò chơi này nhé. Ngươi đã chuẩn bị xong chưa? Nhìn xong phần mở đầu Bùi Khiêm chỉ có một cảm giác, chính là tâm mệt. Tên Kiều Lão Thấp này nhất định lại xuyên tạc ý nghĩ của mình bởi vì một thiết lập mình vỗ đầu đặt ra trong trò chơi. Bởi vì đã bị làm như vậy 2 lần rồi, cho nên Bùi Khiêm đã vô cùng rõ ràng đến không thể rõ ràng hơn về kịch bản của Kiều Lão Thấp. Thế nhưng, cho dù có biết rõ kịch bản thì cũng không có tác dụng gì, bởi vì nội dung trong mỗi kịch bản tương tự đều không giống nhau. Các fan liền thích xem Kiều Lão Thấp biến đổi đầy trò giải mã trò chơi, biết làm sao giờ. Bùi Khiêm rất bất đắc dĩ, hắn dường như đã tiên đoán được chuyện sắp xảy ra tiếp theo, nhưng vẫn chỉ có thể kiên trì xem tiếp. Trước khi bắt đầu phân tích tựa game kinh dị online vô cùng đặc biệt này, ta muốn kích thích một ít ký ức của mọi người đã. Mọi người hãy nhớ lại sự phẫn nộ lúc mới bắt đầu chơi Quay Đầu Là Bờ. Đúng thế, không sai, hãy nhớ tới sự phẫn nộ ấy, sau đó so sánh với tâm trạng lúc này, có phải là có điểm tương đồng ở một mức độ nào đó không? Có lẽ sẽ có người biện giải, nói là hai cái đó không giống nhau, nhưng ta phải rất trung thực nói cho mọi người, không phải, cái này nó giống nhau. Loại phẫn nộ này, tóm tắt lại thành một câu nói, thế giới này không có phát triển giống như ta dự đoán, cho nên ta rất tức giận. Trong Quay Đầu Là Bờ, chúng ta mong đợi sẽ được chơi một trò chơi cắt cỏ. Chúng ta hy vọng giống như những trò chơi khác, lựa chọn một độ khó đơn giản, cầm một thanh vũ khí uy phong lẫm liệt một đường vượt ải. Nhưng mà con tiểu quái thứ nhất trên đầu mộ phần đã dạy cho chúng ta làm người, thế nên chúng ta cảm thấy phẫn nộ. Trong BKS này cũng giống như vậy, chúng ta hy vọng trực tiếp mua trò chơi đi vào mà bắt đầu hung mạnh, không cần bất kỳ một bước chuẩn bị nào cả. Nhưng mà bên phát hành yêu cầu chúng ta phải hoàn thành việc giải câu đố trước, đồng thời còn phải tiến hành một trò chơi nhỏ ai trách kinh mới có thể nhận được tư cách mua game, cho nên chúng ta cảm thấy phẫn nộ. Đối với điều này ta muốn nói, cùng là một việc, mấu chốt quyết định bởi chúng ta thấy thế nào nó. Ngươi có thể coi nó như một loại trở ngại, cũng có thể coi nó như là một loại hướng dẫn và dạy học. Ta đưa ra hai cái ví dụ đơn giản. Trong rất nhiều trò chơi loại đối chiến, sau khi chúng ta tiến vào trò chơi sẽ bị cưỡng chế tiến hành dạy học tân thủ, không thể skip, người chơi gà không được phép chơi cùng với cao thủ. Mà ở trong sinh hoạt hiện thực, chúng ta muốn lái xe, nhất định phải trải qua kiểm tra điều khiển vô cùng phức tạp. Rất nhiều người sẽ nói, điều đó không giống nhau, lái xe sẽ gây nguy hại đến sức khỏe tính mạng của người khác, mà trò chơi thì sẽ không tạo thành thương tổn cho người khác. Ta muốn hỏi, ngươi xác định chứ? Ngươi xác định chơi game sẽ không tạo thành thương tổn cho những người khác sao? Chúng ta thường nói, không sợ đối thủ giống như thần, chỉ sợ đồng bạn ngu như heo. Ngẫm lại những lần từng trải bị đồng đội heo hãm hại của ngươi xem, tổn thương tinh thần không phải là thương tổn sao? Nếu như ngươi bỏ tiền mua trò chơi, bỏ ra rất nhiều tinh lực vào nó, nhưng bởi vì rất nhiều người chơi không biết chơi mà cũng không nguyện ý học chơi hủy diệt trải nghiệm trò chơi của mình, ngươi có phẫn nộ hay không? Có cảm thấy tiền tài và thời gian của mình bị lãng phí không? Cách làm của BKS chính là trước khi tiến vào trò chơi, tiến hành hướng dẫn và huấn luyện đối với người chơi. Hơn nữa, không giống với những trò chơi sau khi tiến vào mới có hướng dẫn, trò chơi này hoàn toàn không cần các ngươi tốn thêm một đồng một cắc nào. Tại sao số tài xếp hạng phải có những hạn chế này? Bởi vì cách chơi của nó phức tạp, cần tất cả người chơi thi đấu đều tinh thông quy tắc mới có thể tạo nên một cuộc thi hoàn mỹ, đảm bảo việc trải nghiệm của tất cả mọi người trong trò chơi. Một khi xuất hiện một đoạn bản nào, đều sẽ làm cho cán cân thi đấu sụp đổ trong nháy mắt, khiến chính người khác đều hoàn toàn mất lạc thú khi chơi trò chơi. Mà BKS trùng hợp là một trò chơi có cách chơi hết sức phức tạp như thế, đối với người mới học mà nói, nó không tính là tốt đẹp, nhưng khi tất cả mọi người tinh thông quy tắc rồi thì có thể thu được trải nghiệm trò chơi hoàn mỹ. Phần đầu của video đều là dùng tư liệu của các trò chơi tư liệu sống và các loại mi mắt cười khác nối với nhau, phối hợp với giọng nói đặc biệt của Kiều Lào Thấp, làm cho khán giả rất nhanh đã tiến vào trạng thái. Mà lúc này, tư liệu trong video biến thành tư liệu của BKS, Kiều Lão Thấp muốn bắt đầu giới thiệu cách chơi của trò chơi này rồi. Xác thấy rất nhiều người, bởi vì tức hoặc là nguyên nhân khác nên chưa trải nghiệm trò chơi này, kế tiếp ta sẽ cặn kẽ giới thiệu về cách chơi đại khái và điểm đặc sắc của nó. Nếu có một số người xem đã hiểu rất rõ về nó, vậy thì mời trực tiếp nhảy đến phần kết luận sau cùng. Đây là một tựa game kinh dị cần kết nối mạng và có nhiều người cùng chơi, cho nên xin mọi người ném đi tất cả ấn tượng, cố hữu liên quan đến game kinh dị offline trong đầu, để cho chúng ta tới ôm một loại hình thức kinh dị mới. Game kinh dị offline trước kia, đơn giản là xây dựng hiệu quả khủng bố trên mấy phương diện sau. Hoàn cảnh và mô hình, tình tiết bất ngờ, sợ hãi đột ngột ngoài ý muốn. Trong những trò chơi này thường sẽ có rất nhiều khung cảnh kinh khủng, ví dụ như trấn nhỏ thần bí tràn đầy sương mù, thôn xóm ăn thịt người khắp nơi đều là thôn dân điên cuồng, phòng thí nghiệm đầy zombie v.v. Thông qua bối cảnh như núi thay biển máu và mô hình quái vật để tạo thành một loại trùng kích lên thị giác, thính giác. Đồng thời, những game offline đó dùng tình tiết thao túng sự sợ hãi của người chơi, ví dụ như NPC sẽ trói nhân vật chính lại, sau đó thi hành các loại cực hình với nhân vật chính, móc mắt các lưỡi kéo ngón tay, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Lúc người chơi tiến vào thị giác thứ nhất của nhân vật chính thì cũng sẽ thu được một loại cảm giác cực hạn khủng bố. Cuối cùng chính là một số điểm khiến người chơi giật mình. Ví dụ như đẩy cửa ra đột nhiên có một thi thể rớt xuống, vốn đang tiến lên thì đột nhiên bị quái vật bắt lại. Đây đều là cảm giác khủng bố chúng ta có khả năng cảm nhận được trong game kinh dị offline truyền thống. Đương nhiên, đó đều là tình tiết game kinh dị vô cùng kinh điển, nhưng bây giờ, ta muốn vạch hai điểm thiếu sót lớn nhất khi làm như vậy. Đầu tiên, kích thích vô cùng trắng ra. Rất nhiều nhà máy hiệu buôn vì tăng hiệu quả kinh khủng mà chỉ biết một mực thêm máu ở trong game, chế tác các loại quái vật làm người ta nôn mửa, thiết kế các loại tình tiết khủng bố hành hạ người khác. Nhưng loại kích thích này chủ yếu là một loại kích thích trên cảm quan, có thể sẽ dẫn tới một ít sự khó chịu về sinh lý. Đồng thời kích thích cảm quan quá nhiều cũng sẽ làm cho bản thân trò chơi có vẻ vô cùng hardcore, tạo nên cảm giác không được tốt cho lắm. Sự sợ hãi chân chính là đến từ trong nội tâm của con người. Thứ hai, giá trị chơi lại không cao. Lúc người chơi mới trải nghiệm game lần đầu đúng là có thể thu được hiệu quả kinh hãi giật mình cực hạn, thế nhưng khi người chơi thông quan một lần rồi, khi chơi lại lần nữa sẽ không thấy thú vị. Đối với người chơi bình thường thì sẽ không muốn có trải nghiệm tương tự lần thứ hai, mà đối với game thủ hardcore, khi chơi nữa sẽ hoàn toàn biến thành trò chơi parkour, mất đi ý nghĩa của bản thân game kinh dị. Mà trò chơi BKS đột nhiên xuất hiện chính là vì mở ra một con đường khác, giải quyết hai nan đề mà game kinh dị quá khứ chưa bao giờ giải quyết được, tạo cho các người chơi một loại hiệu quả khủng bố tới từ trong nội tâm, dưới điều kiện tiên quyết là cố hết sức để không nhìn thấy nhiều khung cảnh cay mắt cho lắm, đồng thời làm cho game kinh dị đó có thể chơi lại vô hạn. Kế tiếp chính là giới thiệu cách chơi cơ bản của trò chơi cùng với một số ván thi đấu của trò chơi mà bản thân Kiều Lão Thấp đã trải qua. Mỗi một ván chơi căn cứ vào phong đoạn của người chơi tiến hành bắt cặp ngẫu nhiên, phân phối bản đồ ngẫu nhiên, đồng thời ngẫu nhiên đưa người chơi đến một điểm sinh ra nào đó trong bản đồ trước mắt. Trong bản đồ, công dụng của mỗi căn phòng và đạo cụ trong đó sẽ nảy sinh ngẫu nhiên, nhưng tương đối mà nói, một số căn phòng lớn và địa điểm mấu chốt hơn sẽ nảy sinh ra đạo cụ tốt hơn. 8 người chơi phân biệt sắm vai cảnh sát, người tốt, bệnh nhân tâm thần, nhà giả tâm, ngoại trừ cảnh sát ra thì không thể xác nhận thân phận của đối phương, ai nấy đều có mục tiêu chơi riêng. Đối với cảnh sát và người tốt, phương thức chiến thắng của bọn họ tương đối đơn giản. Toàn bộ bản đồ là bị phong tỏa, bọn họ phải sưu tầm giải mã lời chú ở các nơi. Khi số lượng lời chú nhất định bị kích hoạt, trên bản đồ sẽ xuất hiện một cửa vào ngẫu nhiên, mọi người có thể ngẫu nhiên thoát đi. Kiều Lão Thấp phân chia lưu trình tổng thể của trò chơi này ra làm 4 giai đoạn. Đầu tiên là giai đoạn tự do thăm dò, bởi lúc mới bắt đầu khoảng cách giữa mỗi người chơi khá xa, đều chỉ có thể cố hết sức tự thăm dò đất trống và gian phòng bên người, tận lực lấy một ít đạo cụ có tác dụng với thân phận của mình, đồng thời căn cứ vào tình huống của đạo cụ thu được, đại khái xác định hành động mình phải làm sau này. Thứ hai là giai đoạn tiếp xúc sơ bộ. Thông thường một số người chơi bệnh nhân tâm thần sẽ trực tiếp chọn cuồng hóa biến thành người điên vào lúc này. Nhưng cứ như vậy cũng có thể sẽ bị cảnh sát và lượng lớn người tốt dùng đạo cụ vây công, còn có một bộ phận người chơi bệnh nhân tâm thần sẽ chọn ngụy trang thành người tốt. Nói chung, lúc này cùng với việc sưu tập đạo cụ, cảnh sát tự động triệu tập người chơi khác cùng tìm kiếm giải mã lời chút dấu ở trong bản đồ. Thế nhưng, bởi thiết lập giá trị sang ở trong trò chơi, số người tụ tập bên trong khu vực càng nhiều, càng dễ dàng tạo nên tiếng thì thầm, đồng thời giao lưu giọng nói giữa các người chơi cũng sẽ tạo thành giá trị sang giảm xuống. Cho nên các người chơi tất nhiên không có khả năng tụ tập cùng một chỗ trong thời gian dài, nhất định phải dựa theo phương thức nhất định phân tán ra, mỗi người tìm kiếm giải mã lời chú. Lúc này trò chơi tiến vào giai đoạn thứ ba, cũng chính là giai đoạn loạn chiến. Trong giai đoạn này, một số người chơi bệnh nhân tâm thần sẽ thông qua việc tích lũy các loại đạo cụ đột nhiên cuồng hóa biến thành người điên công kích người tốt, mà người tốt cũng có thể chạy trốn hoặc là phản kích. Đương nhiên, bệnh nhân tâm thần cũng có thể thông qua một ít phương pháp làm giảm giá trị sang của người tốt làm cho hắn biến thành người điên, cưỡng chế hắn đi con đường khiến người điên thắng lợi. Nói chung, trò chơi vào giai đoạn này tương đối hỗn loạn, giữa các người chơi có thể hợp tác lẫn nhau cũng có thể tính kế lẫn nhau. Cuối cùng là giai đoạn kết thúc, nói như vậy đến giai đoạn này rồi, người chơi đã đấu loại đến chỉ còn tầm 2-3 người, lời chú giải mã trên bản đồ cũng đã được cởi bỏ phần lớn. Thông qua kỹ thuật và đạo cụ nắm giữ trước mắt, các người chơi quyết đấu và thu được thắng lợi cuối cùng. Sau đó, Kiều Lương lại giới thiệu đơn giản về một số ván chơi tương đối thú vị mà mình đã gặp qua. Đương nhiên, lấy ánh mắt của Bùi Khiêm đến xem, mấy ván chơi đó không tính là đặc biệt đặc sắc. Bởi vì trò chơi cùng loại cho dù có đốt não đến đâu, chung quy cũng chỉ tới mức một độ nhất định. Nếu như vô cùng phức tạp, đại đa số người đều chơi không hiểu, vậy thì rất xấu hổ. Thế nhưng khi đang ở trong đó lại có thể thu được thể nghiệm trò chơi kích thích nhất. Đối với Bùi Khiêm, trước đó hắn vẫn luôn không tiện đi sâu trải nghiệm BKS, bởi vì trò chơi này là trò chơi online, một mình không chơi được. Bây giờ sau khi nghe Kiều Lão Thấp giới thiệu như vậy, Bùi Khiêm trong nháy mắt hiểu. Giai đoạn lục soát đạo cụ lúc đầu của trò chơi này có điểm tương tự với cách chơi ăn gà, mà thiết lập thân phận có điểm tương tự với boss game Tam Quốc Sát hoặc là người sói, mà bộ phận người chơi đối chiến thì là có chút giống với loại trò chơi không đối xứng Dead by Daylight. mà thú vui của bản thân trò chơi này chủ yếu ở ba phương diện. Đầu tiên là có thể chơi lại, có yếu tố may mắn nhất định, rất nhiều người sẽ truy cầu việc thắng ngay lúc mới vào trò chơi. Ví dụ như bệnh nhân tâm thần vừa lên đã lục soát một phòng đạo cụ thêm giá trị sang và điểm sinh mệnh, trực tiếp cuồng hóa đại sát tứ phương. Cũng có một ít người dưới tình huống đạo cụ không tốt ở thời kỳ đầu thông qua việc cẩu theo cảnh sát hoặc là chơi đẹp thu được thắng lợi cuối cùng. Thứ hai là đấu trí bên trong quy tắc, thông qua ngôn ngữ có hạn đi chỉ huy hoặc là nói gạt người chơi khác, suy đoán thân phận của người chơi nào đó, không khác thân phận trên board game là bao. Cuối cùng chính là yêu cầu thao tác giống như Dead by Daylight, sử dụng đạo cụ và thủ đoạn chiến thắng kẻ địch càng mạnh mẽ hơn. Đồng thời, nếu người chơi là người tốt thì còn sẽ cảm nhận được một loại cảm giác khủng bố đặc thù. Giữa các người chơi nghi kỵ lẫn nhau, người nào cũng không biết sẽ đột nhiên bị công kích lúc nào, chỉ có thể sờ soạng đi về phía trước trong bóng đêm, cẩn thận từng ly từng tí, không dám phát ra âm thanh. Loại khủng bố này đến từ chính người chơi khác, đến từ chính nội tâm của người chơi, cho nên có nhiều biến hóa hơn so với game kinh dị offline bình thường. Ví dụ như, có một số người chơi người điên sẽ cố ý tránh ở trong phòng, chờ người tốt tới thăm dò giải mã lời chú, sau đó đột nhiên nhảy ra phát động công kích. Nói chung, cho dù trong video có kể tốt kể hay đến đâu, khẳng định cũng không thể nói ra được cảm giác khi chơi trò chơi. Nhưng thông qua cách cắt nối biên tập và tỉ mỉ phân tích của mình, Kiều Lương đã phân tích ra từng điểm thu hút trung tâm của trò chơi này, nhất là khi nói đến một ít cơ chế chơi game thú vị. Trên màn hình nháy mắt thổi qua một đống bình luận vải chưởng, mọi người nhao nhao cảm khái, trò chơi này lại còn có thể chơi như vậy. Rốt cục, video tiến vào giai đoạn kết thúc. Nhìn đến đây, tin tưởng mọi người đã có hiểu biết nhất định đối với cách chơi của trò chơi Bekiet này. Như vậy trở lại trọng tâm lúc ban đầu, tại sao tổ chế tác muốn hao hết tâm lực mà làm ra trò chơi ARG và trò chơi Tracking chứ? Phải biết rằng, bọn họ hoàn toàn có thể không hề làm gì cả, trực tiếp để mặc mọi người mua, nhét hết tất cả các người chơi vào bên trong trò chơi. Bọn họ làm hoạt động giải đố phức tạp như vậy, tăng thêm một ngạch cửa để mua trò chơi này, thậm chí phi hết tâm tư làm thành hình thức trò chơi, bảo đảm tính giải trí nhất định, lại còn không thu một phân tiền nào. Hành động này chính là vì để cho từng người chơi tiến vào trò chơi có thể nhanh chóng và dễ dàng dung nhập vào trò chơi hơn. Nếu như làm những nội dung này ở trong game, vậy thì người chơi dùng tiền mua trò chơi lại phát hiện mình không thích hợp trò chơi này rồi còn phải đi hoàn trả, vô cùng phiền phức. Cho nên, tổ chế tác dứt khoát quyết định làm bên ngoài trò chơi, tiết kiệm lượt qua bước đi hoàn trả rườm ra cho những người không thích hợp trò chơi này. Có người nhất định sẽ hỏi, thông qua kiểm tra này là thích hợp trò chơi rồi ạ? Ở chỗ này ta muốn nói, chưa chắc, nhưng đại khái sẽ đúng vậy. Chúng ta hãy ngẫm lại, trong trò chơi Bekiet này, phẩm chất quan trọng nhất là cái gì? Là chỉ số IQ trò chơi nhất định, tâm thái tốt đẹp chịu được sự kinh khủng, thái độ chăm chú học tập. Nói đến nơi đây hẳn là mọi người đã phát hiện, điều kiện hạng mua trùng hợp chính là kiểm tra ba điều kiện này. Trò chơi ARG giải đố là đang rèn luyện chỉ số IQ trò chơi, trò chơi Tracking là đang rèn luyện năng lực chịu đựng đối với cảm giác khủng bố, mà toàn bộ bản thân việc kiểm tra đều là đang khảo sát ngươi có thái độ kiên trì và chăm chú học tập hay không. Nếu như ngươi gặp phải một chút trắc trở là từ bỏ luôn, không làm sao có hứng nổi đối với trò chơi giải đố tương tự, thậm chí giải mã đã hoàn thành nhưng ngay cả sao chép cũng lười nốt, hay hoặc là không cách nào kiên trì nổi ở trong trò chơi Tracking. Vậy thì chắc chắn ngươi sẽ không thể thu được một chút vui sướng nào trong tựa game Bekiet này, ngược lại sẽ ảnh hưởng đến trải nghiệm chơi game của người chơi khác. Bài kiểm tra này có thể nói là đồng thời chiếu cố hai loại người chơi sau. Đối với người chơi thích hợp trò chơi này mà nói, bảo đảm trải nghiệm chơi game của bọn họ. Đối với người chơi không thích hợp trò chơi này, giúp bọn họ tiết kiệm thời gian, bảo vệ ví tiền. Mà bên có tổn thất duy nhất chính là bản thân công ty game, tổn thất thu nhập. Thế nhưng, công ty game vì tuổi thọ trò chơi được lâu dài, vì các người chơi có trải nghiệm tốt hơn, cam nguyện từ bỏ bộ phận thu nhập này, thậm chí dấy lên tranh luận kịch liệt, lúc bị mắng té tát cũng không hề đứng ra giải thích một câu, mà là lặng lẽ tiếp nhận hết thảy. Cho nên, rất nhiều người nói, nhà phát hành trò chơi có bệnh, trực tiếp cho mua là được rồi, tại sao cứ phải làm điều thừa tạo ra cái điều kiện hạng mua đó làm gì, không thông qua là không thể mua á. Đây không phải là đang ghét bỏ người khác à? Ta muốn nói, quả thực như vậy, nói theo một ý nghĩa nào đó, đây đúng là đang khuyên lui người chơi. Thế nhưng, xin mọi người tỉnh táo lại chăm chú suy ngẫm, bên phát hành làm nhiều như vậy, e là không phải vì chính bản thân họ, mà là vì làm cho tất cả người chơi đều có thể có một trải nghiệm chơi game tốt hơn thì sao? Cho nên, tiêu đề của kỳ này là nỗi khổ tâm và kiêu ngạo của một người chế tác trò chơi hàng đầu. Vì để cho người chơi có thể thu được trải nghiệm chơi game tốt hơn, hắn đã khổ tâm tốn sức thiết lập điều kiện hạng mua phức tạp như thế trước khi mua game. Đồng thời, Hắn lại kiêu ngạo không giải thích với tất cả người chơi, mà là làm ra một thái độ lạnh nhạt. Các ngươi hiểu hoặc là không hiểu, khen ta hoặc là mắng ta đều không đáng kể. Trò chơi ở nơi này. Ta cảm thấy rằng, có một người chế tác trò chơi có tư tưởng, có cá tính, có lương tâm như vậy, là sự may mắn của tất cả người chơi trong nước. Có quá nhiều nhà phát hành trò chơi đều đang nghĩ cách quỳ liếm người chơi, quỳ liếm thổ hào, các ngươi đầy tiền là có thể làm đại gia, đại sát tứ phương ở trong game. Bọn họ không thiết lập bất kỳ chướng ngại nào, bọn họ không cho ngươi động não, bọn họ khiến các ngươi chỉ cần tùy ý ấn chuột chuột là có thể thu được một ít điểm kinh nghiệm và đạo cụ giả tạo. Thế nhưng, ngươi thực sự vui vẻ chứ? Túi tiền của ngươi có phải ngày càng xẹp đi không? Suy nghĩ của ngươi có phải ngày càng cứng ngắc không? Đã bao lâu rồi ngươi không có cảm nhận loại run rẩy đến từ linh hồn sau khi phá giải được một câu đố hoặc là khai quật ra một cách chơi mới ở trong game? Nếu như tất cả nhà thiết kế game trong nước đều làm trò chơi như vậy, không cảm thấy đáng tiếc sao? Cho nên, ta hy vọng các bạn học không có hứng thú với trò chơi này không ngại tĩnh tâm, thực sự tìm hiểu chân ý của nhà thiết kế, kiên nhẫn hoàn thành điều kiện hạng mua, tự mình đi trải nghiệm trò chơi có cách chơi phức tạp này. Ta tin tưởng, các ngươi nhất định sẽ phát hiện ra một thế giới đặc sắc tuyệt vời khác. Coi video xong, Bụi Khiêm trầm mặc. Trong đầu không ngừng quanh quẩn một ít vấn đề triết học. Ta là ai? Ta ở đâu? Ta đang làm gì? Lời của Kiều lão thấp ở trong video vẫn không ngừng quanh quẩn bên tai. Nỗi khổ tâm và kiêu ngạo của một người chế tác trò chơi hàng đầu. Sự may mắn của người chơi trong nước. Sự run rẩy đến từ linh hồn. Một thế giới đặc sắc tuyệt vời khác. Mẹ nó. Hiểu lầm, đây là hiểu lầm triệt đầu triệt đuôi. Khán giả ơi, mấy ông ơi, nhất định đừng có nghe tà thuyết mê hoặc của tên mập mạp chết bầm này mê này nha. Ít người mua cái trò chơi này thôi, cậu xin đó. Nhưng mà bình luận của các người chơi lại không thương tiếc đánh nát ảo tưởng của Bùi Khiêm. Nói rất có đạo lý. Đúng thế, nhà phát hành không có khả năng rảnh rỗi, không có chuyện gì chỉ vì khuyên lui người chơi mà làm ra một bước phức tạp như vậy. Bây giờ suy nghĩ lại, đúng là đã đưa đến hiệu quả tinh lọc hoàn cảnh trò chơi. Tuy vẫn không thể tiếp thu, thế nhưng đối với chuyện này ta bày tỏ đã hiểu. Nghe thú vị ghê, ta còn thực sự muốn đi thử một chút. Ta đã chơi game này mấy ngày rồi, mấy cao thủ hiểu cách chơi chơi với nhau đúng là rất thú vị. Hy vọng lão Kiều có thể đăng video công lược và tình hình thực tế của trò chơi sớm chút, làm cho nhiều người cảm nhận được mị lực của trò chơi này hơn. Ta đi hoàn thành nhiệm vụ hạng mua rồi mua tải về chơi một chút. Bùi Khiêm có chút bất đắc dĩ thở dài, lặng lẽ tắt video. Game thương dương. Lúc này, Diệp Chi Chu và Vương Hiệu Tân đang xem video của Kiều lão thấp. Sau khi xem xong, hai người không khỏi vui mừng gật đầu. Cao thủ ở dân gian, Kiều lão thấp không hổ là tri kỷ của Tổng Giám đốc Bùi, quả nhiên hiểu rõ chân ý của Tổng Giám đốc Bùi mà. Vương Hiệu Tân cảm khái. Diệp Chi Chu mỉm cười nói, đúng là lợi hại, chúng ta làm người chế tác của trò chơi này. Cũng phải sau khi Tổng Giám đốc Bùi làm ra trò chơi RG rồi mới biết đến điểm này, không nhanh hơn hắn được bao nhiêu. Mà Kiều lão thấp là một người chơi thế mà lại có thể hiểu được ý đồ của Tổng Giám đốc Bùi đến bước này, thực sự là đáng quý. Chúng ta vốn cho rằng, nghiên cứu hoàn thành trò chơi này, không có BUG, trải nghiệm khủng bố ưu tú coi như đã hoàn thành rồi, nhưng thật ra còn xa mới hoàn thành. Bởi vì dòng trò chơi có cách chơi phức tạp này, hóp nhất thời thì không coi vào đâu, như thế nào mới có thể đưa vào hoạt động trong thời gian dài mới là quan trọng nhất. Trò chơi BKS cần người chơi giữ vững kiên trì, đồng thời phải nguyện ý động não đi nghiên cứu thiết lập trong trò chơi. Chỉ khi nào tất cả mọi người trong thi đấu tinh thông cách chơi trò chơi, mọi người mới có thể thu được trải nghiệm chơi trò chơi cao nhất. Sau khi bán trò chơi lần đầu, chúng ta đều rất rõ ràng điểm này, nhưng cũng có lẽ là bởi vì không có nhận thức đến tầm quan trọng của chuyện này, hoặc là bởi vì cảm thấy đây là một vấn đề không thể giải quyết được, chúng ta cũng không có làm gì cả. Cũng may, Tổng Giám đốc Bùi nhìn thấu điểm này, giúp chúng ta mất bò mới lo làm chuồng. Vương Hiểu Tân gật đầu, dùng trò chơi ARG độc đáo và trò chơi AI trách kinh làm điều kiện hạng mua, quả là đã tiến hành việc sàng lọc và huấn luyện rất tốt đối với người chơi. Có điều lo lắng của ta là, loại sàng lọc này có khi nào cũng tồn tại tai họa ngầm nhất định không? Bất luận nói thế nào, loại sàng lọc này đều sẽ có tỷ lệ loại bỏ lượng lớn người chơi mới nhập hố. Mà trò chơi này lại là một tựa game online, cứ thế mãi, dòng máu mới cho trò chơi không chiếm được đảm bảo, sợ rằng sẽ từ từ biến thành trò chơi quỷ. Diệp Chi Chu mỉm cười lắc đầu, không phải. Ngươi cảm thấy vấn đề ngươi có thể nghĩ tới, Tổng Giám đốc Bùi sẽ không nghĩ tới sao? Trên thực tế, Tổng Giám đốc Bùi làm vậy căn bản không phải vì sàng lọc, suy nghĩ của ngươi rơi vào nhầm lẫn rồi. Kiều lão thấp dù sao cũng chỉ là một blogger, không phải người chế tác trò chơi chuyên nghiệp, hắn chỉ thấy được hiệu quả sàng lọc đối với nhà chơi tức thời chứ không có nhìn thấy tương lai xa hơn. Vương Hiểu Tân sửng sốt, hở, chỉ giáo cho. Diệp Chi Chu mỉm cười, tự tin nói, dựa theo cách hiểu của ta, toàn bộ sách lược của Tổng Giám đốc Bùi chắc là chia ra thành ít nhất 3 giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất, thông qua việc sàng lọc sơ bộ đối với người chơi, cam đoan nhóm người chơi đầu tiên tiến vào BKS đều có thể kiên trì nghiên cứu cách chơi, là người chơi tinh anh có chỉ số thông minh trò chơi khá cao. Giai đoạn đầu đương nhiên sẽ tổn thất lượng lớn lượng tiêu thụ trò chơi, nhưng làm cho BKS giữ vững ở trạng thái nhỏ mà đẹp, càng có lợi cho việc duy trì trải nghiệm chơi game của đoàn thể người chơi cỡ nhỏ, gia tăng danh tiếng của trò chơi. Tới giai đoạn thứ hai, theo danh tiếng của trò chơi không ngừng tăng lên, sẽ có người chơi mới liên tục không ngừng bắt đầu dũng mạnh tiến vào. Mà trước khi những người chơi mới này tiến vào, cũng tương tự sẽ trải qua huấn luyện đơn giản kia, đồng thời, bởi vì số lượng người chơi mới tiến vào ít, dưới sự hướng dẫn của người chơi cũ bọn họ rất nhanh sẽ thăm dò cách chơi của trò chơi này, đồng thời nhanh chóng dung nhập vào đó. Trong quá trình này, người chơi mới sẽ nhanh chóng chuyển hóa thành người chơi cũ, từ đó tiến đến giai đoạn thứ ba, trò chơi này sẽ giữ vững danh tiếng, duy trì điều kiện tiên quyết của hoàn cảnh trò chơi, cố hết sức để hấp dẫn lượng lớn người chơi tiến vào. Ngược lại, nếu như ngay từ đầu liền phóng một lượng lớn người chơi tùy ý tiến vào, trái lại sẽ làm cho hoàn cảnh trò chơi trở nên hỗn loạn. Người chơi gamer không cách nào thu được cảm giác thoải mái truyền thống nhanh chóng thoát hố, mà người chơi cao thủ cũng bị người chơi gamer quậy cho tâm tính mất thăng bằng, cả trò chơi đều rơi vào trạng thái hỗn loạn, độ hốc sẽ nhanh chóng giảm xuống. Nói cách khác, Tổng Giám đốc Bùi không hề chỉ hy sinh lượng tiêu thụ của trò chơi để cam đoan hoàn cảnh trò chơi, mà là chân chính cùng làm cả hai cái. Chẳng qua là dời lại việc tăng trưởng lượng tiêu thụ theo kiểu bạo phát ở giai đoạn đầu, chia đều cho các tháng tiếp thu. Vương Hiểu Tân chợt bừng tỉnh, thì ra là thế. Hy sinh thu nhập tháng này lại làm cho thu nhập của các tháng sau có thể không ngừng tăng lên, hay cho một cái lấy lùi làm tiến. Diệp Chi Chu quay đầu nhìn về ngoài cửa sổ, cảm khái, mặc dù Tổng Giám đốc Bùi không tự mình tham dự nghiên cứu trò chơi, nhưng chỉ dùng mấy ngày tùy tiện làm ra trò chơi RG là có thể đưa đến hiệu quả điểm đá thành vàng. Loại công lực này thật là làm cho người ta khó có thể nhìn theo bóng lưng mà. Chúng ta còn phải đi theo phía sau Tổng Giám đốc Bùi, tiếp tục cố gắng. Thứ năm ngày 17 tháng 3. Bùi Khiêm ngủ thẳng tới buổi trưa mới rời giường. Bởi vì đêm qua điện thoại di động OT2E1 của hắn đến rồi. Không thể không nói trong lòng Thường Hữu hiểu rõ, một nhóm hàng mới vừa mới đến liền với người hỏa tốc đưa tới cho Tổng Giám đốc Bùi. Kết quả, Bùi Khiêm cứ chơi gót mãi đến 2 giờ sáng mới đi ngủ. Buổi sáng, Bùi Khiêm cũng chỉ có một cảm giác. Trò chơi thực sự là hại người mà. Nhất là hại thận. Kim MOBA lại càng hại hơn nữa. Có điều dùng điện thoại di động mình làm chơi trò chơi mình chế tác, dùng anh hùng lấy mình làm nguyên hình tạo nên và lại thay skin dành riêng cho mình, loại cảm giác này đúng là khiến người ta nghiện thật mà. Bây giờ Bùi Khiêm đã hiểu được vì sao nhà thiết kế nào đó trong một tháng lại khám Alia nào lần rồi, đồng thời cũng hiểu vì sao nhà thiết kế nào đó lại tình hữu độc chung với đại truy rồi. Khi bản thân nhà thiết kế cũng chơi một nghề nghiệp hoặc một anh hùng ở trong game, rất khó hoàn toàn không mang theo bất luận màu sắc chủ quan nào để đi thiết kế. Đương nhiên, Bùi Khiêm không tính tăng cường thêm cho anh hùng Modeste. Bởi vì sau khi tăng mạnh lên, đoán chừng 4 người đồng đội đều sẽ tranh đoạt đó, hoặc là vừa vào trận đã bị cấm luôn, cơ bản là không chơi được. Cho nên, giữ nguyên trạng thái bây giờ là rất tốt. Không thể không nói hiệu quả khi vung một số tiền lớn rất tốt, thậm chí Bùi Khiêm có thể rất trực quan cảm giác được người chơi đang biến nhiều. Ngày hôm qua chơi còn thường cần chờ 4-5 phút, ngày hôm nay chơi, thời gian chờ đã rút ngắn đến 1-2 phút rồi, thậm chí có thời điểm 2-30 giây đã có thể vào được. Đương nhiên, đây chỉ là ghép đôi bình thường, muốn đánh trận ở cấp bậc cao hơn đoán chừng vẫn phải thành thật xếp hàng chờ người. Thậm chí bản thân Bùi Khiêm cũng thấy thèm tiền thưởng 100.000 đồng kia nữa. Chẳng qua hắn rất rõ ràng chuyện đó không có khả năng, một mặt trong lòng Tổng Giám đốc Bùi hiểu rõ, không cảm thấy mình có thể đánh lên đến cấp bậc đại sư được. Về phương diện khác, cũng là bởi vì nếu như phí nhiều thời gian trên việc leo RANK, công ty không có ai quản rất có thể sẽ kiếm được nhiều đến không thể cản nổi. Cho nên sau khi cân nhắc nhiều lần, Bùi Khiêm cảm thấy vẫn là lỗ tiền quan trọng hơn. Dù sao chơi game chỉ có thể coi là sở thích nghiệp dư, mà lỗ tiền mới là nghề chính của mình. Nói đến lỗ tiền, Bùi Khiêm mở trình quản lý lên, nhìn lướt qua số liệu của BKS, phát hiện sau khi kỳ video kia của Kiều Lão Thấp được phát ra, tuy lượng tiêu thụ của trò chơi này đang tăng lên, nhưng tốc độ tăng còn đang nằm trong phạm vi chịu đựng được, cũng không có đặc biệt khoa trương. Ngược lại là điểm đánh giá của trò chơi này trên trang TPDB vẫn đang tăng mạnh, đều sắp đến 9 điểm rồi. Bùi Khiêm vốn đang nghĩ có nên kiếm cách thi thố gì không, nhưng nhìn đến lượng tiêu thụ cũng không có tăng vọt, có vẻ như không cần phải làm vậy làm gì. Còn về danh tiếng, tăng thì tăng đi, dù sao nó sẽ không mang đến gánh nặng gì quá lớn. Bùi Khiêm đi bộ tới cửa hàng Đại học Hán Đông quán cà phê Internet Netflix, vừa ăn bữa trưa vừa tính toán, hình như cũng nên ăn uống thả cửa, không đúng, tổ chức một ít tiệc khánh công rồi. Bấm ngón tay tính toán, hiện tại những nhân viên của hạng mục thành công ngày nào cũng đi quán ăn gia đình Mến Phụ của Tổng Giám đốc Lý ăn một bữa, ít nhất có thể ăn một tuần mà không trụ món nào. Bởi vì hạng mục thành công quá nhiều, cho nên ngày nào cũng có lý do mới để đến ăn bữa cơm. Ngày 20 tháng này, cũng chính là chủ nhật, có thể đi đến nhà bếp tư nhân Minh Vân ăn một bữa nô nê. Nghĩ đến đây, Bùi Khiêm Lình có chút phình một. Mặc dù công nhân của mình đều ăn rất nhiều, nhưng mà bọn họ cũng càng có thể kiếm tiền đấy. Trông cậy vào bọn họ tiêu hết toàn bộ số tiền kiếm được từ các hạng mục dựa vào ăn uống, phải ăn tới ngày tháng năm nào chứ? Thật là làm cho người tuyệt vọng. Sau khi cơm nước xong, người phục vụ đi đến thu thập chén dĩa sạch sẽ, Bùi Khiêm vừa uống cà phê, vừa phiền muộn ngẩng lên đầu nhìn trời. Càng cảm giác tri thức số học nông cạn của mình không thể thỏa mãn nhu cầu tính sổ hao hụt ngày càng tăng trưởng nữa. Đột nhiên, có người ngồi xuống đối diện hắn. Là Tổng Giám đốc Lý. Bình thường hai người hay gặp nhau ở nơi này, cho nên Bùi Khiêm cũng không có cảm thấy kỳ quái. Nhưng mà gần đây Tổng Giám đốc Bùi mọi việc không thuận lợi cho lắm, tâm trạng khá là xuống dốc, cho nên chỉ là gật đầu chào hỏi chứ cũng không nói gì thêm. Nhưng mà câu đầu tiên, Tổng Giám đốc Lý mở miệng nói khiến Bùi Khiêm ngây ngẩn cả người. Tổng Giám đốc Bùi, bộ động tác liên tục ấy của đầu tư Viên Mộng thực sự rất cao minh, ta và những người đầu tư khác đầu tư hạng mục học bá đến mau đều cam bái hạ phong, mặc cảm không bằng. Cho nên, ta quyết định, mặc dù bây giờ vẫn không nhìn thấy Pan Pitation Hotel có bất kỳ khả năng có lợi nhuận nào, ta vẫn là quyết định đầu tư một khoản tiền xung quanh Pan Pitation Hotel. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, những người khác chắc cũng sẽ đầu tư cùng. Tổng Giám đốc Bùi ngươi hẳn là sẽ không ngại chứ. Tay bưng ly cà phê của Bùi Khiêm ngừng giữa không trung, cả người tức khắc lâm vào trạng thái ngớ người ra. Hở, truyện được đọc tại kênh YouTube Vũ Hiệp Studio. Trên thực tế, Tổng Giám đốc Bùi rất ngại, vô cùng ngại. Từng người các ngươi đừng chạy tới mù chó mũi vào được không? Ta chỉ muốn tìm một chỗ không người, lén lén lút lút thua lỗ ít tiền mà thôi. Một nguyện vọng nhỏ nhoi cũng con như vậy. Các ngươi vẫn còn giống như là theo đuôi, ta đi chỗ nào các ngươi đi tới đó à? Con mẹ nó ta bị các ngươi ép phải đi mở nhà ma cả rồi, các ngươi còn muốn thế nào nữa? Có phải là ta đi tạo tên lửa, rồi các ngươi mới không đi theo ta nữa không? Bùi Khiêm quả thực sa mạc lời, nếu như bây giờ có thể lấy tài chính hệ thống để đuổi thẳng cẳng mấy người Tổng Giám đốc Lý đi mà nói, hắn tuyệt đối không nói nhiều lời, trực tiếp thu tiền. Có điều, hiện tại dù sao Tổng Giám đốc Bùi cũng là một người có hàm dưỡng, cho dù đối phương nói ra lời quá đáng như thế, vẫn cần phải bảo trì bình tĩnh. Bùi Khiêm khẽ thở dài, Tổng Giám đốc Lý, thật ra ta vẫn muốn nói, giữa chúng ta tồn tại sự hiểu lầm vô cùng nghiêm trọng, ta vẫn đang cố gắng giải thích, nhưng mà ngươi không tin. Từ rất lâu trước đó đã nói với ngươi rồi, ta làm đầu tư Viên Mộng chính là muốn tùy tiện đầu tư chơi thôi, để hoàn thành mấy mộng tưởng còn chưa hoàn thiện, hoàn toàn không nghĩ đến việc có thể kiếm tiền. Tình huống như hiện tại hoàn toàn chỉ là bởi vì một loạt sự trùng hợp, ngươi hiểu chưa? Tổng Giám đốc Lý mỉm cười gật đầu, ta hoàn toàn hiểu được. Bùi Khiêm, ngươi hiểu cái bố ấy mà hiểu. Tổng Giám đốc Lý cũng gọi một ly cà phê, thản nhiên uống, bản thân hành động đầu tư đã tràn đầy tính ngẫu nhiên. Thậm chí hầu hết thời gian, người đầu tư cao minh đến đâu cũng không thể đối kháng với vận khí, cái này gọi là người định không bằng trời định. Cho nên, người đầu tư tài ba giống như Tổng Giám đốc Bùi, mặc dù có thủ đoạn đầu tư cao minh như thế mà vẫn có thể tràn đầy kính nể đối với bản thân nhân tố vận khí như vậy. Chính chuyện này đã là một loại phẩm chất đáng để tất cả người đầu tư bọn ta học tập rồi. Bùi Khiêm, tuy lời ngươi nói nghe rất có đạo lý, thế nhưng ngươi xác định vận khí mà ngươi nói giống với vận khí mà ta nói à? Bùi Khiêm im lặng trong chốc lát, trên thực tế, ta thực sự không có thủ đoạn đầu tư cao minh gì cả. Lý Thạch mỉm cười, không sai, mỗi một người đầu tư thành công đều khiêm tốn giống như ngươi vậy. Bùi Khiêm, nhìn thấy Tổng Giám đốc Bùi im lặng không nói gì, Lý Thạch tiếp tục nói, Tổng Giám đốc Bùi, nếu như ngươi không có thủ đoạn đầu tư cao minh, vậy ngươi giải thích thế nào về thao tác của ngươi trong hạng mục học bá đến mau này? Quyết định làm hạng mục này là ngươi, đặt tên cho hạng mục chính là ngươi, đốt tiền xào nóng chính là ngươi, quyết định bán tháo nhanh chính là ngươi, tìm được hiệp sĩ tiếp mâm đá mọi người ra khỏi cục sau đó thu hồi với giá thấp cũng là ngươi. Tổng Giám đốc Bùi, xin hãy nói cho ta biết, chỉ đi đúng một bước là vận khí, vậy thì đi đúng tất cả các bước trở lên là cái gì? Bùi Khiêm yên lặng thở dài, là vận rủi lớn bằng trời. Lý Thạch không khỏi nở nụ cười, Tổng Giám đốc Bùi ơi, Tổng Giám đốc Bùi, ngươi hài hước thật đó. Ta biết, ngươi vẫn luôn có chỗ phòng bị với những người đầu tư khác, sử dụng một số thủ pháp vô cùng cao minh trong hạng mục học bá đến mau để đá bọn ta ra khỏi cục đã nói rõ điểm này. Có điều bọn ta đều hoàn toàn không bận tâm, cái này là thao tác đương nhiên. Nếu như ngươi không làm như vậy, bọn ta ngược lại cảm thấy ngươi không phải là một người đầu tư học cách, bởi vì như vậy nói lên ngươi không đủ vô tình. Nói chung, ngươi có thể khiến cho bọn ta uống được canh, đây đã là một hành vi vô cùng khẳng khái rồi. Cho nên, cho dù ngươi nói chuyện luôn là thật thật giả giả cũng không sao cả, ta đã quen với phương thức giao lưu ấy rồi. Bùi Khiêm, có phải bị bệnh không thế, có phải không thế? Tổng giám đốc Lý, ngươi dù gì cũng là CEO của một công ty đầu tư, sao lại đột nhiên có máu mà thế hả? Mỗi một câu ta nói với ngươi đều là nói thật, mấu chốt là ngươi không tin ta. Giữa hai sinh vật cùng giới, cùng trường, cùng cương, cùng một cùng khoa, cùng thuộc một giới tính, nói cùng một loại ngôn ngữ, thế mà cũng có thể sinh ra hiểu lầm vô căn cứ được à? Đây là vạn vạn không nghĩ tới. Nhìn thấy tổng giám đốc Bùi trầm mặc không nói, khóe miệng Lý Thạch hơi hơi nhếch lên. Có vẻ như tổng giám đốc Bùi vẫn còn đang giả ngu rồi. Đã như vậy, chỉ có thể nói tuột ra thủ đoạn của tổng giám đốc Bùi mới có thể làm cho hắn cạn lời không nói được gì nữa. Lý Thạch bình tĩnh uống một ngụm cà phê, được rồi. Nếu như chỉ là thao tác của hạng mục học bá đến mau thôi thì ta còn có thể cho rằng đây chỉ là vận khí. Thế nhưng tổng giám đốc Bùi, ngươi lại giải thích thế nào về hạng mục bút điện thoại công cộng đây? Bùi Khiêm, đó cũng là Trương Vọng làm, từ đầu tới đuôi ta đều không rõ ràng lắm. Tốt. Lý Thạch vẫn duy trì nụ cười mỉm nhàn nhạt như cũ, vậy thì thần chi vinh diệu nổi tiếng rõ ràng cũng không có quan hệ gì với ngươi, là do thiết kế sư dưới tay ngươi tự nghiên cứu à? Bùi Khiêm gật đầu, đúng vậy. Nụ cười của Lý Thạch càng sáng lạng hơn, tốt, ngươi muốn quy kết tất cả công lao của những hạng mục này lên người thuộc hạ của ngươi hết, được thôi. Thế nhưng giữa thần chi vinh diệu, bút điện thoại công cộng và hạng mục học bá đến mau phát sinh kết nối, là ai trợ giúp ở sau lưng thế? Bùi Khiêm ngớ người ra. Hắn nhìn Lý Thạch, hai mắt trợn to, khuôn mặt đầy sự kinh ngạc. Giữa gót, bút điện thoại công cộng và hạng mục học bá đến mau phát sinh kết nối. Kết nối thế nào vậy? Sao ta không biết? Nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của tổng giám đốc Bùi, Lý Thạch không khỏi đắc ý trong lòng. Tổng giám đốc Bùi ơi, tổng giám đốc Bùi, ngươi cho rằng chiêu thức ấy làm được thiên y vô phùng, không ai có thể nhìn ra sao? Không nghĩ tới đúng không, ta đã nhìn ra rồi. Lý Thạch vô cùng kiêu ngạo móc ra một chiếc điện thoại di động OT2E1 từ trong túi, mở ra một bức hình trong ánh mắt từ kinh ngạc chuyển sang cạn lời của Bùi Khiêm. Nơi trong bức hình hết sức quen thuộc với Bùi Khiêm, đây là tầng chót của đường Hoàng Vũ Thiên. Bút điện thoại của Modeste nằm ở nơi này. Trong bức hình, phía trước bút điện thoại lại có một hàng người dài thật dài. Bùi Khiêm đờ cả người. Bởi vì nhìn thông tin trong bức hình, nó được chụp vào ngày hôm qua. Tình huống gì thế? Không phải lưu lượng của bút điện thoại đã ổn định rồi sao? Không phải là không cần xếp hàng nữa sao? Đây là chuyện gì thế trời? Lý Thạch mỉm cười, cảnh tượng tương tự còn diễn ra ở hơn 20 bút điện thoại khác nữa. Có vẻ như những người chơi gót này rất thích chụp ảnh chung với các anh hùng ấy, sau đó đi vào trong ấn một dấu mộc của anh hùng nữa. Cho nên tổng giám đốc Bùi, những bút điện thoại này dựa theo chủ đề anh hùng gót để trang trí, tất cả dấu mộc anh hùng bên trong đó chắc chắn cũng không phải chủ ý của ngươi, đúng không? Bùi Khiêm. Lý Thạch tiếp tục nói, hơn nữa tổng giám đốc Bùi, nếu như tình báo của ta không có sai lầm, bút điện thoại công cộng đã bày bên mỗi trung tâm thương mại khắp Kinh Châu rồi. Mà ở những thành phố khác, bút điện thoại công cộng là hình thức gia nhập liên minh. Mỗi trung tâm thương mại trực tiếp đặt hàng, mình phụ trách đưa vào hoạt động giữ gìn, mấy tháng là có thể lấy lại vốn. Mà nghiệp vụ bốt điện thoại công cộng đã chuyển hướng bán bốt điện thoại và thu hoạch lấy phần trăm để lấy lời, đúng không? Vậy thì, bốt điện thoại chủ đề gót nổi tiếng như vậy, có một số thành thị đặt bốt điện thoại liền lập tức đặt mua toàn bộ anh hùng gót, vốn chỉ là mua 2-3 cái, hiện tại lập tức mua hơn 20 cái. Chuyện này cũng không có quan hệ với tổng giám đốc Bùi ngươi đúng không? Bùi Khiêm mấp máy môi, muốn nói lại thôi. Một vạn chữ đờ mờ xẹt qua trong lòng hắn. Đúng là hắn nghĩ tới bốt điện thoại chủ đề anh hùng gót sẽ biến thành địa điểm du lịch nổi tiếng sau khi trò chơi được phát hành, nhưng căn bản không để ở trong lòng. Lúc đầu hắn cho rằng mọi người cùng lắm là đến xung quanh bốt điện thoại đi đánh thẻ chụp ảnh mà thôi, sẽ không sinh ra ảnh hưởng gì đối với thu nhập. Thực sự không ngờ tới, điều này trái lại kéo tăng lượng tiêu thụ của bốt điện thoại. Hiện tại những thành thị khác muốn mua bốt điện thoại, đều càng có khuynh hướng mười mấy thương trường một lần mua toàn bộ bút điện thoại chủ đề gót anh hùng, tiện cho các người chơi gót của thành phố đó tới đánh thẻ, kết quả lượng tiêu thụ của bút điện thoại lập tức tăng cao. Bùi Khiêm đã rơi vào trong trạng thái ngớ người, trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nên làm cái gì. Nhìn thấy biểu cảm đó của tổng giám đốc Bùi, Lý Thạch càng xác định rằng mình đã đoán đúng. Hắn mỉm cười, Tiếp tục nói, như vậy, kết nối giữa hạng mục học bá đến mau và bốt điện thoại lại là chuyện gì xảy ra đây? Lý Thạch mở app học bá đến mau ra trên điện thoại di động. Quảng cáo của giáo dục tự đức bị dọn dẹp không còn một mảnh, rất nhanh đã vãn hồi được danh tiếng. Người sử dụng cũ hoạt động trở lại, không chỉ có kéo người sử dụng chạy mất trong lúc giáo dục tự đức quản lý mà còn kéo các học viên và phụ huynh học viên cưỡng chế đăng ký giáo dục tự đức. Trong thời gian ngắn sau khi đầu tư vi mộng tiếp nhận, số người sôi nổi của app xuất hiện sự tăng trưởng trở lại nhanh chóng như kỳ tích. Không chỉ có như vậy, tính năng dạy học offline của app còn sẽ tự động thăm dò quán cà phê Internet Netflix và bốt điện thoại công cộng ở phụ cận làm nơi gặp mặt, bù trừ lẫn nhau phí tiến hành giảm miễn trên diện rộng. Còn về tính năng sinh hoạt được thêm vào trong app học bá đến mau, đánh cờ hiệu làm việc và nghỉ ngơi kết hợp cho Take Away Netflix, điểm cuối làm tuyên truyền với một ít trò chơi cường độ thấp của nhà mình, vậy cũng không có liên quan tới tổng giám đốc Bùi đúng không? Bùi Khiêm triệt để cạn lời. Ăn ngay nói thật, việc này thực sự đều không có quan hệ gì với hắn cả. Thậm chí phía sau việc này, trước khi tổng giám đốc Lý nói ra ngoài, Bùi Khiêm cũng đều không biết gì cả. Nhưng nhìn vẻ mặt ấy của tổng giám đốc Lý, Bùi Khiêm hoàn toàn hiểu tình cảnh hiện tại. Bất kể là thừa nhận hay là không thừa nhận, trong lòng tổng giám đốc Lý đều đã có đáp án. Cho dù Bùi Khiêm có thể thốt phủ nhận, tổng giám đốc Lý cũng sẽ chỉ mang một nụ cười đầy ẩn ý trên mặt, coi tất cả những gì hắn nói như là một lời đùa cợt giữa bạn bè. Hoặc là nghiêm trọng hơn một chút, sẽ trở thành một loại, là màu tương đối đặc biệt. Bùi Khiêm cảm thấy tâm mệt, thậm chí ngay cả tâm trạng tìm người phụ trách bây giờ của hạng mục học bá đến mau là Dư Bình An để thu nợ cũng không có nữa. Mà Lý Thạch thì làm bộ như là người thắng, vẻ mặt viết đầy hai chữ kiêu ngạo. Nhìn xem, bố cục tinh diệu như vậy của tổng giám đốc Bùi đều bị ta xem thấu, sau đó bị ta nói đến á khẩu không trả lời được. Đầu tư kiếm tiền, chưa từng vui vẻ như vậy. Bùi Khiêm lại nhấp một ngụm cà phê, bình phục nỗi lòng. Sau đó hắn mới vô cùng bất đắc dĩ nói, cho nên ngươi dự định làm sao đây? Lý Thạch mỉm cười, tổng giám đốc Bùi ngươi yên tâm, bọn ta không đoạt với ngươi đâu, chỉ là muốn uống chút canh. Bản thân hạng mục Van Pitation Hotel này, bọn ta tuyệt đối không mù quáng chó mũi vào đâu. Vùng khu công nghiệp cũ lớn như vậy, bọn ta tùy tiện chọn một lô, tùy tiện mở một quán nhỏ, làm ngành ăn uống, giải trí, tùy tiện bán một vài món đồ anime gì gì đó. Tuyệt đối sẽ không thêm phiền toái cho người đâu. Bùi Khiêm càng hết chỗ nói rồi. Các ngươi mở tiệm ở chỗ này, bản thân chuyện đó đã là thêm phiền cho ta rồi. Thế nhưng có thể nói gì đây, cả mảnh đất khu công nghiệp cũ lớn như vậy, cho dù Bùi Khiêm có muốn núp một mình cũng không núp vào được. Đám tổng giám đốc Lý nguyện ý đến khu công nghiệp cũ đầu tư, Bùi Khiêm hoàn toàn không có bất kỳ lý do gì để ngăn cản. Cho dù Bùi Khiêm không đồng ý, đám người tổng giám đốc Lý vẫn sẽ đi đầu tư cả thôi. Bùi Khiêm bất đắc dĩ nói, được rồi, vậy các ngươi tùy tiện đi, có lỗ thì đừng trách ta không nhắc nhở các ngươi trước. Lý Thạch cười ha ha, đương nhiên rồi, tổng giám đốc Bùi, bọn ta lăn lộn trong giới đầu tư lâu như vậy, đương nhiên là biết rõ về việc đầu tư có nguy hiểm rồi. Hơn nữa, tổng giám đốc Bùi đã dẫn bọn ta buôn bán lời nhiều tiền như vậy, cho dù lỗ cũng coi như tặng lại cho tổng giám đốc Bùi đi, có gì để đáng tiếc đâu. Bùi Khiêm, ngươi nói có đạo lý thật đấy, ta lại không có lời gì để phản bác. Thứ sáu ngày 18 tháng 3. Game thương giường. Lâm Vãn vút chiếc điện thoại di động OT2E1 trên tay, yêu thích không buông tay. Thật ra sau khi dùng quen nó rồi thì không cảm thấy nặng nữa. Với cả, vừa mới bắt đầu dùng màn hình lớn cảm thấy một tay không cách nào cầm nổi, hiện tại ngược lại cảm thấy nhìn trong màn hình nhỏ vô cùng nghẹn khuất. Màn hình lớn tần suất đổi mới cao và dung lượng pin lớn càng là đồ tốt, đã dùng thì không quay lại được. Thoạt nhìn khi xác định phương hướng nghiên cứu điện thoại di động, tổng giám đốc Bùi nghĩ rất chu đáo, rất có tính dự kiến nhỉ. Trước đó Lâm Vãn dùng điện thoại chính hãng của Thần Hoa, sau khi đổi sang điện thoại OT2E, một lúc đầu có chút không thích ứng, nhưng mấy ngày nay đã dần dần quen thuộc. Thậm chí còn chơi gót mấy ngày, thuận tiện nạp tiền mua toàn bộ skin. Tổng kết công tác của giai đoạn này, Lâm Vãn muôn vàn cảm khái. Mấy tháng này nàng trải qua không nhẹ nhõm chút nào, phải phụ trách hai hạng mục game thương dương và khoa học kỹ thuật OT2 cùng một lúc, đúng là có chút không phân thân ra được. Nhất là khi bên game thương dương còn phụ trách nghiên cứu game kinh dị nữa, lại càng khó khăn hơn. Cũng may mang theo vài thành viên, nòng cốt đến nhà ma nổi tiếng ở nước ngoài trải nghiệm nhiều lần, cộng thêm sự trợ giúp của đại lão Nguyễn Quang Kiến và điểm vẽ rồng điểm mắt vào giây phút cuối cùng của tổng giám đốc Bùi, bè kia cuối cùng vẫn hoàn thành. Tuy lượng tiêu thụ không có tăng mạnh, nhưng danh tiếng vô cùng tốt, có thể đánh lâu dài được, nghĩ đến chắc là tổng giám đốc Bùi cũng sẽ hài lòng thôi nhỉ. Mà bên điện thoại di động, bởi vì không phân thân được, nên Lâm Vãn chỉ có thể lựa chọn tin tưởng thường hữu. Có điều, Lâm Vãn đưa ra phương án dùng các hạng phúc lợi của Đặng Đạt để tăng giá điện thoại di động lên, đồng thời thương lượng với các bộ môn, coi như là lập được công lao to lớn với sự thành công của điện thoại di động. Nói chung, Lâm Vãn vẫn khá hài lòng với công việc của mình trong giai đoạn này. Tuy vẫn tồn tại một ít khuyết điểm nhỏ, ví dụ như lượng tiêu thụ của Bekia không nổ mạnh, lượng tiêu thụ chủ yếu của điện thoại di động OT2E1 vẫn tập trung vào quần thể người chơi Kinh Châu, nhất là game Đặng Đạt, không có đạt đến tình trạng máy thần một đời. Nhưng người ấy cứ phải để lại cho mình một ít không gian tiến bộ. Lâm Vãn cảm thấy mình ở phương diện thương nghiệp chỉ là người bình thường, không thể bởi vì mình là thuộc hạ của Tổng Giám đốc Bùi liền chuyện gì cũng đều hướng Tổng Giám đốc Bùi làm chuẩn, như vậy sẽ chỉ khiến mình bị đả kích, đánh mất động lực phấn đấu. Ngược lại dù sao cố gắng thế nào cũng không thể đạt đến cảnh giới như của Tổng Giám đốc Bùi, dứt khoát vẫn là làm đến nơi đến chốn, đến đâu chắc đấy làm tốt công việc trong tay mình. Công tác nghiên cứu gần đây xem như là đã hoàn thành, nhưng còn có một số công tác kết thúc cần xử lý. Ví dụ như BKS là một khoản game online, một mặt phải không ngừng chữa trị build, tối ưu công năng của hệ thống. Về phương diện khác, cũng phải không ngừng đẩy ra nội dung mới, cam đoan các người chơi sẽ không mất đi hứng thú. Mà bên điện thoại di động OT2E1 cũng cần tiến hành cập nhật liên tục. Đương nhiên, lượng công việc nhất định là không cách nào so sánh với giai đoạn nghiên cứu được. Gần đây Lâm Vãn tự nhiên cũng rảnh rỗi, mỗi ngày đi dạo trang web mua sắm, mua cái túi hoặc là dành thời gian chơi game, sống vô cùng thích ý. Đương nhiên, nàng cũng đang chờ đợi Tổng Giám đốc Bùi cho ra nhiệm vụ mới bất cứ lúc nào. Hồi tưởng lại lúc đó khi Tổng Giám đốc Bùi giao toàn bộ gánh nặng của hang nghiệp vụ game Thương Dương và điện thoại di động cho mình, Lâm Vãn vô thức cảm thấy mình không được, nhất định sẽ làm hỏng chuyện. Thế nhưng hiện tại xem ra, tất cả vẫn rất thuận lợi nha. Lâm Vãn không khỏi cảm khái, dường như Tổng Giám đốc Bùi thật sự có ánh mắt thần kỳ có thể nhìn thấy tiềm lực cực hạn của công nhân. Quả là quá thần kỳ. Lâm Vãn đã đang mơ mộng làm thế nào để khoe khoang với người nhà của mình, nhất là Lâm Du rồi. Điện thoại thần hoa các ngươi có thể bán một máy chính hãng với giá 8.000 đồng không? Có thể không? Đặng Đạt bọn ta có thể. Nghĩ tới bộ dạng Lâm Du á khẩu không trả lời được, nghĩ thôi cũng thấy kích thích. Lâm Vãn đang ngây ngất nghĩ thế thì nhận được một tin nhắn. Ngày mai phòng làm việc chúng ta sẽ chính thức dời đến Kinh Châu, về sau chúng ta chính là hàng xóm rồi, xin chiếu cố nhiều hơn. Là Nguyễn Quang Kiến gửi tới. Hai mắt Lâm Vãn tỏa sáng, cuối cùng đại lão cũng xử lý xong toàn bộ chuyện bên phòng làm việc Ma Đô rồi. Thật tốt quá. Từ tháng 12 năm ngoái khi Nguyễn Quang Kiến đi tới Kinh Châu hỗ trợ thiết kế bản phác thảo anh hùng của GOT, Tổng Giám đốc Bùi cũng đã biểu hiện ra ý nghĩ mượn sức mãnh liệt. Bất kể là mời Nguyễn đại lão đến chơi, bày các hạng phúc lợi ra của Đặng Đạt hay là đặc biệt xây một ngôi nhà mà cho Nguyễn đại lão, cũng đều đang vô cùng hàm xúc biểu đạt cùng một ý tứ. Tới Kinh Châu đi, Kinh Châu là chỗ tốt. Mà đại lão Nguyễn Quang Kiến quả nhiên cũng đã ghét đến điểm này. Sau khi hoàn thành yêu cầu tạo hình mỹ thuật của hai hạng mục trò chơi liền phản hồi Ma Đô, tốn một ít thời gian để sắp xếp chuyện của phòng làm việc. Hiện tại, rốt cuộc đã sắp xếp xong xuôi, có thể chính thức dọn nhà. Lâm Vãn suy đoán, Nguyễn Quang Kiến khẳng định đã trở lại Kinh Châu một đoạn thời gian, nhưng đoán chừng là biết bên Đặng Đạt nhiệm vụ công tác nặng nề, không muốn thêm phiền phức cho nên vẫn chưa nói gì, chỉ là một mình cắm đầu xử lý mấy chuyện thuê phòng, mua đồ dùng làm công vân vân. Hiện tại chắc là thu xếp ổn thỏa việc này, nên hắn mới chính thức thông tri. Lâm Vãn vội vàng hỏi, Tổng Giám đốc Bùi biết chuyện này không? Nguyễn Quang Kiến, gửi tin cho hắn rồi, có điều chắc là do Tổng Giám đốc Bùi bề bộn nhiều việc, còn chưa trả lời ta. Lâm Vãn yên lặng gật đầu, đoán là Tổng Giám đốc Bùi bận rộn thực sự, bằng không nhất định sẽ trước tiên bày tỏ sự nhiệt liệt hoan nghênh với Nguyễn đại lão, đồng thời an bài một loạt công tác tiếp đãi rồi. Cũng không biết Tổng Giám đốc Bùi đang bận cái gì. Đã như vậy thì đừng đi quấy rối Tổng Giám đốc Bùi thì hơn. Trong quá trình chế tác trò chơi BKS trước đó, Nguyễn Quang Kiến cũng đã giúp đỡ không ít. Lâm Vãn là người phụ trách của game Thương Dương, cũng có thể bày tỏ hoan nghênh và cảm ơn với Hải. Đại lão, địa chỉ phòng làm việc của ngươi ở đâu? Ta mang theo đám Diệp Chi Chu tới cửa bái phòng ngay. Lâm Vãn hỏi. Rất nhanh, Nguyễn Quang Kiến phát tới một định vị. Lâm Vãn ấn mở bản đồ nhìn, không khỏi sửng sốt một chút. Đây không phải là đối diện cửa hàng Đại học Hán Đông quán cà phê Internet Netflix à? Một cửa hàng 2 tầng chỉ cách cửa hàng Đại học Hán Đông quán cà phê Internet Netflix một con đường. Nơi đây vốn là một hiệu sách, dựa vào vị trí ưu thế gần Đại học Hán Đông bán một ít sách bán chạy, sách học vân vân để kiếm lời. Nhưng theo sự trỗi dậy của hình thức mua sắm online những năm gần đây, tình trạng kinh doanh của hiệu sách đã ngày càng sa sút. Trong rất nhiều hiệu sách, cái tiệm này đã thuộc về loại kiên trì khá lâu, nhưng vẫn khó có thể chống lại con nước lớn mua qua mạng, lặng lẽ đóng cửa. mà lúc này sách vở dụng cụ bên trong hiệu sách đã bị chuyển đi hết cả. Trải qua thi công đơn giản, từng bộ bàn ghế làm việc xa hoa bị mang vào. Có một vài người đi đường nghỉ chân quan sát, nhưng thấy nơi đây hẳn không phải là một nhà cửa hàng, bèn nhau nhau mất đi hứng thú, ai đi đường nấy. Trong quán cà phê Internet Netflix cách một con đường, Bùi Khiêm đang vừa uống cà phê, vừa suy ngẫm về cuộc đời. Buổi nói chuyện với Tổng Giám đốc Lý ngày hôm qua làm cho hắn bị đả kích, thế cho nên lại không kìm lòng được chơi biến mất một ngày. Thậm chí ngay cả tâm trạng tìm Hạ Đắc Thắng và Dư Bình An để tính sổ cũng không có. Suy nghĩ kỹ một chút, nhiều hạng mục thành công như vậy, chỉ an bài mỗi hai người bọn họ có chút không thể nào nói nổi. Tục ngữ nói con trận quá nhiều thì không ngứa, khoản nợ quá nhiều thì không lo, quá nhiều công nhân nói xấu sau lưng, tâm trạng mang thù cũng sẽ chậm rãi bị hòa tan. Bùi Khiêm phát hiện ra một vấn đề rất nghiêm trọng trong công ty quản lý. Cơ chế đào thải vị trí đầu não có vẻ như không đủ dùng nữa. Trước mặt hạng mục lợi nhuận nhiều như mây, chỉ là đào thải hết người phụ trách hạng mục kiếm lợi nhiều nhất đã rất khó ảnh hưởng đại cục. Phải nghĩ biện pháp khác. Bùi Khiêm vừa uống cà phê, vừa có chút phiền muộn suy nghĩ đối sách. Trong quá trình chơi biến mất cũng có một ít người thử liên lạc với hắn, nhưng Bùi Khiêm lại không xem và không hồi phục. Chủ yếu là sợ thấy tin tức xấu gì đó làm tâm trạng sụp đổ, ảnh hưởng đến việc mình suy nghĩ đối sách chuyển thắng thành thua. Mà hiển nhiên các thuộc hạ của hắn cũng đã quen với tư thế thần long thấy đầu không thấy đuôi đó của Tổng Giám đốc Bùi, cho dù hắn không hồi phục, bọn họ vẫn sẽ tự hoàn thành nhiệm vụ. Bùi Khiêm chú ý tới động tĩnh của cửa hàng hai tầng bên đường phố đối diện ngoài cửa sổ. Hiệu sách đã đóng cửa từ 2 tuần lễ trước rồi, thế nhưng nó lại sửa chữa vào 2 ngày trước đó, cũng không biết là vị dũng sĩ nào đến làm hiệp sĩ tiếp mâm. Trên thực tế, nơi này vốn không thể nói là vị trí tốt gì, bằng không trước đó khi Bùi Khiêm chọn địa chỉ cho quán cà phê Internet Netflix này đã không chọn nơi đây. Chẳng qua gần đây, bởi vì tác dụng kéo độ hot của quán cà phê Internet Netflix đối với khu vực phụ cận, làm cho một số người cảm thấy mở cửa hàng ở địa phương này có thể có lợi. Nhưng Bùi Khiêm vẫn không coi trọng. Nói không chừng không kiên trì được 3 tháng đã xong đời, không làm hàng sống bao lâu. Hay, bước ao. Trước đó Bùi Khiêm cũng có suy nghĩ tới làm hiệp sĩ tiếp mâm của hiệu sách kia, thế nhưng trải qua việc ném thử dài đến mấy chu kỳ, hắn đã sơ bộ mò ra được một sự thật cơ bản, có vẻ như đại bộ phận hạng mục đang bị lỗ, chỉ cần mình vừa tiếp xúc thì sớm muộn gì cũng sẽ lời. Game thương dương là như thế, học bá đến mau cũng là như thế. Dường như Tổng Giám đốc Bùi chỉ là quan sát, vậy thì hạng mục đó sẽ lỗ liên tục, mà một khi Tổng Giám đốc Bùi bắt đầu nhúng tay tham gia, hạng mục đó lại bắt đầu dần dần có lãi. Suy tính đến một hiệu sách quỷ quái có lỗ thế nào đi nữa cũng không lỗ được bao nhiêu tiền, Bùi Khiêm cũng không có quyết định tiếp mâm. Vì vậy, liền có người khác nhanh chân đến trước. Quên đi, mặc kệ ai tới mở tiệm đều không liên quan tới ta. Đầu thu lỗ ta cần phải hoàn thành hiện tại cũng không phải là tiếp mâm một hiệu sách là có thể dễ dàng đạt thành. Vẫn nên nắm chặt việc nên thua lỗ chu kỳ này như thế nào đi. Bùi Khiêm nhấp một ngụm cà phê, xoay đầu đi. Nhưng mà đúng vào lúc này, khóe mắt hắn lại phát hiện, hình như có mấy bóng người quen thuộc đi đến cửa hàng 2 tầng đó. Lâm Vãn, Diệp Chi Chu, Hồ Hiển Bân, Trần Khang Thác, thở. Bùi Khiêm suýt chút nữa thì tưởng mình nhìn lầm rồi, hắn quay đầu cẩn thận xem lại, không sai, người dẫn đầu đúng là Lâm Vãn rồi. Bọn họ tới đây làm gì thế? Bùi Khiêm đang buồn bực thì thấy Nguyễn Quang Kiến đi ra, nhiệt tình chào đón mấy người, đồng thời dẫn bọn họ đi vào. Bùi Khiêm. Cảnh trước mắt làm cho hắn cảm thấy hình như có hơi ảo diệu. Hắn dụi mắt, thình lình nhìn thấy trên bảng hiệu vừa mới treo xong ở lầu 2 vẽ một logo tràn đầy hơi thở nghệ thuật và vài chữ mỹ thuật. Phòng làm việc quan hoạn. Tay cầm ly cà phê của Bùi Khiêm không khỏi rung lên một cái. Mẹ nó, nhanh như vậy đã chuyển đến đây rồi. Sau khi kinh ngạc một lúc, Bùi Khiêm nhanh chóng bình tĩnh lại, đồng thời quyết định xem như chưa nhìn thấy gì. Lúc này, không thể bị loại chuyện sớm đã xác định này quấy nhiễu bản thân, xáo trộn suy của nghĩ của chính mình. Tuy nói rằng, cách lúc kết toán còn chưa đến 2 tuần, nhưng nhìn từ tình hình hiện tại, tình hình đã vô cùng rõ ràng. Bùi Khiêm vẫy tay với nhân viên phục vụ lập tức hiểu ý, giúp hắn mang máy tính xách tay chuyên dụng sang. Bởi vì Bùi Khiêm đặc biệt thích vừa nghĩ chuyện công việc vừa trầm tư nhân sinh ở cửa tiệm này, cho nên hắn đã cố tình chuẩn bị một chiếc máy tính dạng mỏng nhẹ ở đây, để làm việc công. Đương nhiên nói là làm việc công. Nhưng trên thực tế cũng chỉ là ghi chép đơn giản vài chuyện vào trong file tài liệu. Cũng không phải chuyện đặc biệt khẩn cấp gì, hơn nữa thường sẽ xóa sạch sau khi đã sắp xếp xong suy nghĩ, cho nên cũng không cần lo lắng bị lộ bí mật. Bùi Khiêm khởi động máy tính, mở một file tài liệu mới ra, sau đó bắt đầu sắp xếp suy nghĩ. Tuy rằng chu kỳ tiếp theo bắt đầu từ tháng 4, nhưng đối với Bùi Khiêm, thì phải chuẩn bị từ trước. Trước tiên suy nghĩ kỹ phương án mới, như vậy đến tháng 4 mới không lúng ta lúng túng. Hiện tại phương pháp tiêu tiền đột xuất đã có. Gót mỗi năm 4 lần thưởng tiền cho người chơi cấp cao. Dựa theo phương án thông thường, lấy điểm bình chọn của website TPDB làm căn cứ để phát tiền thưởng cho các công nhân viên, đồng thời thường xuyên cung cấp các loại trợ cấp, phúc lợi như kiểm tra sức khỏe. Bắt đầu bữa tiệc mừng dài hạn để cho các công nhân viên ăn bớt một phần tiền giúp mình. Bên phía bang Pitation Hotel có thể há miệng nuốt một lượng lớn tiền đầu tư. Sau khi Bùi Khiêm suy nghĩ một chốc, cảm thấy hình như vẫn không ổn thỏa lắm. Tuy rằng nhìn từ hiện tại gần như đã đủ, nhưng bây giờ đến lúc kết toán còn chưa đến 2 tuần. Trong lúc đó còn phải trải qua việc ra mắt phiên game PC của Thần Chi Vinh Diệu, thu nhập từ thứ này cũng phải được tính toán trước. Vì thế, Bùi Khiêm lại thêm vào một dòng. Các nghiệp vụ như quán cà phê Internet Netflix, lắp ráp máy tính ROF, nghịch phong Logistics, Take Away Netflix, điểm kết, đốt tiền trong một tuần. Lỗ vốn không nhất định phải bán thiệt mua danh, điên cuồng trợ cấp cũng là một cách hay. Ví như trợ cấp hai đầu của điểm kết, trợ cấp độc giả xem sách, cũng trợ cấp cho tác giả viết sách, trong chốc lát là có thể thu được niềm vui nhân đôi. Tự mình vui vẻ, tiền cứ biến mất thần kỳ như vậy thôi. Hệ thống sẽ xem hành vi này như là tuyên truyền, được cho phép làm. Đương nhiên hành vi thế này khiến cho tiền thua lỗ của chu kỳ này khá ổn định, nhưng mở màn của chu kỳ sau sẽ khá gian nan. Cho nên, phải nghĩ ra biện pháp triệt tiêu một vài mối họa tiềm ẩn. Bắt đầu từ chu kỳ sau, cần phải áp dụng một vài biện pháp mới. Bùi Khiêm vượt xuống một dòng khác trên file tài liệu, tiếp tục suy ngẫm đối sách. Dường như chế độ đào thải vị trí đứng đã có phần hơi quá tải. Có điều Bùi Khiêm không có ý định cân nhắc việc bãi bỏ chế độ đào thải vị trí đứng đầu, dù sao chế độ này cũng triệt tiêu một vài mối họa tiềm ẩn cho hắn. Nếu như không có chế độ này, bộ phận game đằng đặc nói không chừng còn kiếm thêm được bao nhiêu tiền. Phải bổ sung, hoàn thiện chế độ này. Bùi Khiêm viết xuống file tài liệu mấy chữ liệu pháp sóc chu kỳ. Hiện tại, sản nghiệp trong tay tổng giám đốc Bùi đã khá nhiều, thực sự là không quản lý nổi nữa. Vứt những sản nghiệp này cho người khác, bản thân lại không có quá nhiều thời gian và sức lực đi xem xét, rất dễ tạo thành một vài hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Cho nên Bùi Khiêm quyết định phải khiến những bộ phận này sóc định kỳ. Để cho trong một chu kỳ nào đó, đang đạt chỉ có một bộ phận là đang vận hành, mà bộ phận khác thì nằm trong trạng thái sóc. Đương nhiên hệ thống đã quy định, không được biến nhát, không sản xuất ra sản phẩm dưới bất kỳ tình huống nào. Cho nên, phải thương lượng với hệ thống một chút. Với sự hiểu biết của Bùi Khiêm về hệ thống, chuyện này cũng không phải không có chỗ để đàm phán. Hệ thống, nếu một bộ phận nào đó tạo ra cống hiến vô cùng nhiều với công ty, vậy thì xuất phát từ mục đích nâng cao học tập của bọn họ, tương lai tạo ra cống hiến nhiều hơn cho công ty, cho cả bộ phận bọn họ nghỉ phép dài hạn mấy tháng để tiến hành nâng cao năng lực nghiệp vụ cá nhân. Chắc là hợp tình hợp lý chứ. Bùi Khiêm nhanh chóng có được đáp án khẳng định. Nhưng mà có điều kiện hạn chế, hiện tại, mỗi một chu kỳ chỉ có thể có một bộ phận được phép như vậy, đồng thời chỉ có thể duy trì chi phí chi tiêu thiết yếu cho bộ phận đó, chứ không được tiến hành bất kỳ đầu tư nào. Hay nói cách khác là cho tiền lương thì được, nhưng đầu tư tiền làm hạng mục thì không được. Bùi Khiêm vô cùng hài lòng, quả nhiên là được. Vậy thì không cần nói nhiều nữa, chu kỳ sau gây sốc phòng làm việc hoàng phi trước. Một bộ phim điện ảnh đã kiếm được mấy chục triệu, nếu dựa theo tốc độ hiện tại, để bọn họ một năm quay 3-4 bộ phim điện ảnh, vậy chẳng phải là muốn lên trời sao? Ngoài ra, Bùi Khiêm cũng đã phát hiện, chế độ đào thải vị trí đứng đầu tuy rất có hiệu quả, nhưng cũng có chút nhược điểm nhỏ, ví như dễ kích phát ý chí chiến đấu của các nhân viên. Cho nên, Bùi Khiêm cảm thấy, cần phải biểu dương những bộ phận ưu tú liên tục thua lỗ trong lòng tổng giám đốc Bùi. Đây chính là bổ sung của chế độ đào thải vị trí đứng đầu, chế độ khen thưởng vị trí cuối cùng. Bùi Khiêm sớm đã quyết định nên trao phần thưởng này cho ai rồi. Nghịch Phong Logistics. Từ lúc sáng lập, Nghịch Phong Logistics đã tận tâm tận lực làm ăn thua lỗ vì tổng giám đốc Bùi. Sau khi Lữ Minh Lượng tiếp quản cũng vẫn chưa thể biến lỗ thành lời, nhận được sự tín nhiệm sâu sắc của tổng giám đốc Bùi. Về phần thưởng này tên là gì, Bùi Khiêm cũng đã nghĩ xong xuôi. Cứ gọi là thưởng cơ sở đằng đạt. Có thể miễn cưỡng giải thích là Nghịch Phong Logistics đã chăm chỉ cần mẫn phục vụ cho các bộ phận khác, là cơ sở cho tập đoàn đằng đạt có thể phát triển nhanh chóng. Đương nhiên, nguyên nhân thực tế là vì bọn họ lỗ được nhiều tiền. Bùi Khiêm hy vọng phần thưởng này có thể gửi một ám hiệu đến cho tất cả các bộ phận. Cho dù bộ phận bọn họ vẫn luôn lộ tiền cũng không sao cả, bọn họ không chỉ không bị trừng phạt, mà ngược lại còn có được phần thưởng. Chuyện không nên chậm trễ, Bùi Khiêm cảm thấy chu kỳ kết toán lần này có thể phát phần thưởng cơ sở. Cuối cùng, Bùi Khiêm cảm thấy những công ty và phòng làm việc hợp tác với Đặng Đạt cũng có thể tiêu thêm chút tiền. Cho đến hiện tại, Đặng Đạt và các công ty khác đều có sự qua lại trên mặt kinh doanh, ví như đồ họa của phòng game, thu mua nguyên liệu cho quán cà phê và quán ăn, dây chuyền cung ứng của bộ phận điện thoại, đạo cụ trang trí của Palpitation Hotel v.v. Xã hội hiện đại chú trọng phân công chuyên nghiệp, cần phải phối hợp mật thiết với công ty khác mới có thể làm ra sản phẩm tốt. Dựa theo tinh thần Đặng Đạt nổi tiếng ai ai cũng biết, lúc các bộ phận của công ty Đặng Đạt hợp tác với những công ty này, vẫn luôn cho tiền nhiều nhất, lấy hàng tốt nhất. Chi phí ở chỗ này, nhìn như đã đạt đến đỉnh điểm. Nhưng mà chính là vì đã đến đỉnh điểm, Bùi Khiêm mới cần phát huy một chút tư duy ngược chiều, tiếp tục đập tiền lên trên. Lấy thu mua nguyên liệu thực phẩm làm ví dụ. Trên cơ sở ra giá cao nhất, miễn cưỡng tăng thêm 10% giá cả, đồng thời yêu cầu đối phương cung cấp nguyên liệu riêng cho Đặng Đạt. Rất rõ ràng, đối phương chỉ có thể dựa trên cơ sở nguyên liệu thực phẩm tốt lựa chọn tinh tuyển thêm một lượt, sẽ không có khác biệt quá lớn với thực phẩm ban đầu, thậm chí sau khi làm ra món ăn căn bản không thể trải nghiệm ra được khác biệt. Nhưng mà, phí thu mua quả thực phải bỏ ra tiền thật bạc thật. Sản nghiệp khác cũng đều như vậy, tóm lại miễn cưỡng yêu cầu công ty hợp tác xác lập thêm một tiêu chuẩn Đặng Đạt trên tiêu chuẩn cao nhất, cưỡng ép nhét thêm tiền. Sau khi viết xong toàn bộ, Bùi Khiêm xem lại một lượt từ đầu đến cuối file tài liệu, hài lòng gật đầu. Trong lòng nắm chắc hơn nhiều. Hắn lập tức gửi file tài liệu cho trợ lý Tân, bảo nàng phân chia những phương án này cho các bộ phận, để các bộ phận bắt đầu chuẩn bị. Sau đó, Bùi Khiêm xóa sạch văn bản trên máy tính, giao cho nhân viên phục vụ đem đi cất. Khi đứng dậy chuẩn bị rời khỏi, hắn nhìn thấy đám người Nguyễn Quang Kiến cười cười nói nói đi qua từ phía bên kia đường, đến trước quán cà phê Internet rồi đẩy cửa bước vào. Nhìn thấy Bùi Khiêm, ánh mắt mọi người sáng rỡ. Tổng giám đốc Bùi. Trên mặt Nguyễn Quang Kiến cũng lộ ra nụ cười, phòng làm việc của ta đã dời đến đối diện đường rồi, tổng giám đốc Bùi khi rảnh rỗi có thể thường xuyên đến thăm. Có vấn đề gì thì cũng có thể nói bất cứ lúc nào. Bản vẽ này cứ yên tâm giao cho phòng làm việc bọn ta là được rồi. Bùi Khiêm cười ha ha, đương nhiên, ta không có nghi vấn gì với năng lực của các ngươi. Nhìn vết thương đầm đìa máu tươi trên lưng ta chính là chứng minh tốt nhất. Được rồi. Ta còn có việc, phải đi trước, các ngươi thay ta chiếu cố anh Quang Kiến cho tốt. Bùi Khiêm nhìn đám người Lâm Vãn, Trần Khang Thác, hôm nay sẽ sắp xếp ăn uống ở nhà bếp tư nhân Minh Vân, các ngươi nhớ dẫn cả anh Quang Kiến, đặt thêm mấy bàn xem như là đón gió tẩy trận. Tuy rằng có thành kiến rất lớn với Nguyễn Quang Kiến, nhưng Bùi Khiêm vẫn không quên mời hắn, dù sao nhiều thêm một người là nhiều thêm một miệng ăn thì tốn thêm một chút tiền. Dưới mục tiêu tốn tiền cao cả, chút thù hận nhỏ nhoi này là cái gì chứ? Tổng giám đốc Bùi là một người khoan hồng độ lượng. Sau khi dặn dò xong xuôi, Bùi Khiêm tạm biệt mọi người rồi rời đi. Dùng chân nghĩ cũng biết sau đó bọn họ sẽ bàn luận những gì. Chắc chắn là nói đến gót và bê kia thành công thế nào, bóp điện thoại Nguyễn Quang Kiến tự mình vẽ hiện tại đã biến thành thánh địa check-in của Kinh Châu. Còn không đi, đợi bị những người này hành hạ dày vò sao? Nhìn bóng lưng tổng giám đốc Bùi rời khỏi, Nguyễn Quang Kiến bất giác có chút mất mát. Vốn còn muốn uống hai ly. Ông lại chuyện xưa với tổng giám đốc Bùi. Kết quả tổng giám đốc Bùi lại vội vàng rời đi như thế. Lâm Vãn cũng cảm thấy có chút đáng tiếc, có điều vẫn gọi mọi người ngồi xuống khu cà phê, ai nấy tự chọn cà phê hoặc đồ uống, bắt đầu say sưa nói chuyện. Chính ngay lúc này, điện thoại của Lâm Vãn rung lên, nhận được một đoạn tin nhắn đến từ trợ lý Tân. Nàng nhanh chóng mở ra xem, phát hiện đây là một phần tài liệu do tổng giám đốc Bùi tự mình vạch ra, đưa ra một loạt yêu cầu với công tác tương lai. Bên trên la liệt các loại quy tắc khen thưởng khiến cho nhân viên của công ty khác nhìn thấy sẽ mắt tròn mắt dẹt thèm muốn không thôi. Có điều từ góc nhìn của Lâm Vãn, đây đều là cách làm thường lệ của tổng giám đốc Bùi, không có gì đáng giật mình. Mãi đến dòng cuối cùng. Lúc hợp tác với các công ty vật liệu và công ty phần mềm, sẽ tăng thêm 10% đến 20% ngoài hạn mức trên giá cả thu mua ban đầu, cung cấp thương phẩm hoặc phục vụ ưu tú hơn cấp bậc cao nhất ban đầu đã định ra. Nhìn thấy dòng này, Lâm Vãn bất giác sững sờ. Sau khi xem lại một lượt từ đầu đến đuôi, Lâm Vãn chụp màn hình riêng dòng này lại, sau đó đưa điện thoại cho Nguyễn Quang Kiến. Nguyễn Quang Kiến nhận lấy có chút khó hiểu. Sau khi xem xong, hai mắt hắn thoáng mở to, cái này. Lâm Vãn gật đầu, ta cảm thấy, dòng này đa phần là sắp xếp vì đại thần Nguyễn ngươi. Tất cả mọi người đều biết, Đặng Đạt bất kể là mua tranh nguyên tác hay là mua những thứ khác, đều trực tiếp chọn lựa cao cấp nhất, trên cơ bản không có nhiều không gian để tăng giá. Hơn nữa. Cho dù ép buộc tăng giá 10% đến 20%, trình độ nâng lên được có thể nói là cực kỳ nhỏ nhoi. Vậy thì, tại sao Tổng Giám đốc Bùi phải cố tình đưa ra chính sách thế này? Đương nhiên, Chắc chắn nguyên nhân một mặt là đã tốt còn muốn tốt hơn, điều này cũng phù hợp với tinh thần đằng đạt. Nhưng mà việc đưa ra một chính sách sống còn như vậy vào lúc phòng làm việc của đại thần Nguyễn Quang Kiến vừa dọn đến Kinh Châu là việc cực kỳ sâu xa. Rất rõ ràng, Tổng Giám đốc Bùi lo lắng phòng làm việc Quang Hoàng vừa đến Kinh Châu, chưa quen với môi trường sống, nhân viên của phòng làm việc cũng đã xảy ra biến động, mới bắt đầu sẽ khá gian khổ. Cho nên mới có chính sách ưu đãi như vậy, dùng phương thức tương đối khó hiểu thế này để tiến hành giúp đỡ và hỗ trợ với phòng làm việc Quang Hoàng của Nguyễn Quang Kiến. Đây chính là tình bạn không cần nói ra. Trên mặt mọi người bất giác lộ ra nụ cười nhẹ, Tổng Giám đốc Bùi tuy công việc bận rộn, không có thời gian ăn cơm cùng Đại thần Nguyễn, nhưng rõ ràng vẫn không quên quan tâm đến người bạn già này của mình, dùng phương thức vô cùng hàm súc để biểu đạt tâm ý của bản thân. Trên mặt Nguyễn Quang Kiến cũng lộ ra nụ cười, chút mất mát lúc trước chớp mắt đã tan thành mây khói, thay vào đó là hân hoan và cảm động. Ta hiểu rõ rồi, ta nhất định sẽ thúc giục mọi người trong phòng làm việc tiếp tục nâng cao kỹ năng vẽ tranh của bản thân, tuyệt đối không phụ kỳ vọng của Tổng Giám đốc Bùi. Lần sau, Tổng Giám đốc Bùi tuyệt đối sẽ nhìn thấy tác phẩm xuất thần hơn. Chủ nhật, ngày 20 tháng 3. Nhà bếp tư nhân Minh Vân. Khí hậu đã dần dần ấm lên, hôm nay là một ngày trong lành, ánh nắng buổi chiều rất đẹp. Trong sân vườn của nhà bếp tư nhân, Minh Vân cũng đã bố trí xong mấy bộ bàn ghế và dù che nắng, thêm mười mấy chỗ ngồi so với lúc trước, có thể chứa được nhiều người hơn. Trời xanh gió mát, không khí trong lành, ở bên ngoài có không khí đặc biệt riêng. Lúc này, các nhân viên cốt cán của các bộ phận đằng đạt tề tự cùng nhau, nâng cốc cùng ly, uống rượu trò chuyện, các nhân viên phục tới lui rót rượu gấp thức ăn, cả nhà bếp tư nhân Minh Vân chìm trong bầu không khí vui vẻ tốt lành. Người phụ trách các bộ phận luân phiên nhau tỏ ý hoan nghênh với Nguyễn Quang Kiến, khiến cho đám người của phòng làm việc Quang Hoàng cảm nhận được sự ấm áp như một gia đình. Mượn cơ hội lần này, có không ít người phụ trách gửi lời cảm ơn đến những bộ phận khác. Ví dụ như thường hữu của khoa học kỹ thuật Âu Đồ. Sự thành công của chiếc điện thoại OT2E1 không thể tách rời sự hỗ trợ và nhận lại lợi ích từ các bộ phận khác vào thời kỳ đầu. Tuy rằng chuyện này vốn là do Giám đốc Lâm tranh thủ được, một phần thuộc về chiến lược phát triển tổng thể của tập đoàn Đằng Đạt. Hơn nữa, toàn bộ lợi nhuận của điện thoại đều được trả lại không thiếu một đồng, nhưng thường hữu chắc chắn sẽ không xem sự giúp đỡ này là chuyện đương nhiên. Hắn dẫn theo thành viên nòng cốt của khoa học kỹ thuật Âu Đồ gửi lời cảm ơn đến các bộ phận khác, tạo dựng nền móng tốt cho việc tiếp tục hợp tác thân thiết trong tương lai. Lại ví như Hoàng Tư Bác của phòng làm việc Phi Hoàng. Các ý tưởng quảng cáo và logo trong phim điện ảnh là do các bộ phận chung tay góp sức cùng nhau hoàn thành. Tuy rằng phim điện ảnh thu được thành công vang dội cũng đã khiến các bộ phận khác đều có được lợi ích, nhưng Hoàng Tư Bác vẫn không quên cảm ơn sự trợ giúp đắc lực của mọi người. Ngoài ra, một vài gương mặt mới cũng nhận được hoan nghênh nhiệt liệt. Ví như ba người phụ trách mới của bộ phận Kim Đằng Đạt, Hồ Hiển Bân, Mẫn Tĩnh Siêu và Trương Nam. Ba người bọn họ có biểu hiện cực kỳ tốt sau khi tiếp quản bộ phận của Lý Nhã Đạt và Bao Húc. Sự bùng nổ của gốc phiên bản game mobile khiến năng lực của bọn họ nhận được sự công nhận từ tất cả mọi người. Một vài ông bạn già cũng vừa hay nhân cơ hội khó có lần này, nói về tình hình kinh doanh bản thân phụ trách gần đây. Về phần Bùi Khiêm, hôm nay hắn không đến. Rất rõ ràng, Bùi Khiêm đã dự kiến được bữa cơm chúc mừng thành công hôm nay sẽ là có viễn cảnh như thế nào. Nếu bản thân miễn cưỡng đến ăn bữa cơm này, vậy kết cục chỉ có thể là năm chữ. Sát muối vào vết thương. Chỉ cần tùy tiện nghĩ đến cảnh tượng lúng túng trong tiệc chúc mừng thành công tất cả người phụ trách của các bộ phận luân phiên nhau kính rượu với mình, tỏ ý không có sự chỉ dẫn anh minh của Tổng Giám đốc Bùi thì không có thành công của dự án, Bùi Khiêm đã nhức nhối trong lòng. Cho nên, dứt khoát không đến thì hơn. Cái gọi là mắt không thấy tim không đau, nghĩ đến còn rất nhiều cơ hội dùng bữa ở bếp tư nhân Minh Vân, không nhất thiết phải ăn bữa cơm này. Người phụ trách các bộ phận từ ban đầu đã biết tin tức này, những thành viên nòng cốt của các bộ phận tham dự bữa tiệc thì không biết. Cho nên có không ít người sau khi bắt đầu tiệc chúc mừng thành công không lâu, đã nhắc đến vấn đề này. Ê, Giám đốc Lâm, sao Tổng Giám đốc Bùi vẫn chưa đến? Đúng vậy, ta nhớ các bữa tiệc lúc trước, Tổng Giám đốc Bùi đều đến. Hôm nay Tổng Giám đốc Bùi có việc sao? Chật, hôm nay là Chủ nhật, lẽ nào Tổng Giám đốc Bùi còn bận công việc sao? Hắn nhiều lần nhắc nhở bọn ta không được tăng ca, nhưng bản thân hắn lại bôn ba vì chuyện của công ty vào cuối tuần. Trong mắt không ít người đều lộ ra một loại biểu cảm lo lắng và xấu hổ. Lo lắng Tổng Giám đốc Bùi dưới cường độ công việc cao như vậy, cơ thể không thể nào chống đỡ nổi. Xấu hổ là cảm thấy Tổng Giám đốc Bùi nỗ lực như vậy, bản thân lại yên tâm thoải mái ăn uống, thực sự là có chút không thỏa đáng. Lâm Vãn Nhất một ly rượu vang lên, khẽ cười nói, mọi người không cần lo lắng. Ta cảm thấy hôm nay tổng giám đốc Bùi không đến chắc không hoàn toàn là vì công việc, mà còn là vì một vài suy tính trên phương diện khác. Khung cảnh huyên náo lập tức yên tĩnh mấy giây, mọi người nhìn về phía Lâm Vãn, hỏi, giám đốc Lâm biết nội tình gì sao? Lâm Vãn lắc đầu, không biết nội tình, nhưng có thể suy đoán ra được. Theo ta thấy, hôm nay tổng giám đốc Bùi không đến, ít nhất có động cơ và nguyên nhân từ hai phương diện. Mọi người đều nghiêm túc lắng nghe. Đầu tiên, tổng giám đốc Bùi hy vọng giữ không gian đủ riêng tư cho tất cả các bộ phận chúng ta. Có thể tổng giám đốc Bùi cảm thấy hắn là ông chủ, tham dự trường hợp thế này sẽ khiến một vài nhân viên không thể thả lỏng thoải mái. Mọi người đều vì có mặt ông chủ mà gò bó, bầu không khí sẽ tương đối nghiêm túc hơn một chút. Cho nên, tổng giám đốc Bùi cố tình không đến là vì tạo cho chúng ta một bầu không khí tự nhiên, không áp lực, hưởng thụ thả lỏng và vui vẻ sau khi thành công. Mọi người đồng loạt gật đầu, cảm thấy rất có lý. Tuy rằng, bình thường tổng giám đốc Bùi bình dị gần gũi, hoàn toàn không có bất kỳ khí thế ông chủ gì, nhưng nói thế nào thì ông chủ vẫn là ông chủ. Càng huống hồ tổng giám đốc Bùi nhìn xa trông rộng, tính toán thấu đáo, trong mắt tất cả người phụ trách bộ phận đều có hào quang vô cùng chói mắt. Cho dù mọi người muốn đối xử với hắn như một người bình thường, thì trên cơ bản cũng là chuyện hoàn toàn không thể. Dưới tình huống thế này, tổng giám đốc Bùi có mặt chắc chắn sẽ khiến bầu không khí nảy sinh một vài biến hóa vi diệu. Mà tổng giám đốc Bùi, vì để mọi người có thể thoải mái tận hưởng thức ăn ngon, gắn kết tình cảm tốt hơn, đặc biệt không đến dự tiệc một lần dường như thật sự có dụ ý riêng. Lâm Vãn mỉm cười tiếp tục nói, thứ hai, tổng giám đốc Bùi chắc chắn là đang làm việc, chuyện này là chắc chắn rồi, chỉ là chắc hẳn không giống với công việc trong tưởng tượng của mọi người. Thời gian lâu như vậy, mọi người có phát hiện ra có một hiện tượng đặc biệt không? Dường như sau khi tất cả hạng mục đã hoàn thành mới là lúc tổng giám đốc Bùi bận rộn nhất. Mọi người tỉ mỉ nhớ lại, hình như thật sự có chuyện như vậy. Ban đầu khi hạng mục vừa được phê duyệt, tổng giám đốc Bùi chỉ đơn giản đưa ra vài phương hướng lớn, sau đó bèn để các bộ phận tự do phát huy, không hỏi han thêm. Thời gian nghiên cứu phát triển hạng mục, tuy rằng tổng giám đốc Bùi sẽ ngẫu nhiên qua hỏi thăm, nhưng đã không thúc giục tiến độ còn không đào sâu vào chi tiết. Ngược lại sẽ nghiêm trừng không tha những tình huống làm trái lại tinh thần đằng đạt như tham công tiếc việc, tăng ca trong hạng mục. Ngược lại, lúc hạng mục đã đạt được thành công, mọi người đều đã nghỉ ngơi, tổng giám đốc Bùi lại bắt đầu bận rộn, thường xuyên làm thần long thấy đầu không thấy đuôi, chẳng biết đang bận cái gì. Hơn nữa, mỗi khi đến giai đoạn này, tổng giám đốc Bùi dường như đều trở nên đầy tâm sự, tóm lại là dáng vẻ đang suy ngẫm vấn đề. Đây là tại sao chứ? Có người hỏi. Lâm Vãn uống một ngụm rượu vang, có chút cảm khái nói, nào có nhiều tháng năm yên bình như thế, tóm lại có người đang gánh vác bước đường phía trước thay chúng ta. Tục ngữ nói người không nghĩ xa, tất phải lo gần, tất thảy hạng mục đều đã thu về thành công, mọi người cảm thấy, đây là một việc ngẫu nhiên sao? Câu hỏi này khiến mọi người sững sờ. Tại sao hạng mục lại thành công? Bởi vì mọi người đều làm việc nghiêm túc, nỗ lực sao? Chắc chắn có nguyên nhân trên phương diện này, nhưng trên thế giới này có rất nhiều công ty nghiêm túc nỗ lực. Nhưng không phải công ty nào cũng có thể thành công. Mà ở trong đằng đạt, dường như tỷ lệ thành sau khi nỗ lực quả thực sẽ cao hơn, vả lại còn cao hơn rất nhiều. Lấy chu kỳ này ra để nói, những dự án vốn dĩ khó nhằn như hai tựa game, điện thoại, phim điện ảnh, bút điện thoại công cộng, học bá đến mau, đều đã thu được thành công, đây chắc chắn không phải là thứ mà nỗ lực và vận may đơn giản có thể giải thích. Lâm Vãn nói tiếp, chắc mọi người cũng đã phát hiện, những hạng mục này có thể thành công. Nguyên nhân đầu tiên đều là do đã chọn đúng phương hướng. Thứ hai là sự giúp đỡ hỗ trợ qua lại giữa các sản nghiệp, các bộ phận, mới có thể nâng cao tỷ lệ thành công lên đáng kể. Giả dụ năm ngoái lúc chúng ta rót vốn quay phim điện ảnh, nghiên cứu phát triển điện thoại, mà không có sự giúp đỡ của các bộ phận khác, tỷ lệ thành công tự nhiên sẽ giảm mạnh. Rất rõ ràng, từ lúc bắt đầu Tổng Giám đốc Bùi đã quy hoạch xong xuôi những chi tiết này, hạng mục nào có thể làm, hạng mục nào không thể làm, rõ ràng hắn đều đã từng cân nhắc kỹ lưỡng. Tại sao sau khi hạng mục hoàn thành là lúc hắn bận rộn nhất? Bởi vì sau khi hạng mục hoàn thành, hắn phải hắn đầu lên kế hoạch hạng mục của giai đoạn tiếp theo. Mọi người nghĩ thử đi, vừa muốn lên kế hoạch tốt phương hướng của hạng mục, lại suy nghĩ đến hiệu quả liên hệ giữa các bộ phận. Trong ngàn mối lo, phức tạp rối rắm trong đó, cơ bản không phải chuyện một ngày hai ngày là có thể nghĩ rõ ràng. Mà Tổng Giám đốc Bùi lại luôn có thể trong vòng 1-2 tuần đã nghĩ ra phương án hoàn mỹ giao cho chúng ta chấp hành, thậm chí lúc giao phó nhiệm vụ còn phân phối ngay tại chỗ. Đầu khó trong đó càng không thể tưởng tượng. Tổng giám đốc Bùi tuổi còn trẻ đã có thể tính toán tỉ mỉ, có được thành tựu to lớn. Năng lực xuất chúng ưu tú như vậy chắc chắn có nhân tố do thiên phú, nhưng tuyệt đối không thể tách rời nỗ lực của hắn. Chắc hẳn tổng giám đốc Bùi đang ở nơi chúng ta không nhìn thấy, liên tục suy nghĩ đến chuyện chúng ta không thể tưởng tượng. Ta cảm thấy, chúng ta có thể học hỏi thêm từ Tổng Giám đốc Bùi, giai đoạn sau khi hạng mục hoàn thành không nên chỉ lo ăn mừng, mà nên nghĩ thêm về kế hoạch tương lai. Điều này có giúp đỡ rất lớn đối với việc nâng cao năng lực của chúng ta. Mọi người đồng loạt gật đầu, cũng thấy nên như vậy. Đúng rồi, chắc chắn là như vậy. Chả trách Tổng Giám đốc Bùi trong hoàn cảnh thuận lợi vẫn luôn giữ dáng vẻ như có điều trầm tư. Lâm Vãn lại nói tiếp, đương nhiên, ta cảm thấy mọi người không cần quá lo lắng về vấn đề sức khỏe của Tổng Giám đốc Bùi. Là người sáng tạo tinh thần đằng đạt, Tổng Giám đốc Bùi chắc chắn cực kỳ hiểu rõ mối quan hệ giữa công việc, nghỉ ngơi và sức khỏe. Hắn thường xuyên khởi xướng, nên nghỉ ngơi nhiều, giải trí nhiều, vì thế hắn phải hiểu rõ tính quan trọng của việc duy trì sức khỏe cơ thể và giữ trạng thái tốt hơn bất kỳ ai. Mọi người cứ yên tâm đi, với trạng thái hiện tại của Tổng Giám đốc Bùi, chí ít vẫn có thể dẫn dắt mọi người phấn đấu thêm 40 năm. Mà đây cũng vừa hay phù hợp với tuổi nghỉ hưu do pháp luật quy định của nước ta. Trên mặt mọi người đều ngập tràn biểu cảm hạnh phúc. Được. Cũng không biết là tiếng hô hào của ai, mọi người đồng loạt vỗ tay. Đúng vậy, năm nay Tổng Giám đốc Bùi chỉ mới vừa tròn 20 tuổi. Rất nhiều nhà sáng lập doanh nghiệp nổi tiếng thậm chí 70-80 tuổi vẫn còn lăn lộn trong thương trường. Cho dù sau này Tổng Giám đốc Bùi, bởi vì đã có được thành tựu quá cao sản sinh ra cách nghĩ thành công sẽ nghỉ hưu, vậy thì cũng phải làm đến năm 60 tuổi. Còn đến 40 năm nữa cơ. Nghĩ đến 2 năm nay đằng đạt dưới sự dẫn dắt của Tổng Giám đốc Bùi đã lấy được thành tựu huy hoàng biết bao, thêm 40 năm nữa, đằng đạt sẽ phát triển thành một công ty to lớn thế nào đây? Mọi người ở đây sẽ đạt đến được độ cao thế nào trong sự nghiệp? Nghĩ thôi đã khiến người ta phấn chấn không thôi. Đi theo ông chủ như vậy, đừng nói là phấn đấu thêm 40 năm, cho dù phấn đấu đến cuối đời cũng sẵn lòng. Mọi người đều vô cùng phấn chấn, bầu không khí ở đó lại sôi nổi trở lại. Tổng Giám đốc Bùi đang ngủ bù vì quá trầm mê gót, đột nhiên giật mình tỉnh lại từ trong mơ, nhìn ánh nắng chiều ấm áp bên ngoài cửa sổ mới nhanh chóng bình tĩnh trở lại. Ban ngày ban mặt sau lại mơ thấy ác mộng chứ? Đúng là quá đáng sợ. Ta lại mơ thấy bản thân vẫn luôn nỗ lực làm đến lúc nghỉ hưu mà vẫn chưa lộ thành tỷ phú. Một mạch đến năm 60 tuổi, vẫn phải đi làm tiếp nhận vô số sự đâm sau lưng từ nhân viên. Như vậy thật quá thất bại. Nếu thật sự xảy ra chuyện như vậy, ta dứt khoát tìm một miếng tàu hũ đập đầu chết cho rồi. Không sao, mơ đều là ngược, cơ bản là chuyện không thể nào. Bùi Khiêm ngáp một cái, xoay người tiếp tục ngủ. Thứ hai, ngày 21 tháng 3. Bùi Khiêm thức dậy đúng giờ vào buổi trưa. Sau khi ăn xong bữa trưa thì đi đến công ty. Vừa định bước vào thang máy, chợt nhớ ra hình như hôm nay là ngày ra mắt game PC God. Thế là hắn không nhấn nút tầng 16, mà quyết định đến bộ phận game ở tầng 17 trước, hỏi sơ qua về tình hình của game PC God. Tính thời gian, phiên bản game PC đã phát hành được 2-3 giờ đồng hồ, hẳn là đã có dữ liệu ban đầu rồi, đủ để nhìn ra một số manh mối. Game PC God chắc chắn không thể hot bằng game mobile được. Dù sao, thì lý do game mobile gót hot lên cũng là vì sự phát triển của game mobile vẫn còn đang tụt lại phía sau. Đa số các game mobile đều không quá hấp dẫn, cho nên mới hình thành nên đòn chí mạng này. Nhưng game PC thì lại khác, ở cấp độ cao hơn có nhiều game lâu đời như MM và FPS, tính gắn bó của người chơi rất mạnh. Cùng cấp độ có game kỳ cựu thần khải và ý ới nhanh chóng hot hit ở nước ngoài, cấp độ thấp hơn còn có nhiều nhân tài mới xuất hiện. Với sự cạnh tranh khốc liệt như vậy, game PC God với tư cách là một dự án mới vừa xuất hiện, khởi đầu chắc hẳn sẽ chẳng tốt đẹp được bao nhiêu. Bùi Khiêm đến tầng 17, vừa vào cửa đã bị Hồ Hiển Bân tóm lấy. Tổng Giám đốc Bùi, người tới rồi. Vẻ mặt Hồ Hiển Bân khá kích động. Bùi Khiêm theo bản năng cảm thấy có gì đó không ổn, thế nào, người đoán được ta sẽ tới đây sao? Hồ Hiển Bân cười cười, ta chỉ đoán mò mà thôi, dù sao thì khởi đầu của game PC God tốt như vậy, người nhất định đã đoán ra được từ lâu, tới xem cũng là việc có xác suất cao. Bùi Khiêm, khởi đầu tốt như vậy. Phải chăng hai cách hiểu của chúng ta về khởi đầu tốt có hơi không giống nhau? Game mobile khởi đầu tốt thì thôi đi, nhưng game PC sao có thể tốt được chứ? Tổng Giám đốc Bùi, ngươi xem. Hồ Hiển Bân giơ tay ra hiệu. Bùi Khiêm thuận theo tay, hắn nhìn vào màn hình máy tính bên cạnh, trên đó là các dữ liệu ban đầu của game PC God đang không ngừng biến động. Mẹ kiếp, khởi đầu tốt như vậy. Bùi Khiêm suýt chút nữa đã hét lên. Hắn đã nhìn thấy dữ liệu tương tự khi game mobile God được phát hành, nhưng dù sau đó cũng là dự án game mobile. Trong toàn bộ lĩnh vực này không có nhiều đối thủ cạnh tranh, dữ liệu tốt cũng là điều bình thường. Nhưng tại sao dữ liệu hiện giờ của game PC lại tốt hơn dữ liệu của game mobile khi mới phát hành? Hoàn toàn không khoa học chút nào. Bùi Khiêm vô thức nhìn sang Hồ Hiển Bân. Hồ Hiển Bân tự tin mỉm cười, Tổng Giám đốc Bùi, ta biết ngươi muốn kiểm tra ta. ta đã nghiêm túc suy nghĩ, tổng hợp nguyên nhân rồi. Một mặt, mặc dù lĩnh vực game PC cạnh tranh khốc liệt, nhưng số lượng người chơi hiện tại vẫn nhiều hơn so với game mobile, vả lại người chơi yêu mến game vẫn nhiều hơn. Mặt khác, gần 2 năm nay Đằng Đạt chúng ta đã thâm canh vào lĩnh vực game PC, có pháo đài trên biển và nhiều game một người chơi làm trụ cột, khi game PC gót ra mắt, sẽ có một nhóm người chơi tiềm năng khổng lồ. Cuối cùng, cũng là điều quan trọng nhất, game mobile gót và tiền thưởng theo mùa giải đã tích lũy đủ độ hot cho game PC gót trước khi nó được phát hành. Do sự liên kết của tài khoản game PC và game mobile, rất nhiều người dùng game mobile đều đã ngay lập tức tải xuống game PC để trải nghiệm. Vì để lấy được thưởng mùa giải, rất nhiều người chơi thậm chí còn xếp hàng trước quán cà phê Internet Netflix, máy chủ vừa khởi động đã ngay lập tức tiến vào, đấu hàng, giành giật từng phút từng giây. Vì vậy nên game PC gót mới có một khởi đầu tốt đến vậy. Theo dữ liệu vừa được quán cà phê Internet Netflix gửi đến, ba game trong quán cà phê Internet là Thần Khải, server quốc tế của Ý ới và server beta của gót đang có xu hướng ba bên đối lập. Sau khi game PC gót chính thức ra mắt, sự cân bằng đã bị phá vỡ. Game PC gót đã nhanh chóng áp đảo hai game còn lại, giành được sự ưu ái của người chơi. Mặc dù hiện giờ vẫn còn quá sớm để tuyên bố thắng lợi, nhưng ý tưởng về việc tung game mobile gót ra trước, sau đó lại tung game PC rõ ràng đã đạt được thành công lớn. Điều này không thể nào tách rời khỏi sự chỉ đạo sáng suốt của Tổng Giám đốc Bùi Ngươi được. Vẻ mặt Bùi Khiêm mông lung, ta chưa bao giờ chỉ đạo các ngươi làm game mobile gót. Hồ Hiển Bân gật đầu, đúng vậy. Làm game mobile, liên kết game PC là yêu cầu của chị Lý. Nhưng chị Lý nói, lý do nàng đưa ra phương pháp cạnh tranh sai lệch này là do học được từ ngươi. Một loạt các thao tác marketing quảng bá kinh điển mà ngươi thực hiện trước đây đã gợi ý cho chị Lý, thay đổi cách suy nghĩ của nàng, mới có thể nghĩ đến việc sử dụng phương pháp này để quảng bá cho game PC gót. Bùi Khiêm, đây chính là cú đâm sau lưng đến từ bờ bên kia đại dương sao? Lý Nhã Đạt vẫn đang đi du lịch, nhưng vẫn có thể để lại một cái gai. Ngoài cảm giác đau trứng, Bùi Khiêm còn đột nhiên cảm thấy một mối nguy cơ không thể giải thích được. Theo tình hình hiện tại, nếu Ý ới còn không ra quốc phục, tình hình sợ là sẽ không ổn. Không được, chu kỳ sau nhất định phải sắp xếp máy chủ quốc gia Ý ới. Nếu không, đường thế giới này sẽ hoàn toàn sai lệch so với trong tưởng tượng của mình, hậu quả không dám tưởng tượng. Bùi Khiêm xoay người rời đi. Hồ Hiển Bân không lấy làm lạ gì đối với hành động sấm rền gió cuốn của Tổng Giám đốc Bùi. Tổng Giám đốc Bùi đi thông thả. Hoan nghênh người đến thường xuyên, bất cứ lúc nào cũng sẵn sàng tiếp nhận kiểm duyệt. Đợi sau khi Tổng Giám đốc Bùi rời đi, Hồ Hiển Bân mới nhìn dữ liệu trên màn hình máy tính như có hơi đăm chiêu. Không thể không nói, chiêu gặp chuyện khó khăn làm game mobile của Tổng Giám đốc Bùi thật sự là thuốc vạn năng giải quyết được mọi vấn đề. Rất nhiều người đều đã nhìn thấy theo sự phát triển của smartphone, trào lưu game mobile là tất yếu. Nhưng mà sự hiểu biết của bản thân đối với ngành công nghiệp game đã hạn chế hành vi của họ. Mặc dù họ đã nhìn thấy sự xuất hiện của trào lưu game mobile, nhưng lại đặt trọng điểm vào các thể loại live game, game casual. Nhưng Tổng Giám đốc Bùi lại khác, thông thạo đồng thời điện thoại di động và ngành công nghiệp game, khiến hắn càng cấp tiến chuyển một số game hardcore đến nền tảng game mobile hơn. Chiến ca nhiệt huyết là như vậy, gót cũng là như vậy. Mặc dù không phải do hắn trực tiếp đưa ra quyết định, nhưng rõ ràng là Giám đốc Lâm và chị Lý đều bị ảnh hưởng bởi suy nghĩ của hắn. Vậy chẳng phải là gặp chuyện khó làm game mobile, sau này phát triển game, nếu có thể đổi thành game mobile thì đều đổi thành game mobile là được rồi. Chắc hẳn đây là một lối nghĩ hay, giống như chế độ chiến đấu của pháo đài trên biển, có vẻ rất phù hợp để chuyển thành game mobile. Ghi điều này lại, mạnh dạn đưa ra giả thuyết, cẩn thận tìm cách chứng thực. Thứ ba, ngày 22 tháng 3. Phòng làm việc Phi Hoàng. Tổng Giám đốc Bùi, ta vẫn cảm thấy việc không tiếp tục giữ bản quyền thì chúng ta sẽ chịu thiệt. Giống như chất lượng và tiền bán vé phim của chúng ta, kéo dài thêm một tháng công chiếu hẳn là hoạt động cơ bản mới đúng. Tuy rằng, kéo dài thêm một tháng cũng không kiếm được bao nhiêu tiền, nhưng suất chiếu phim có thấp đến đâu thì kiếm thêm 10-20 triệu cũng tốt. Chu Tiểu Sách vừa nhấp một ngụm trà vừa cằn nhằn. Trong khi đó Bùi Khiêm thì lại hoàn toàn mắt điếc tai ngơ trước lời nói của hắn, nhấp một ngụm trà nhỏ, trên khuôn nở nụ cười thản nhiên. Đối với Bùi Khiêm mà nói, hôm nay là một ngày tốt lành. Ngày mai tươi đẹp cuối cùng cũng dừng chiếu rồi. Một tháng này đối với Bùi Khiêm mà nói giống như trải qua một cơn ác mộng. Hắn vốn nghĩ rằng ngày 22 tháng 2 là ngày lành tháng tốt, phim điện ảnh vừa ra mắt là flop chết, thế mà đã một tháng qua đi rồi, tiền bán vé của bộ phim cuối cùng cũng dừng lại ở mức 248.620.000 đồng. Sự trợ giúp của hành trình của ngôi sao bay vào giây phút cuối cùng đã khiến ngày mai tươi đẹp đang bước vào giai đoạn cuối của sinh mệnh bất ngờ mắc phải căn bệnh sắp chết mà hoảng sợ ngồi dậy. dưới hồi quan phản chiếu, lại ngoan cường chém gần 20 triệu tiền bán vé so với dự đoán của Áp Guian. Chuyển đổi một chút, số tiền hoàn trả cho tổ sản xuất sẽ vào khoảng 83 triệu. Mà vốn đầu tư của bộ phim này là 30 triệu. Vì vậy, hơn một tuần trước, Bùi Khiêm đã rất kích động và kiên quyết phản đối khi nghe nói Chu Tiểu Sách và Hoàng Tư Bắc đề xuất kéo dài bản quyền chiếu thêm một tháng nữa, kiếm thêm một tháng tiền bán vé. Nói tóm lại, bộ phim Ngày Mai Tươi Đẹp cuối cùng cũng dừng chiếu rồi vào ngày hôm nay rồi. Mà đạo diễn Chu Tiểu Sách rõ ràng cảm thấy có hơi tiếc. Mặc dù kéo dài thêm một tháng cũng không kiếm được bao nhiêu tiền bán vé, nhiều nhất cũng chỉ hơn 10 triệu. Sau khi chi trả hết khoản phí thì số tiền trong tay cũng chỉ còn dư lại 5-6 triệu, nhưng tiền tặng không thì ai lại không cần được chứ. Bùi Khiêm im lặng uống trà, trong lòng nghĩ thầm ngươi thì hiểu cái gì chứ? Nếu chiếu thêm một tháng, khoản tiền phải trả cũng sẽ phải kéo dài thêm một tháng. Nếu thấy hay, hãy like share bình luận đăng ký kênh ủng hộ nha. Chu kỳ kết toán tiếp theo có lẽ sẽ vào khoảng 5 tháng sau. Theo tốc độ hiện tại, có nghiệp vụ kết toán và hoàn trả nhanh chóng, khoản hoàn trả sẽ được thanh toán trong vòng 1 tháng sau khi bộ phim dừng chiếu. Nếu hoàn trả trong tháng 3, có thể lập tức đầu tư vào dự án. Nếu tháng 4 mới gửi đến, rồi mới đầu tư vào dự án, deadline của dự án sẽ rất căng thẳng, rất có thể sẽ không hoàn thành được. Vì vậy, tuyệt đối không thể kéo dài thêm nữa. Hai người mỗi người đều có cách nghĩ khác nhau, nhìn nhau không nói gì. Đúng lúc này, Hoàng Tư Bắc vừa mới nghe điện thoại đi tới, ngồi xuống vị trí còn trống. Đạo diễn Chu, rõ ràng quyết định của Tổng Giám đốc Bùi mới là quyết định đúng đắn. Chúng ta thực sự không nên kéo dài bản quyền chiếu thêm nữa. Chu Tiểu Sách sửng sốt, hả? Vẻ mặt Hoàng Tư Bắc tràn đầy nụ cười, lúc nãy người của Alidao vừa mới liên lạc với ta, họ muốn bàn bạc với chúng ta về vấn đề hợp tác độc quyền với Ngày Mai Tươi Đẹp. Chu Tiểu Sách, Bùi Khiêm, hai người đều có hơi ngạc nhiên. Chỉ là một người thì mừng rỡ, một người thì sợ hãi. Sau khi Chu Tiểu Sách sửng sốt một hồi thì vỗ đùi một cái, đúng, ta hiểu rồi. Mặc dù giữ bản quyền có thể chiếu ở rạp thêm một tháng, nhưng nếu cứ như vậy, nhu cầu xem phim của khán giả sẽ giảm xuống, khi trang web bàn bạc hợp tác với chúng ta, định giá đương nhiên sẽ giảm theo. Mặc dù hiện tại Ngày Mai Tươi Đẹp đã dừng chiếu, nhưng sức nóng vẫn còn đó, hiện giờ chúng ta bàn bạc về việc hợp tác với các trang web video như Alidao, đặc biệt là bàn về việc độc quyền. Chúng ta có thể đạt được điều kiện tốt nhất. Hoàng Tư Bắc khẽ mỉm cười, không chỉ có vậy. Tháng 4 này sẽ có phim chiếu màn ăn khách được chú ý cao, rất nhiều tài nguyên đều sẽ được chia ra. Mà từ giờ đến cuối tháng 3, vừa hay không có bộ phim truyền hình dài tập ăn khách nào trên trang web. Sau khi Ngày Mai Tươi Đẹp ký hợp đồng độc quyền, ít nhất trong tháng 3 sẽ có được tài nguyên đề cử rất tốt. Chu Tiểu Sách bừng tỉnh gật đầu, thì ra là như vậy, lợi hại. Dừng chiếu đúng hạn để duy trì sức nóng. Mượn điều này để đạt được càng nhiều lợi ích hơn với bên phía nền tảng video trực tuyến. Chỉ là nền tảng video trực tuyến ra giá có thể cao hơn 5 triệu sau. Hoàng Tư Bắc lật file trong điện thoại của mình, hiện tại Alidao đang cung cấp hai loại hợp tác độc quyền khác nhau. Một là mua đứt, theo giá cả thị trường hiện tại, đối với một bộ phim có tiền bán vé trên 100 triệu và có sự tham gia của diễn viên nổi tiếng, phí bản quyền khởi điểm là 10 triệu, nhưng tối đa không quá 50 triệu. Tiền bán vé của bộ phim của chúng ta là hơn 200 triệu, vả lại sức nóng hiện tại cũng không tệ, cho nên Alidao ra giá cho chúng ta là 18 triệu. Loại thứ hai là chia phần trăm. Chu Tiểu Sách vỗ đùi, đương nhiên là mua đứt rồi. Bùi Khiêm, chia phần trăm. Hai người gần như lên tiếng cùng một lúc, cảnh tượng có chút ngượng ngùng. Chu Tiểu Sách suy nghĩ rất đơn giản, bán bộ phim này cho nền tảng video trực tuyến, nền tảng video trực tuyến đó sẽ làm theo yêu cầu, cho dù có chia phần trăm. Kiếm từng đồng thì phải mất bao lâu mới có thể kiếm được 18 triệu. Đương nhiên là chỉ buôn bán một lần, bán 18 triệu chẳng phải là đã kiếm được tiền xương máu rồi sao? Về sau cũng không phải lo lắng về nó nữa. Mà khía cạnh mà Bùi Khiêm suy nghĩ lại nằm ngoài sức tưởng tượng của bất kỳ ai. Hiện giờ chuyển 18 triệu vào tài khoản, đây không phải là muốn lấy cái mạng già này của ta sao? Khó khăn lắm ta mới tạm tiêu hết số tiền còn thừa trong tài khoản chỉ trong một lần thao tác, sắp quyết toán đến nơi rồi. Bỗng dưng lại cho ta 18 triệu, ta biết tiêu vào đâu. Ngày nào ngươi cũng khiến ta phải lấy rượu vang lao phích ra tắm, ta cũng. Ồ, như vậy có thể tiêu hết, nhưng vấn đề là hệ thống không cho phép. Vì vậy, nhất định kiên quyết không được mua đứt. Hoàng Tư Bác hô nhẹ hai tiếng, khụ khụ, nghe ta nói hết trước đã. Về phần chia phần trăm, mỗi hội viên làm theo yêu cầu hợp lệ, sẽ chia cho chúng ta ngày mùng 2 tháng 5 đồng, hội viên xem hơn 6 phút sẽ được xem là hợp lệ. Tổng cộng sẽ có 6 tháng, mỗi tháng sẽ được thanh toán một lần. sau 6 tháng bộ phim sẽ chuyển sang miễn phí, nhưng Alidao vẫn sẽ trả một khoản thù lao nhất định theo như kế hoạch khuyến khích dựa trên dữ liệu như lượng phát sóng và mức độ phổ biến. Nếu muốn an toàn thì mua đứt càng đỡ lo, nếu có niềm tin mãnh liệt đối với bộ phim này thì chia theo phần trăm cũng không phải là không được. Thái độ của Bùi Khiêm vẫn kiên định như cũ, chia phần trăm. Hắn không quan tâm bộ phim có thể thu được bao nhiêu lượt xem ở Alidao, hắn chỉ quan tâm một điều, bất kể là bao nhiêu tiền, các người đừng đưa tiền cho ta ngay bây giờ. Dù sao cũng là chuyện lớn, Chu Kỳ sau rồi nói. Nhìn thấy thái độ kiên quyết của Tổng Giám đốc Bùi, Hoàng Tư Bác và Chu Tiểu Sách nhìn nhau, gật đầu được, vậy thì chia phần trăm. Bọn ta cũng cảm thấy nên có niềm tin vào ngày mai tươi đẹp, hình thức chia phần nhất định sẽ kiếm được nhiều tiền hơn. Bùi Khiêm lặng lẽ thở dài một hơi, có chút chán nản. Hôm nay, vốn là một ngày tốt lành khi bộ phim dừng chiếu. Nhưng hiện giờ tại sao lại thành thế này? Thứ tư, ngày 23 tháng 3. Dự án Palpitation Hotel đang trong giai đoạn thi công sục sôi ngất trời. Hai người Trần Khang Thác và Hắc Quỳnh đều đang ở đây. Ngoài việc giám sát hàng ngày, họ còn sưu tầm các loại tiểu thuyết kinh dị, video, phim và tài liệu, cố gắng hết sức khai thác trí tưởng tượng, suy nghĩ xem làm cách nào để dự án Palpitation Hotel trở nên tốt hơn. Dưới họ cũng có một số nhân viên chịu trách nhiệm xử lý các mục khác nhau trong nhà ma, nhưng số lượng không nhiều. Đợi đến khi nhà ma sắp hoàn thành, vẫn phải tuyển dụng thêm số lượng lớn nhân viên phụ trách bán vé, nhập vai, dọn dẹp. Chỉ là hiện tại ba hạng mục lớn của nhà ma đều đã hoàn thành, xem chừng ít nhất cũng chỉ cần hơn 3 tháng nữa. Trần Khang Thác vẫn như thường ngày, nhìn chăm chăm vào bản thiết kế trên màn hình máy tính, nghiêm túc suy nghĩ về một số chi tiết thiết kế. Đột nhiên, điện thoại di động của hắn rung lên, nhận được một tin nhắn. Trần Khang Thác hoảng sợ, vội vàng gọi Hắc Quỳnh. Mau, chuẩn bị một chút, Tổng Giám đốc Bùi sắp đến. Hắc Quỳnh đang ôm điện thoại xem đến say sưa, đó là một cuốn tiểu thuyết kinh dị có thành tích khá tốt gần đây trên trang web điểm kết của truyền trung. Sau khi nghe Trần Khang Thác nói, hắn vội vàng hỏi, khi nào thì đến? Trần Khang Thác đã đứng dậy bắt đầu sắp xếp lại tài liệu, 10 phút nữa. Cả hai bắt đầu tay chân luống cuống dọn dẹp đồ linh tinh trên bàn. Đây là văn phòng tạm thời được tu sửa lại bằng cách sử dụng một góc nhà xưởng, được tu sửa nghiêm ngặt theo đúng tinh thần của Đằng Đạt, có bàn làm việc lớn, sofa, tủ lạnh, tóm lại môi trường văn phòng rất thoải mái. Chẳng qua ngoài thoải mái ra thì cũng dễ bừa bộn. Có một số vật dụng linh tinh như chai nước uống, tiểu thuyết kinh dị, tập phát thảo kinh dị chất chồng trên sofa và bàn làm việc. Trần Khang Thác cảm thấy nếu để Tổng Giám đốc Bùi nhìn thấy cảnh tượng này chắc chắn sẽ để lại một số ấn tượng xấu. Thế là cả hai vội vã thu dọn, khiến cho toàn bộ môi trường làm việc khôi phục lại sự sạch sẽ chung. Dọn dẹp xong không lâu, Tổng Giám đốc Bùi đã đến. Trần Khang Thác cầm một tập hồ sơ trên tay chào đón hắn. Chào Tổng Giám đốc Bùi, mời vào. Kẹp bên trong hồ sơ là tài liệu về dự án Palpitation Hotel, bao gồm bản vẽ mặt phẳng, chi tiết thiết kế của từng hạng mục, kích suất đồ họa, nguồn cảm hứng, giá thành công trình, hợp đồng đã ký với đội thi công. Trần Khang Thác cảm thấy Tổng Giám đốc Bùi đến đây lần này là hỏi về tiến độ xây dựng và một số chi tiết của Palpitation Hotel, vì vậy đã nhanh chóng chuẩn bị chúng. Tuy rằng hắn đã nhớ kỹ rất nhiều nội dung, nhưng có tư liệu trong tay để bất cứ lúc nào cũng có thể lấy ra cho Tổng Giám đốc Bùi xem, bao giờ cũng đúng hết. Sau khi Tổng Giám đốc Bùi ngồi xuống sofa, Trần Khang Thác đã chuẩn bị sẵn sàng báo cáo công việc. Tổng Giám đốc Bùi, ta xin báo cáo tình hình xây dựng Palpitation Hotel gần đây trước. Đợi đến khi Hắc Quỳnh bưng trà nóng lên cho Tổng Giám đốc Bùi xong, Trần Khang Thác nói. Bùi Khiêm nhận lấy nhấp một ngụm trà, sau khi nghe Trần Khang Thác nói như vậy bèn lắc đầu, không cần đâu, ta có chuyện quan trọng muốn giao cho các ngươi. Nhìn thấy biểu cảm có hơi nghiêm túc của Tổng Giám đốc Bùi, Trần Khang Thác không khỏi có chút căng thẳng. Tổng Giám đốc Bùi đang muốn nói với bọn ta chuyện quan trọng gì? Khiến Tổng Giám đốc Bùi nghiêm túc như vậy chắc chắn là một nhiệm vụ rất phức tạp, khó khăn. Hai người Trần Khang Thác và Hắc Quỳnh không dám hỏi thêm, chỉ có thể nghiêm túc lắng nghe. Bùi Khiêm nhấp một ngụm trà và hỏi, theo như kế hoạch hiện tại, mất bao lâu nữa nhà ma mới hoàn thành? Trần Khang Thác, nhanh nhất là hơn 3 tháng, kế hoạch bình thường thì 4 tháng. Bùi Khiêm gật đầu, 4 tháng vẫn nằm trong phạm vi có thể chấp nhận được. Ta cho ngươi thêm 40 triệu, đầu tư toàn bộ vào dự án Palpitation Hotel, có chỗ nào khó khăn thì nói ngay bây giờ. Trần Khang Thác đợi một lúc, nhận ra Tổng Giám đốc Bùi dường như không hỏi thêm gì nữa, lúc này mới lên tiếng hỏi, à, Tổng Giám đốc Bùi, còn những chuyện khác thì sao? Bùi Khiêm, không có chuyện gì khác nữa. Trần Khang Thác, chuyện quan trọng mà ngươi nói là tiêu tiền. Bùi Khiêm gật đầu, ừ. Vẻ mặt bối rối của Trần Khang Thác kéo dài vài giây, Sau đó hắn đột nhiên bừng tỉnh. Ồ, ta hiểu rồi. Tổng giám đốc Bùi, 40 triệu này có phải là dùng để xây dựng công trình xung quanh không? Ta đã muốn nhắc tới chuyện này từ lâu rồi. Theo như Trần Khang Thác nhận thấy, dự toán trước đây đã đủ để sửa chữa phần chính của Pan Pi Tây Sơn Hâu Theo, nhưng lại không có công trình phối hợp xung quanh nó. Không có cửa hàng, khách sạn, nhà hàng, thiếu cả thức ăn, quần áo và nhà ở. Giao thông còn thảm thương hơn, đừng nói là tàu điện ngầm, ngay cả xe buýt đến đây cũng không có. Làm thế nào để có thể thu hút khách du lịch được đây? Lẽ nào tất cả khách du lịch đều tự tìm đến, đứng không không trong quá trình xếp hàng? Chuyện này chắc chắn là không thích hợp. Hiện giờ Tổng Giám đốc Bùi lại phát thêm 40 triệu, công trình phối hợp xung quanh cuối cùng cũng có thể theo kịp rồi. Bùi Khiêm có chút không nói nên lời lắc đầu, sai rồi, 40 triệu này đều là chuẩn bị cho dự án Pan Pi Tây Sơn Hâu Theo. Toàn bộ đều đầu tư vào dự án này, không được tốn một đồng nào cho công trình phối hợp xung quanh, vả lại thời gian thi công cũng không thể chậm trễ. Ta nhấn mạnh một chút, chuyện này rất quan trọng, nhất định phải làm cho tốt, hiểu chưa? Trần Khang Thác có chút mông lung. Phải, đoán sai hết rồi. Quả nhiên Tổng Giám Bùi là Tổng Giám Đốc Bùi, lối suy nghĩ này người bình thường đều không đoán ra. 40 triệu ném hết vào dự án Pan Pi Tây Sơn Hâu Theo mà còn không thể ảnh hưởng đến thời gian thi công. Vậy thì không thể thêm lung tung dự án mới vào, chỉ có thể tiếp tục đánh bóng các chi tiết trên các nền móng dự án hiện có. Nhưng, điều này không tránh được có hơi xa xỉ. Rõ ràng là giá cả của việc xây dựng công trình phối hợp còn không cao bằng. Lẽ nào, có ý nghĩa sâu xa gì ở trong đây? Trần Khang Thác theo bản năng cảm thấy có hơi lãng phí, nhưng cũng không dám hỏi thêm, chỉ trung thành thực hiện, vâng Tổng Giám Đốc Bùi, ta nhất định sẽ làm tốt chuyện này. Bùi Khiêm hài lòng gật đầu, sau đó đứng lên, các ngươi tiếp tục làm công việc của mình đi. Một lát nữa sẽ có một nhóm người tới khảo sát ở phụ cận, ta sẽ đích thân tiếp đón bọn họ, các ngươi không cần quan tâm gì hết, nhìn thấy chuyện gì đáng nghi cũng đừng hỏi nhiều, đã hiểu chưa? Trần Khang Thác và Hát Quỳnh cùng nhau gật đầu, đã hiểu. Bùi Khiêm hài lòng rời khỏi văn phòng, đi đến bên xe của mình chờ đợi. Lúc trước Tổng Giám Đốc Lý nói muốn dẫn người khác đến vùng lân cận để đầu tư, hôm nay sẽ đến để khảo sát, Bùi Khiêm nhất định phải tiếp đón một chút. Mặc dù việc tiếp đón này có thể giao cho Trần Khang Thác, nhưng Bùi Khiêm không yên tâm. Lỡ như Trần Khang Thác không giữ mồm giữ miệng, sơ ý để lộ ra sơ hở, khiến đám người Tổng Giám Đốc Lý phát hiện ra Bùi Khiêm đã đầu tư một số tiền lớn như vậy vào dự án này, ý tưởng uống ké một chén canh của đám người Tổng Giám Đốc Lý nhất định sẽ càng thêm kiên quyết. Đến lúc đó sẽ càng khó ném bỏ hơn. Bùi Khiêm đã suy nghĩ kỹ rồi, đợi lát nữa đám người Tổng Giám Đốc Lý đến, trực tiếp dẫn họ đi dạo ở khu công nghiệp cũ hoang vắng, để họ xem kỹ xem mảnh đất này đã hoang vắng đến như thế nào rồi. Có thể khuyên đuôi một số nhà đầu tư ngay tại đây là tốt nhất. Nếu như không thuyết phục được, vậy thì lại nghĩ thêm cách khác. Không đến nửa tiếng sau, một số xe thương vụ cao cấp dừng ngay trước lối vào của khu công nghiệp cũ. Bùi Khiêm ngay lập tức đến, tỏ vẻ chào đón nồng nhiệt đối với đám người Tổng Giám Đốc Lý. Tổng Giám Đốc Bùi, để ngươi chờ lâu rồi, đường xá gần đây ta không rành lắm, có hơi chậm trễ, thật xin lỗi. Lý Thạch bước xuống xe, là người đầu tiên ngỏ lời xin lỗi Bùi Khiêm. Các nhà đầu tư khác cũng lần lượt xuống xe, chào hỏi Tổng Giám Đốc Bùi. Có người tự lái xe đến, cũng có người dẫn tài xế theo, nhưng mà tài xế đều ngồi trên xe không đi cùng. Rất rõ ràng, những gì Tổng Giám Đốc Lý nói không phải là nói dối, mà là sự thật. Con đường đến đây, thật sự là không quen. Có hai nhà đầu tư xuống xe, phản ứng đầu tiên là cau mày. Nơi này quá là hoang vắng rồi đấy. Mặc dù mọi người đã nghe nói về khu công nghiệp cũ của Kinh Châu từ lâu, nhưng có rất nhiều người chưa đến đây bao giờ, bởi vì không có công việc trực tiếp với nơi này, vậy thì chạy đến đang làm gì? Hôm nay khi đến đây, thật sự là vô cùng thất vọng, tình trạng nơi đây còn tồi tệ hơn trong tưởng tượng của bản thân. Lúc trước Lý Thạch quả thực từng nói, Tổng Giám Đốc Bùi đang xây dựng dự án nhà ma ở một nơi mà chim cũng không thèm ý. Hoang vắng trong khu công nghiệp cũ. Lúc đó bọn họ còn cho rằng là Tổng Giám Đốc Lý đang dùng nói quá. Hiện giờ mới biết, hoàn toàn không hề nói quá chút nào. Nói chỗ này chim không thèm ý thì hơi xúc phạm con chim. Tóm lại, tâm lý của bọn họ có hơi suy sụp ngay tại chỗ, không tự chủ được mà lộ hết lên trên mặt. Bùi Khiêm nhìn thấy hết trong tầm mắt, trong lòng vui vẻ. Rất tốt, đây đích thị là loại phản ứng mà hắn muốn. Ta đã nói với các ngươi từ lâu, nơi này quá hoang vu. Căn bản là làm không được, các ngươi lại nhất quyết không tin. Bây giờ tin rồi chứ? Đương nhiên, biểu hiện không hài lòng hiện tại rõ ràng chỉ có hai người, Bùi Khiêm cảm thấy mình phải tiếp tục kiên trì nỗ lực. Đưa nhóm nhà đầu tư này đi dạo một vòng quanh khu công nghiệp cũ, để bọn họ nhìn thấy toàn cảnh của khu công nghiệp cũ. Đến lúc đó bọn họ sẽ biết được, khu vực có thể gọi là tương đối hoang vắng, chỉ có khu vực lối vào mà thôi. Đi sâu vào trong, còn tồi tệ hơn ở đây. Nếu đã phơi bày sự thật và giảng đạo lý mà còn không thuyết phục được đám người này rút lui, vậy thì để các ngươi nhìn thấy tình hình thực tế, các ngươi cũng sẽ biết khó mà lui nhỉ. Mọi người đi với ta nào, để ta giới thiệu sơ qua về tình trạng hiện tại của khu công nghiệp cũ này và tình hình gần đây của dự án Vanpi Station Hotel với mọi người. Bùi Khiêm dẫn theo những nhà đầu tư này tiến vào khu công nghiệp cũ. 30 phút sau, mọi người quay lại từ nơi sâu trong khu công nghiệp cũ, dừng lại bên ngoài một trong những nhà xưởng đang được cải tạo của dự án Vanpi Station Hotel. Có hai nhà đầu tư hơi lớn tuổi một chút đã đi đến nỗi thở hổn hển. Lý Thạch cũng so chân, trên trán lấm tấm mồ hôi. Bùi Khiêm mới ngoài 20, đi một quãng đường nhỏ, như vậy giống như đang đi chơi, nhưng mấy người này bình thường đều sống trong nhung lụa, đi nửa giờ đồng hồ đã kiệt sức rồi. Dù là như vậy, các nhà đầu tư vẫn theo kịp, không ai bị lạc khỏi đoàn người, cũng không có ai tức giận quay lưng bỏ đi, điều này khiến Bùi Khiêm có chút không ngờ tới. Chỉ là sắc mặt của mọi người cũng không còn dễ chịu nữa. Bởi vì sau khi đi dạo một vòng rồi mới phát hiện, lúc đầu cảm thấy lối vào của khu công nghiệp cũ quá hoang vu, rõ ràng là nghĩ sai mất rồi. Sau khi xem bên trong xong, mới biết thế nào mới gọi là hoang vắng thực sự. Lối vào tuy vắng vẻ nhưng khoảng đất vẫn xem như sạch sẽ. Đến khi đi vào khu công nghiệp cũ có thể nhìn thấy đủ loại rác thải xây dựng chất thành đống. Trên tường là những hình vẽ bằng sơn không rõ ý nghĩa, có dải ngoan cừu mọc tùm khắp nơi, tất cả đều thể hiện rõ ràng một sự thật. Lối vào hoang vắng kia thực sự là nơi danh giá nhất trong toàn bộ khu công nghiệp cũ này rồi. Bùi Khiêm khẽ mỉm cười, cảm thấy mình đã đạt được một nửa mục đích. Chỉ cần khiến những nhà đầu tư này nhìn thấy tình trạng thực sự của khu công nghiệp cũ, suy nghĩ xem một khi bọn họ đầu tư tiền vào đây sẽ xảy ra tình trạng như thế nào. Chắc chắn sẽ có người rút lui ngay tại chỗ. Bùi Khiêm ho nhẹ hai tiếng, các vị, để ta nhấn mạnh lại một lần nữa. Lần đầu tư này, thực sự sẽ lỗ vốn. Hắn cố gắng hết sức làm cho biểu cảm của mình chân thành nhất có thể. Có thể nhận ra, có hai ba nhà đầu tư sắp chuồn bước rồi. Trước đây bọn họ muốn đầu tư theo hào quang thành công của Tổng Giám đốc Bùi, nhưng hiện giờ nhìn thấy tình trạng thực tế của khu công nghiệp cũ, bỗng nhiên cảm thấy hào quang của Tổng Giám đốc Bùi có tuyệt vời thêm nữa, cũng không dễ sử dụng. Muốn hot ở nơi này, độ khó không khác gì với việc biến đá thành vàng. Tuy nhiên, mọi người cũng ngại khi mình là người đầu tiên mở miệng ra nói rút lui không đầu tư nữa. Ngươi nhìn ta nhìn ngươi, tất cả đều đang chờ đợi người khác dẫn đầu. Bùi Khiêm cũng không vội, dù sao thì cũng chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi mọi người suy tính kỹ lưỡng số tiền trong tay mình, nhất định sẽ có người đứng ra. Xong, Lý Thạch dường như cũng đã phát hiện ra điều này. Hắn quả quyết tiến lên một bước, nhìn mọi người xung quanh, thế nào? Lúc trước đã quyết định xong hết rồi, lẽ nào có người muốn bỏ cuộc giữa chừng? Trong giọng nói tràn ngập sự kiên định. Bùi Khiêm. Hắn nhìn Lý Thạch, vẻ mặt sững sờ. Lý Thạch kiên định gật đầu với Bùi Khiêm, sau đó tiếp tục nhìn về phía những nhà đầu tư khác, vớ vẩn. Tổng Giám đốc Bùi là đang thử thách quyết tâm của các ngươi. Trước đây ai ai cũng đều nói, nếu không phải dự án của Tổng Giám đốc Bùi, thì sẽ không đầu tư. Kết quả là đi được hai bước, nhìn thấy một ít môi trường bên ngoài, đã muốn thay đổi ý định. Có một đầu tường còn kiên định hơn so với các ngươi. Hãy nhớ lại những nhà đầu tư không tin tưởng Tổng Giám đốc Bùi khi đầu tư vào giáo dục tự đức, bây giờ họ như thế nào rồi? Các ngươi cũng muốn bỏ lỡ một dự án tốt như những người đó. Khi những lời này của Lý Thạch vừa nói ra, ánh mắt của một số nhà đầu tư dường như muốn rút lui đã kiên định trở lại. Liếc mắt nhìn nhau, đắm chìm trong suy tư. Mà Lý Thạch lại nhìn về phía Bùi Khiêm, khuôn mặt mang theo nụ cười, dường như muốn nói, yên tâm đi, có ta ở đây. Những người này ai cũng đừng mơ mà nghĩ đến việc đào ngũ. Bùi Khiêm, ta mệt tâm quá. Tâm trạng của Bùi Khiêm hiện giờ giống như gặp một đám chó hoang trên đường. Chẳng dễ dàng gì mới liều mạng nhe răng trợn mắt dọa đám chó hoang này sợ đến mức muốn lùi lại. Kết quả không biết cái đồ sỏ lá nào lại ném sang bên này một cục xương. Thật hiển nhiên, Tổng Giám đốc Lý chính là đồ sỏ lá này. Tục ngữ nói mắt thấy mới là thật. Có mấy nhà đầu tư nhìn thấy cảnh tượng hoang vắng nơi đây đều đã định rời đi. Kết quả một chiêu này của Tổng Giám đốc Lý đã trực tiếp thay đổi ý tưởng của bọn họ. Vài nhà đầu tư liếc nhìn nhau, bị giọng điệu vô cùng kiên định của Tổng Giám đốc Lý lây nhiễm, không hiểu sao lại cảm thấy lời hắn nói rất có đạo lý. Trước đó mọi người đã hẹn trước cùng nhau ném tiền sang đây, kia chỉ là nguyên nhân một phía. Đối với các thương nhân trục lợi, không có hứa hẹn suông, nếu như có giấy trắng mực đen, vậy đều không gọi là hứa hẹn. Thứ có lực sát thương chân chính đối với bọn họ là mấy câu nói đằng sau. Tổng Giám đốc Bùi đang thử thách quyết tâm của chúng ta. Ngẫm lại học bá đến mâu. Mọi người suy xét, lúc trước khi đầu tư vào học bá đến mâu cũng như vậy, Tổng Tổng giám đốc Bùi luôn khuyên can mãi, đã khuyên lui không ít nhà đầu tư sinh lòng dao động. Kết quả hiện giờ thì sao? Nhóm người kia đều đã hối hận đến xanh ruột. Tất cả nhà đầu tư đang ở đây hiện giờ đều đầu tư vào khi đó, thậm chí thêm tiền và đầu tư vào, tất cả đều nhận được báo đáp phong phú từ trong dự án. Giai đoạn này, các nhà đầu tư đều cảm thấy khó xử. Báo cáo đầu tư thường lệ vốn không cao như vậy, đầu tư mạo hiểm lại rất dễ bị lừa, vừa không chú ý sẽ mất hết cả vốn. Nhưng đi theo tổng giám đốc Bùi đầu tư, thật sự khiến cho mọi người nếm được ngon ngọt. Do đó, liên tưởng đến nụ cười như có như không lộ ra bên khóe miệng tổng giám đốc Bùi lúc khuyên mọi người lùi lại, mọi người lập tức sinh lòng nghi ngờ. Hình như tổng giám đốc Bùi lại chơi chiêu lạc mềm buộc chặt. Hắn hiển nhiên muốn sàng lọc xuống bớt thêm một phần những nhà đầu tư trước mắt này, chỉ có người tuyệt đối tin tưởng hắn, tiếp tục đầu tư vào mới có tư cách chia canh uống với hắn. Còn những kẻ gió chiều nào theo chiều ấy, vứt bỏ giữa đường, về sau sẽ vĩnh viễn bị loại trừ hết. Nhìn lần đầu tư này xem, những nhà đầu tư trước đó không tiếp tục đầu tư vào học bá đến mau, không phải tất cả đều không đến lượt tham dự sao? Không phải những nhà đầu tư này không muốn đến, hiện giờ bọn họ đều chỉ nóng lòng muốn dồn hết toàn bộ tài sản lên dự án của tổng giám đốc Bùi, nhưng vô dụng, không có cách nào cả. Mọi người nhận được dự án đầu tư bên chỗ tổng giám đốc Bùi, ít nhiều gì đều dựa vào tổng giám đốc Lý giật dây liên hệ từ bên trong. Lần này ngươi rút lui, không giữ lời hứa với tổng giám đốc Lý, lần sau có chuyện tốt như vậy, tổng giám đốc Lý người ta còn gọi ngươi sao? Người xếp hàng chờ tổng giám đốc Bùi ném tiền còn nhiều, thiếu một người là ngươi thì có sao? Do đó, nghe xong lời Lý Thạch nói, rất nhiều nhà đầu tư lập tức suy nghĩ cẩn thận. Trước đó mọi người đi theo tổng giám đốc Bùi buôn bán lời không ít tiền, cho dù lần này đầu tư có thua lỗ, về sau đi theo tổng giám đốc Bùi, chắc chắn còn có cơ hội đông sơn tái khởi. Hiện giờ, nếu như không đầu tư, cho dù dự án này thua lỗ hay có lãi, về sau người ta đều không dẫn theo ngươi nữa. Lựa chọn như thế nào không phải rất rõ ràng sao? Rất nhanh, một nhà đầu tư trước đó xin lòng rút lui đã thay đổi vẻ mặt, nghiêm túc nói, tổng giám đốc Lý nói gì vậy, bọn ta là hạng người lâm trận bỏ chạy sao? Một nhà đầu tư khác cũng nói, đúng vậy, tổng giám đốc Lý cũng quá coi thường bọn ta, đã nói cùng nhau đầu tư, ai dám nuốt lời, về sau bọn ta cắt đứt làm ăn với kẻ đó. Tất cả những người khác đồng loạt phụ họa. Đúng vậy, ai sẽ không vừa lòng với dự án này chứ? Đây rõ ràng là một dự án có tiềm lực vĩ đại, cho dù các ngươi đều rút, ta vẫn xác định đầu tư vào dự án này. Tổng giám đốc Bùi, ngươi yên tâm, bọn ta tuyệt đối không có bất cứ ý muốn rút nào, vì để tỏ rõ quyết tâm, ta lại đầu tư thêm 1 triệu. Mọi người lập tức thống nhất ý, có một vài nhà đầu tư vẫn cảm thấy mơ hồ cũng ép buộc khống chế vẻ mặt và cảm xúc của mình, giả bộ tràn đầy tin tưởng, hướng về tương lai. Bùi Khiêm, chuyện quái gì thế này? Đáng lẽ đều sắp thành công, kết quả một lời nói của tổng giám đốc Lý này, toàn bộ đều hỏng bét. Bùi Khiêm còn chưa từ bỏ ý định, hắn nhìn về phía nhà đầu tư, có vẻ mặt giả tạo nhất trong đó, người anh em mà, ngươi nhất định đừng nghe bọn họ nói mò, bọn họ đang chơi xỏ người đó. Nhà đầu tư này khẽ run lên, vẻ mặt lập tức trở nên nghiêm chỉnh đứng đắn, ngươi yên tâm tổng giám đốc Bùi, ta tuyệt đối không bị bọn họ ảnh hưởng, ta muốn đầu tư vào dự án của ngươi là việc từ tận đáy lòng. Bùi Khiêm lại nhìn về phía nhà đầu tư có sắc mặt chột dạ khác, kết quả còn chưa mở miệng, nhà đầu tư này đã nghiêm túc nói, tổng giám đốc Bùi, ta đầu tư không hề liên quan gì đến người khác, ta đơn thuần chỉ muốn cống hiến một phần bé nhỏ không đáng kể vì sự phát triển kinh tế của Kinh Châu thôi. Những nhà đầu tư khác đều đồng loạt tỏ vẻ trung thành, mấy lời nói linh tinh ví dụ như chỉ là muốn bánh ít đi bánh quy lại, thua lỗ hoàn toàn không sao cả, tin tưởng tổng giám đốc Bùi vang lên bên tai không dứt. Bùi Khiêm chưa hỏi còn tốt, vừa hỏi ra càng giống như đang thử thách bọn họ. Mọi người đồng loạt vỗ ngực bình bịch, chỉ còn thiếu nước thề thốt. Bùi Khiêm hoàn toàn cạn lời. Toan rồi. Nói cái gì nữa đều chỉ phí lời, giống như lại tiến vào trong một vòng luẩn quẩn. Tổng giám đốc Bùi nói cái gì tất cả mọi người đều hiểu, nhưng mọi người không hiểu theo cách tổng giám đốc Bùi nói. Bùi Khiêm không khỏi thở dài một tiếng, lời hay khó cứu kẻ đáng chết. Các ngươi đã quyết tâm muốn cùng thua lỗ với ta, vậy chỉ có thể như thế. Bùi Khiêm không tình nguyện gật đầu, được rồi. Dù sao các ngươi đều đã nhìn thấy cánh đồng hoang này, muốn lấy tiền tát nước ta cũng không ngăn cản nữa, làm việc mình thích đi. Các ngươi cứ thoải mái, ta đi trước. Bùi Khiêm xoay người lên xe. Này, tổng giám đốc Bùi, xin dừng bước. Nhóm nhà đầu tư với tổng giám đốc Lý dẫn đầu vội vàng chặn tổng giám đốc Bùi lại. Dưới cái nhìn soi mói của mọi người, Lý Thạch Thắng giọng nói, khụ khụ, tổng giám đốc Bùi, công việc ngươi bận rộn, tất cả mọi người đều hiểu. Nhưng mà, dự án Pan-Pitation Hotel này là do ngươi quy hoạch tổng thể, cụ thể có kết cấu như thế nào, ngươi giới thiệu sơ qua một chút đi. Bọn ta không hề biết gì về dự án này, nhiều người như vậy, Mỗi người một ý nghĩ, đến lúc đó ngươi sửa một khách sạn thành một nhà hàng, không có quy hoạch thống nhất, đây chẳng phải lộn xộn sao? Mọi người liên tục gật đầu. Đúng, Tổng Giám đốc Ly nói đúng. Bọn ta cũng nghĩ như vậy. Tổng Giám đốc Bùi, ngươi bước ra vài phút, nói sơ qua cho bọn ta một chút. Mọi người hiển nhiên vô cùng hiểu rõ, cho dù có Tổng Giám đốc Bùi, cũng không phải dự án cứ ngốc nghếch ném tiền vào là có thể thành công. Nhất là dự án giải trí quy mô lớn như vậy, đầu tư nhiều tiền vào như thế, cần phải quy hoạch thật tốt. Hơn nữa những nhà đầu tư này đều cảm thấy mình không có năng lực làm sống lại cánh đồng hoang này, tất cả đều trông cậy vào Tổng Giám đốc Bùi. Nhất định phải kêu Tổng Giám đốc Bùi đưa ra một phương án rõ ràng, mọi người mới yên tâm ném tiền vào trong đó. Đương nhiên, không thể nói rõ ràng lời này ra được, có vẻ giống như mọi người đều là một đám ôm đùi, tuy rằng trên thực tế thật sự là như vậy. Do đó Tổng Giám đốc Lý mới viện cớ, nói kết nối cho ai, vì thế vừa lên đã dựa vào phương án biến đá thành vàng của Tổng Giám đốc Bùi, để cho mọi người đủ thể diện, một mũi tên trúng hai con chim. Nhưng mà Bùi Khiêm lại lắc mạnh đầu, không được, chuyện này ta tuyệt đối không thể nhúng tay. Bùi Khiêm phát hiện, mỗi một lần mình xem xét, sự tình sẽ thay đổi. Bình thường mình không tự lên phương án còn tốt, vừa lên phương án, nó thường chẳng hiểu ra làm sao lại biến thành cái gọi là vẽ rồng điểm mắt. Do đó, Bùi Khiêm quyết định, mặc cho đám người này nói năng khéo léo đến cỡ nào, cũng đều không thể cho bọn họ đề nghị gì cả. Hắn chỉ bảo bọn họ đi cân nhắc, làm thành như thế nào sẽ là như thế đó, mình tuyệt đối không nhúng tay vào. Tất cả mọi người đều nghi hoặc không hiểu. Không phải Tổng Giám đốc Bùi đã nhận đầu tư của chúng ta sao? Nếu như đã tiếp nhận, vậy vì sao còn không tình nguyện như vậy chứ? Ngươi chỉ tùy tiện nói đôi ba chữ thì làm sao? Lý Thạch lại có sắc mặt như thường, hắn đã quen với việc Tổng Giám đốc Bùi thường xuyên sẽ có một vài hành vi khiến cho người ta khó hiểu và mơ hồ. Nếu như Tổng Giám đốc Bùi không nói, vậy chắc chắn đều có nguyên nhân sâu xa nào đó. Hắn ho nhẹ hai tiếng, nói, Tổng Giám đốc Bùi, các vị, nếu không chúng ta tìm một biện pháp trung hòa. Tổng Giám đốc Bùi công việc bận rộn, ban vi tay sườn thâu theo này chẳng qua chỉ là một dự án không tính là đặc biệt xuất sắc trong rất nhiều dự án của hắn, chắc chắn không tiêu tốn nhiều thời gian và công sức như vậy. Mọi người đều thấy được, nơi này đã sửa sang được một nửa, nói rõ Tổng Giám đốc Bùi chắc chắn đã đưa ra chỉ đạo chung cho cấp dưới. Chi bằng như này, Tổng Giám đốc Bùi, ngươi để nhân viên phụ trách dự án này giới thiệu sơ lược tình hình cho bọn ta, cũng giảm bớt rất nhiều phiền phức khi khảo sát cho bọn ta. Đương nhiên, nếu như thật sự không cử được người ra để giới thiệu cho bọn ta, vậy không sao cả, bọn ta cũng chỉ có thể thuê chuyên gia đến khảo sát kỹ lưỡng, quyết định tiền này tiêu như thế nào. Vừa vặn ta có quen không ít bạn bè ở Đế Đô và Ma Đô chuyên môn làm dự án khu vui chơi. Bùi Khiêm vẫy tay, các ngươi đi theo ta. Bùi Khiêm đã từng nghe câu nói này của Lý Thạch, mối uy hiếp quá lớn, đương nhiên, hơn phân nửa bản thân Tổng Giám đốc Lý không có ý này. Nhưng nếu như phải chọn một trong hai, Bùi Khiêm vẫn thà rằng lựa chọn để cho Trần Khang Thác giải thích sơ qua tình huống dự án này cho bọn họ. Với mối quan hệ của những người này, chắc chắn có thể tìm được một vài chuyên gia chuyên môn làm dự án khu vui chơi để làm quy hoạch cho bọn họ, không cần nghi ngờ một điểm này. Trong hai cái xấu trọn cái ít xấu hơn. Bùi Khiêm vừa đi vừa lấy điện thoại di động ra, lén lén gửi tin nhắn cho Trần Khang Thác. Chỉ giới thiệu tình huống hiện tại, chuyện khác một chữ đều không được nói nhiều. Rất nhanh, đoàn người đã đi đến văn phòng tạm thời chủ Trần Khang Thác. Có người phụ trách chiêu đãi, đưa trà, mọi người lần lượt tìm chỗ ngồi xuống. Bùi Khiêm nhìn thoáng qua Trần Khang Thác, Trần Khang Thác lập tức hiểu ý, yên lặng gật đầu tỏ vẻ mình đã nhận được tin nhắn. Nháy mắt trong lòng Bùi Khiêm kiên định hơn không ít. Hắn giọng, giới thiệu với những nhà đầu tư, đây là người phụ trách dự án Pan Pi Tây Sơn Hotel, tên Trần Khang Thác, ban đầu là nhân viên bộ phận kiêm đằng đạt. Chủ ý của Bùi Khiêm là hy vọng ám chỉ cho những nhà đầu tư, người phụ trách được tùy tiện chọn ra từ bộ phận game, vốn không phải là dân chuyên nghiệp trong dự án nhà ma này, hiện giờ các ngươi thay đổi, chủ ý vẫn còn kịp. Nhưng mà nghe xong giới thiệu của Bùi Khiêm, những nhà đầu tư đều ngồi thẳng người lên, cảm thấy kính nể. Nhân tài của bộ phận game, hân hạnh được gặp. Đã sớm nghe nói bộ phận game Đằng Đạt là tinh túy của tập đoàn Đằng Đạt, chọn lựa cực kỳ chặt chẽ, mỗi người đều là nhân trung long phượng, hôm nay vừa thấy. Quả nhiên danh bất hư truyền. Có cậu Trần đây phụ trách dự án thay cho Tổng Giám đốc Bùi, vậy có thể nói là không một sai sót. Ta hoàn toàn yên tâm. Bùi Khiêm, đẩu, tác dụng hoàn toàn ngược lại. Bùi Khiêm thật sự hết lời để nói, trực tiếp vẫy tay gọi Trần Khang Trác, người đến giới thiệu sơ lược tình hình của dự án cho mọi người một phen. Khi Bùi Khiêm nói đến hai chữ sơ lược đã cố ý có nhấn mạnh một chút. Trần Khang Thác lập tức hiểu ra. Trước đó hắn đã chỉnh sửa xong tư liệu về dự án Pan Pi Tây Sơn Hotel, chuẩn bị báo cáo lại cho Tổng Giám đốc Bùi, kết quả đối phương không nghe. Hiện giờ lấy báo cáo ra, cũng giống như vậy thôi. Nhưng mà nếu như Tổng Giám đốc Bùi đã yêu cầu phải báo cáo sơ lược, như vậy chắc chắn phải làm đủ sơ lược. Dù sao nghiêm túc hoàn thành bất cứ yêu cầu gì của Tổng Giám đốc Bùi là một trong những tinh thần đằng đạt mọi người đều biết. Trần Khang Thác bắt đầu giới thiệu về dự án Palpitation Hotel. Sau 5 phút, đồng hồ đã giới thiệu xong xuôi. Trần Khang Thác cố động toàn bộ quá trình giới thiệu hành hết sức sơ lược, rất nhiều số liệu và chi tiết hoàn toàn không nhắc đến. Thậm chí một vài chi tiết bên trong 3 dự án lớn nhà ma đều được gói gọn trong một câu. Chỉ nói một dành ý tổng. Nói xong, Trần Khang Thác nhìn Tổng Giám đốc Bùi. Bùi Khiêm lập tức len lén giơ ngón tay cái lên, hết sức hài lòng với cách làm này. Tất cả những nhà đầu tư đều có vẻ mặt mờ mịt. Như vậy đã nói xong. Uống một ngụm trà, trà còn chưa hết vị đã nói xong. Còn chưa nghe được cái gì cả đâu. Mọi người lại một lần nữa nhìn Lý Thạch, còn Lý Thạch lại mắt nhìn mũi, mũi nhìn miệng, miệng hỏi lòng, dáng vẻ trầm tư. Sau một lát, Lý Thạch như có đâm chiêu gật đầu, quả nhiên là một dự án tốt đáng tin. Mọi người sửng sốt một chút, sau đó đều lập tức kịp phản ứng lại. Thì ra là thế, thử thách của Tổng Giám đốc Bùi chỗ nào cũng có. Suýt chút nữa lại bị lừa. Cẩn thận ngẫm lại, tuy rằng trước đó Trần Khang Thác giới thiệu vô cùng sơ lược, nhưng trong đó vẫn ẩn chứa vài chi tiết. Ví dụ như nơi này là do Tổng Giám đốc Bùi tự mình lựa chọn, Tổng Giám đốc Bùi thêm tài chính 2 lần, còn có một chút quan hệ với game kinh dị trước đó Đăng Đạt đã phát triển. Dự án do Tổng Giám đốc Bùi tự mình quyết định, bản thân tin tức này đã đủ đáng tin, còn không hài lòng cái gì nữa. Vì thế mọi người lập tức phản ứng kịp, bắt đầu khen ngợi. Dự án tốt, thật sự đáng tin. Mấy lời ít ỏi đã nói lên ưu thế chủ yếu của dự án này, cậu Trần đây thật sự có năng lực. Không hổ là nhân viên do Tổng Giám đốc Bùi tuyển ra, Bùi Khiêm, hình như lại thêm một bước nữa rơi vào trong vòng luẩn quẩn. Được rồi, giới thiệu đã giới thiệu xong, mọi người có thể đi. Bùi Khiêm chuẩn bị tiễn khách. Những nhà đầu tư lập tức sợ loạn cả lên, đừng mà, còn chưa nghe thấy cái gì cả đâu. Lý Thạch vội vàng đứng lên, Tổng Giám đốc Bùi, bình tĩnh đừng nóng. Tuy rằng đã biết tình huống của dự án này, nhưng mà một vài chi tiết về phương diện thực hiện, bọn ta còn cần thương lượng với cậu Trần đây. Tổng Giám đốc Bùi, bọn ta đều đã đến đây, cứ qua loa trở về như vậy, hình như không thích hợp lắm đâu. Nói đến thành khẩn như vậy, Bùi Khiêm ngẫm nghĩ, hình như chút yêu cầu hèn mọn đó không tính là quá đáng. Được, vậy các ngươi thảo luận đi. Bùi Khiêm ra hiệu cho Trần Khang Thác, Trần Khang Thác lập tức hiểu ý, khẽ gật đầu. Trước đó Tổng Giám đốc Bùi đã gửi tin nhắn nói rõ, chỉ giới thiệu tình huống hiện tại, chuyện khác không cần nói nhiều dù một chữ. Trần Khang Thác quyết định nghiêm túc làm theo chỉ thị của Tổng Giám đốc Bùi, chỉ nói sự thật, không đề cập đến sáng kiến gì. Còn Tổng Giám đốc Lý cũng nháy mắt với mọi người, thấp giọng nói, phương án chưa định ra, không ai được rời đi. Những nhà đầu tư đều đồng loạt gật đầu, vẻ mặt thấy chết không sờn. Người tham dự dự án càng nhiều, càng dễ dàng tranh luận với nhau. Gặp phải tình huống như vậy, điểm mấu chốt nhất chính là không thể trì hoãn, thật khó khăn mới tụ tập một lần, thứ nên định ra cũng phải nắm bắt đúng thời gian để định ra. Nếu trì hoãn, vậy không thể hoàn thành bất cứ thứ gì. Do đó, không có biện pháp gì có tác dụng, vậy nhất định phải moi ra được lời từ trên người Tổng Giám đốc Bùi, xác định ra phương án. Cho dù hầm cũng phải hầm ra. Đúng là đã nói không quan tâm thu lỗ, nhưng trên thực tế ai lại không quan tâm chứ? Nói không quan tâm chỉ để giả bộ cho Tổng Giám đốc Bùi xem thôi. Những nhà đầu tư này ai nấy đều khôn khéo, không thể thật sự u mê hồ đồ ném tiền vào trong một dự án không biết gì cả. Cho dù đây là dự án của Tổng Giám đốc Bùi, cũng chỉ là hơi không quan tâm đến hình thức và chi tiết như vậy, việc nên khảo sát vẫn phải nghiêm túc khảo sát. Trần Khang Thác mở bản đồ quy hoạch mặt bằng của dự án ra, bày lên trên bàn. Mọi người trầm mặc một lúc, Lý Thạch đứng lên nói, như vậy, ta thả con tép bắt con tôm đi. Đầu tiên ta định làm một nhà hàng, giải quyết vấn đề ẩm thực của các du khách, về phần chọn vị trí. Ở trong này, cậu Trần ngươi cảm thấy thích hợp không? Hắn chỉ vào một điểm trên bản đồ, nhìn Trần Khang Thác. Trần Khang Thác nở nụ cười lễ độ, đây đương nhiên là bản thân ngươi quyết định, thật có lỗi vì ta không thể cung cấp đề nghị cho ngươi được. Bùi Khiêm lại lặng yên giơ một ngón tay cái lên. Thật tốt, đáng tin. Không phí công thương ngươi. Cứ tiếp tục giữ vững niềm tin như vậy, tin tưởng không bao lâu nữa, nhóm người này sẽ không chiến tự tan. Những nhà đầu tư đều hơi điếng người. Trả lời từ chối còn đúng lý hợp tình như vậy nữa. Cho dù từ chối cung cấp đề nghị, vậy cũng nên xin chỉ thị của Tổng Giám đốc Bùi trước chứ. Kết quả Trần Khang Thác không thèm liếc nhìn Tổng Giám đốc Bùi đã trực tiếp từ chối. Hiển nhiên, sau lưng có người gợi ý. Tổng giám đốc Bùi chắc chắn đã nói trước với Trần Khang Thác rồi, kêu hắn không cho đề nghị gì cả. Hửm, đây cũng là một phần thử thách sao? Hình như hơi quá mức. Suy nghĩ của những nhà đầu tư thông minh nhanh chóng thay đổi, đoán được một phần chân tướng một cách logic. Tình hình lập tức rơi vào trong cục diện bế tắc. Lại có một nhà đầu tư hắn giọng nói, ta định mở một khách sạn ở trong này, vị trí này được chứ? Hắn chỉ vào một điểm nào đó trên bản đồ, nhìn Trần Khang Thác. Lần này Trần Khang Thác dứt khoát không nói gì, chỉ mỉm cười, giả bộ như không hề có liên quan gì đến mình. Bùi Khiêm lại tán thưởng lần nữa, rất tốt. Tình hình lại lần nữa rơi vào trong xấu hổ. Lý Thạch không chịu nổi nữa, nói tiếp, hình như không ổn. Khu vực này quá quan trọng, khách sạn không cần phải sát vào trong. Một nhà đầu tư khác nói, góc Tây Bắc đi. Không không không, hình như góc Đông Nam rất tốt. Những nhà đầu tư này bắt đầu mồm năm miệng mười thảo luận. Bùi Khiêm yên lặng nghe, hoàn toàn yên tâm. Hiển nhiên, trong số những người này đều có một vài người tính toán nhỏ nhặt vì tối ưu hóa lợi ích của mình, đều muốn chiếm vị trí tốt nhất, hoặc là nói, miễn cưỡng tìm ra vị trí tốt nhất ở nơi hoang vắng này. Cứ chiếu theo bọn họ thảo luận, theo ai cũng có mưu đồ riêng như vậy, không có người cuối cùng gõ nhịp, chỉ sợ thảo luận một tuần cũng sẽ không có kết quả gì. Thấy mọi người lại không thống nhất kết luận được, Tổng Giám đốc Lý lại lần nữa nhìn Bùi Khiêm, Tổng Giám đốc Bùi, ngươi cảm thấy như thế nào? Bùi Khiêm, vào thời điểm này, hình như nói gì đều không ổn. Nếu thuận miệng nói cứ chọn vị trí này đi, cắt đứt thảo luận, về sau vị trí này được chứng minh là khu tốt nhất, vậy phải làm như thế nào? Theo kinh nghiệm trước kia đến xem, đây không phải chuyện không có khả năng, thậm chí là chuyện có tỷ lệ lớn. Nếu như nói không chọn vị trí này, bọn họ chắc chắn lại đổi sang hỏi vị trí khác, đây chẳng phải không yên sao? Không trả lời hình như cũng không được, bọn họ sẽ luôn luôn hỏi. Hơn nữa căn cứ theo biểu cảm của mình đến não bổ một vài thứ kỳ quái, có khi sẽ não bổ ra một phương án nào đó mang tính chất xây dựng. Nhân viên của nhà Bùi Khiêm vô cùng tinh thông phương pháp này, khiến hắn ăn thiệt ngậm rất nhiều. Trả lời cũng không được, không trả lời cũng không được. Vậy cứ chuồn đi. Bỏ bọn họ lại đây tùy tiện thảo luận, dù sao chỉ cần Trần Khang Thác nghiêm chỉnh tuân thủ theo yêu cầu giữ kín như bưng của mình, thì sẽ không xảy ra vấn đề gì. Nghĩ đến đây, Bùi Khiêm dùng vận tốc ánh sáng lấy điện thoại di động ra, ôi trời, ta đột nhiên nhớ ra ta còn có cuộc họp, xin lỗi các vị, cáo từ trước. Không cần tiễn, các ngươi tiếp tục làm việc. Khang Thác, Thác Quỳnh, hai người các ngươi chiêu đãi mấy người tổng giám đốc Lý, còn có, đừng quên lời ta đã nói. Bùi Khiêm cuối cùng cường điệu một câu với Trần Khang Thác, sau đó nhanh chóng chuồn đi. Lý Thạch há miệng, định giữ tổng giám đốc Bùi lại, nhưng cuối cùng vẫn không thể nào mở miệng được, vù. Chỉ thấy lái xe dẫm chân ga, xe của tổng giám đốc Bùi chạy đi với vận tốc ánh sáng, giống như thật sự có việc gì gấp. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, đều hơi uể oải. Xong đời, tổng giám đốc Bùi đã rời đi, không hề cho đề nghị gì cả, vậy phải làm sao đây? Đám người Lý Thạch hiểu rất rõ, mặc dù mọi người đều là dân đầu tư chuyên nghiệp, đều có hiểu biết về rất nhiều sản nghiệp, nhưng chuyện định ra phương án vẫn cần đến chuyên gia. Ít nhất có hiểu biết đầy đủ về dự án, palpitation, hotel mới, có thể bảo đảm tính hợp lý của quy hoạch, bảo đảm mỗi một phần tiền đều dùng trên lưỡi dao. Mọi người đồng thời hành động theo cảm tính đầu tư tiền vào, vậy nhất định sẽ thất bại. Trong lúc này không có ai nói chuyện, tất cả mọi người thật nhục chí. Rầm, mọi người giật mình, phát hiện là Lý Thạch vỗ bàn. Có chuyện gì vậy? Chút cản trở như vậy, lại định buông tay sao? Tổng giám đốc Bùi thật sự đi rồi. Nhưng không phải để lại chuyên gia cho chúng ta sao? Ngươi nói đi, cậu Trần. Mọi người đồng loạt nhìn về phía Trần Khang Thác. Trần Khang Thác chỉ có thể nở nụ cười lễ độ với bọn họ. Một nhà đầu tư thở dài, vô dụng thôi tổng giám đốc Lý, tiểu Trần thật sự chuyên nghiệp, nhưng tổng giám đốc Bùi hiển nhiên đã thông báo cho hắn, không đưa ra đề nghị gì cho chúng ta cả. Chuyên nghiệp hơn nữa cũng có tác dụng gì chứ? Tổng giám đốc Bùi rời đi, mọi người nói chuyện tự nhiên đều thoải mái. Lý Thạch trầm ngâm một chút, như có đâm chiêu. Sau đó hắn nhìn Trần Khang Thác, tiểu Trần à, thật sự không dám giấu giếm, đám người bọn họ đến để giúp tổng giám đốc Bùi xây dựng. Tất cả cơ sở vật chất hỗ trợ xung quanh Palpitation Hotel đều do bọn ta đến phụ trách. Do đó, bọn ta là một người tổn thất tất cả đều tổn thất, một người vinh quang tất cả đều vinh quang. Tổng giám đốc Bùi rốt cuộc có ý gì, ngươi bật mí một chút, cho chút ấm chỉ đi. Trần Khang Thác vẫn mỉm cười, không thốt một lời. Thật ra hắn đã chú ý đến một điểm này. Trước đó tổng giám đốc Bùi trực tiếp ném 40 triệu vào trong nhà ma, một phần tiền đều chưa hề bỏ vào cho cơ sở vật chất hỗ trợ xung quanh, không hề do dự. Đây là vì sao? Tổng giám đốc Bùi không biết đến tầm quan trọng của cơ sở, vật chất hỗ trợ xung quanh sao? Chắc chắn biết rõ. Nhưng sau khi nhìn thấy đám người tổng giám đốc Lý, Trần Khang Thác đã xác định được ý tứ sâu xa trong cách làm của tổng giám đốc Bùi. Thép tốt dùng trên lưỡi dao, ném tất cả tiền vào trong dự án Palpitation Hotel của mình, cung cấp cho du khách trải nghiệm hoàn mỹ nhất, cao nhất. Về phần cơ sở vật chất hỗ trợ xung quanh, đương nhiên giao cho những người khác làm. Ăn mảnh là thói quen không tốt, cho dù dự án hoàn thành, cũng sẽ gây thù hằn rất nhiều. Ngược lại, nếu như chia cho những người này một chén canh uống, bọn họ sẽ dùng mối quan hệ và tài nguyên của mình toàn lực duy trì phát triển của nhà ma. Mọi người gom củi và ngọn lửa bốc cao mới làm dự án này đến náo nhiệt rực rỡ. Do đó, Tổng Giám đốc Bùi chắc chắn vẫn cần bọn họ làm cơ sở vật chất hỗ trợ xung quanh. Nhưng mà, vì sao không để cho mình đưa ra đề nghị chứ? Trần Khang Thác suy đi nghĩ lại, điều này chắc chắn là bởi vì Tổng Giám đốc Bùi không muốn những suy nghĩ của mình ảnh hưởng đến người khác. Mỗi nhà đầu tư đều có kỹ năng độc đáo của mình. Nếu như Trần Khang Thác ôm việc, đều thay bọn họ phụ trách lựa chọn địa chỉ và phương án, vậy thì mọi người nằm mà không cần lo âu, còn ai động não, còn ai hiểu được những kỹ năng đáng giá nữa. Động thái của Tổng Giám đốc Bùi chắc chắn là muốn dốc hết sức điều động tính năng động chủ quan của những nhà đầu tư này, khiến cho mỗi người có thể bỏ ra nhiều sức lực nhất. Những điều này đều được giải thích theo tinh thần của Đằng Đạt mà ra. Trần Khang Thác cảm thấy chân tướng của vấn đề này so với chính mình suy nghĩ chắc gần như là đúng. Nhưng mà, bởi vì theo yêu cầu của Tổng Giám đốc Bùi, những lời nói này dường như không nên nói ra, Trần Khang Thác không khỏi rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Thấy nét mặt của Trần Khang Thác thay đổi, nhưng vẫn không nói một lời nào, Lý Thạch cũng có chút nản lòng. Xem ra khó mà dùng tình cảm để cảm động người khác, dùng đạo lý để người khác thấu hiểu. Cũng không biết Tổng Giám đốc Bùi quản lý cấp dưới như thế nào người nấy hết mực trung thành, bảo đi hướng đông tuyệt đối không đi hướng tây, nghiêm chỉnh tuân thủ mệnh lệnh, như khuôn vàng nước ngọc. Thật là biết cách quản lý. Tình hình dường như đã đi vào ngõ cụt, nhưng mà chỉ như vậy mà đã tan, ai về nhà nấy, ngày hôm sau xem xét lại. Vậy đương nhiên là không được rồi. Lý Thạch hết cách, vỗ tay, được rồi, mọi người yên lặng. Việc đã đến nước này, mọi người đều là châu chấu chung một con thuyền, đều phải dựa vào bản thân mình, ai cũng không được giấu giếm. Ai dám quậy nước bắt cá mà hại cho tất cả mọi người toàn bộ mất hết, sau này đừng đầu tư chung ở Kinh Châu nữa. Suy nghĩ kỹ cho ta. Nhìn thấy Lý Thạch tức giận, cuối cùng những nhà đầu tư này cũng chấp nhận thực tế. Vừa mới bắt đầu rất nhiều người đều mang tâm thái nằm chờ hưởng thụ, trong quá trình thảo luận còn nhiều suy nghĩ vụn vặt. Một lòng muốn đẩy hết những chuyện nhọc lòng cho Tổng Giám đốc Bùi, sẵn tiện vì lợi tranh giành lợi nhuận nhiều nhất cho mình. Nhưng mà hiện tại Tổng Giám đốc Bùi cũng đã đi rồi, Trần Khang Thác cũng không nói lời nào, gánh nặng nhọc nhằn này không ai nhận. Cơn giận dữ này của Lý Thạch, mọi người đều ý thức được tình hình của mình. Nếu không ra sức, khoản tiền này thật sự sẽ uổng phí. Lý Thạch tiên phong mở lời, ta trước, ta muốn mở một nhà hàng theo phong cách kinh dị, dự tính làm giống như nhà tù. Mỗi gian đều là phòng tù, món ăn được giao bởi một cô gái xinh đẹp ăn diện như cai ngục. Bước vào nhà hàng trực tiếp, dùng còng số 8 giả còng tay lại dắt vào phòng tù, sau đó không có khâu gọi món. Dựa theo số lượng người và chế độ ăn mà lên món, các món ăn kinh dị màu đen sẫm, thức uống có thể được đóng gói trong túi máu. Ngoài ra, các màn vượt ngục được chiếu định kỳ, làm tiết mục thú vị trong bữa ăn. Về địa điểm, ở đây. Lý Thạch chỉ vào địa điểm trên bản đồ. Dáng vẻ của mọi người không ai giống ai, có người gật đầu, có người cau mày, nhưng mà cũng không ai lên tiếng. Rõ ràng, có một số người đang nghi ngờ về địa điểm này, nhưng cũng không chắc chắn rằng cái mình đang nghĩ đúng hay là sai, nên rất ngại mở miệng. Lý Thạch đảo mắt nhìn mọi người, nếu như tất cả mọi người không ai có ý kiến, thằng mục này cứ vậy mà hoàn thành. Vẫn là không có ai lên tiếng. Lý Thạch cũng bất lực, xem ra thật sự không thể tin tưởng vào những người này rồi. Nhưng mà hắn đang muốn bàn tiếp tục bàn về hạng mục tiếp theo, bất ngờ nghe thấy tiếng hô từ bên cạnh truyền đến. Khủ khủ khủng. Mọi người xoay đầu lại nhìn, chỉ thấy Trần Khang Thác đang che miệng, biểu cảm trên mặt giống như táo bón. Điều này rất rõ ràng không phải là ho, hơn nữa hắn dường như hắn có điều muốn nói. Mọi người đều đang chờ hắn nói, tuy nhiên mấy đôi mắt chớp mắt được một hồi lâu, Trần Khang Thác vẫn không mở miệng. Lý Thạch cũng có chút nghi ngờ, nhưng mà một lúc sau hắn chợt hiểu ra, ý ngươi là vị trí này không tốt. Trần Khang Thác nở ra một nụ cười. Một nhà đầu tư khác bèn nói, ta cũng cảm thấy như vậy. Tuy rằng lượng người ở địa điểm này không ít, nhưng quá gần cổng vào, làm gì có khách du lịch nào vừa bước vào đã bắt đầu ăn. Nên di chuyển vào trong, đợi đến du khách chơi mệt rồi mới đi ăn. Lý Thạch gật đầu, lại đổi sang địa điểm khác, còn chỗ này. Trần Khang Thác lại lần nữa lộ ra vẻ táo bón. Một nhà đầu tư khác nói, ta cảm thấy nơi này quá sát bên trong, hơn nữa, không có lợi cho việc mở rộng căn nhà ma trong tương lai. Lý Thạch lại thay đổi một địa điểm khác, vậy mở ở nơi này chắc không có vấn đề gì rồi. Lần này, trên mặt của Trần Khang Thác nở một nụ cười. Được, vậy vị trí của nhà hàng cứ như vậy mà triển khai. Lần này Lý Thạch lớn giọng hơn, tràn đầy sự tự tin. Sau khi có được một hạng mục thành công, mọi người cũng trở nên tích cực hơn, lần lượt đề xuất dự án của mình. Vừa bắt đầu, mọi người nghĩ đến đều là những chủ đề kỳ lạ, ví dụ như khách sạn ma, cửa hàng quần áo ma, cửa hàng đồ chơi ma thuật, cửa hàng bán những sản phẩm liên quan đến ma quỷ, những món tráng miệng và đồ ăn vặt ma, xe buýt ma. Nhưng theo đà mà không ngừng đào sâu vào vấn đề, những cuộc thảo luận về chủ đề ma quỷ đã trở nên chán ngán, cũng có người bắt đầu đề xuất một số phương án trái ngược. Ví dụ như, mở một quán cà phê hầu gái đặc biệt ấm áp, an ủi tâm hồn của những khách du lịch bị tổn thương, dựa vào vé trải nghiệm nhà ma có thể nhận được sự động viên của những cô hầu gái, hơn nữa, gửi gắm trái tim chữa lành bằng đồ uống. Là một dòng nước suối trị liệu ở quảng trường, hình dáng bên ngoài là một đài phun nước bình thường, nhưng mà là dòng nước ấm. Nói với những du khách rằng lấy nước ở nước suối trị liệu để rửa tay, có thể loại trừ ma quỷ, chữa lành tâm hồn bị tổn thương. Rất nhanh, từng phương án được đề ra, quyết định sau khi tiến hành thảo luận. Trần Khang Thác đứng ở bên cạnh, không ngừng dùng biểu cảm để đưa ra quan điểm của mình. Hắn đã nghiên cứu mấy tháng trời về dự án Pan Pi Tây Sơn Hotel, về vị trí, lựa chọn địa điểm, cơ sở vật chất của dự án này, đều đã suy nghĩ qua một lượt. Nếu dự án nào có vấn đề, hắn sẽ dùng biểu cảm của mình để nhắc nhở. Những nhà đầu tư này sau khi suy xét tỉ mỉ, chắc chắn cũng sẽ có người đoán ra vấn đề ở đâu đó, rồi nêu ra một cách dứt khoát. Đoán vài lần như thế, phương án cuối cùng đã hoàn thành. Hơn nữa trong quá trình này, những nhà đầu tư cũng không bị ảnh hưởng bởi cách tư duy của Trần Khang Thác, sau khi suy nghĩ đầy đủ, đã đưa ra phán đoán phương án thuận lợi nhất của mình. Toàn bộ quá trình thảo luận diễn ra nhanh hơn nhiều so với trong tưởng tượng. Chỉ 3 tiếng hơn trôi qua, trên mặt tấm bản đồ đã được viết chi chít chữ, đám người tổng giám đốc Lý đã phân chia xong khu vực xung quanh Pan Pi Tây Sơn Hotel, dựa theo vị trí thuận lợi nhất mà sắp xếp các loại công trình phối hợp, bao gồm nhà hàng, khách sạn, tiệm ăn vặt, khu vui chơi, không thiếu thứ gì. Đương nhiên, đây cũng chỉ là một góc của khu công nghiệp cũ mà thôi. Kế hoạch phần lớn gần như được hoàn thiện. Một nhà đầu tư đã nhìn vào dự án quy hoạch rõ ràng, chi tiết hoàn thiện, không khỏi xúc động, khó mà tưởng tượng, không ngờ chúng ta chỉ dùng 3 tiếng hơn để làm ra bản kế hoạch này. Lý Thạch cạn lời mà nở nụ cười, hừ, nếu không phải tổng giám đốc Bùi dùng cách tài tình này ép các ngươi có thể nghĩ ra những phương án này sao? Còn không phải là lại tùy tiện mở một tiệm lừa gạt để cho xong chuyện sao? Mọi người đều có chút ngượng ngùng. Nếu như tổng giám đốc Bùi ôm việc ngay từ đầu, mọi người chắc chắn sẽ không động não rồi. Đương nhiên, tổng giám đốc Bùi ôm việc cũng không phải là không tốt, nhưng mà chỉ dựa vào cách nghĩ của một người dù sao vẫn có giới hạn. Tổng giám đốc Bùi bận trăm công nghìn việc, không thể nào dồn hết tâm sức để làm những dự án này, hơn nữa cũng không thể nắm bắt chính xác từng tài nguyên mà mọi người đang nắm giữ. Thông qua phương thức hiện tại, tất cả những nhà đầu tư đều lấy hết tài nguyên của mình ra, tự mình vắt óc suy nghĩ tìm cách, sau đó để Trần Khang Thác đến kiểm nghiệm mới có thể tối đa hóa sử dụng tài nguyên. Tất cả những nhà đầu tư đều không khỏi thở dài, kế hoạch này thật là càng ngày càng đáng tin cậy. May mà đã vượt qua được thử thách của Tổng Giám Đốc Bùi. Nếu như giữa đường đào ngũ, bỏ lỡ một hạng mục tốt như vậy, thật là quá đáng tiếc. Trần Khang Thác đứng bên cạnh nhìn thấy cảnh này, trên mặt không khỏi nở nụ cười. May mà không hổ thẹn. Nghiêm chỉnh chấp hành yêu cầu của Tổng Giám Đốc Bùi, không làm phiền đến tiền đề suy nghĩ của những nhà đầu tư này, giúp bọn họ hoàn thành kế hoạch đáng tin cậy. Cứ như vậy, chất lượng của công trình phối hợp cũng sẽ được bảo đảm. Thứ mà Trần Khang Thác nghĩ đến là Tổng Giám Đốc Bùi nên chi 40 triệu cho công trình phối hợp, nâng cấp những mặt yếu kém. Mà cách làm của Tổng Giám Đốc Bùi là chi tiếp 40 triệu vào Pan Pi Tây Sơn Hotel, bảo đảm cho mỗi khách du lịch có trải nghiệm tốt nhất. Đồng thời bảo Tổng Giám Đốc Lý những nhà đầu tư phụ trách công trình phối hợp xung quanh, chia cho họ một ít canh, điều động tính tích cực của bọn họ. Như vậy, bất kể là dự án Pan Pi Tây Sơn Hotel hay là công trình phối hợp xung quanh, đều phải cao hơn mấy bậc so với phương pháp trước kia. Trần Khang Thác không khỏi xúc động từ tận đáy lòng. Vậy mà sớm đã tìm được giải pháp hoàn hảo, xứng đáng là Tổng Giám Đốc Bùi. Tất nhiên, ta cũng không ỷ lại. Nếu như không phải làm việc trong game đằng đạc lâu như vậy, hiểu sâu sắc về lối tư duy như ngựa thần lướt gió tung mây của Tổng Giám Đốc Bùi, ta tuyệt đối không nghĩ đến việc này, đương nhiên cũng không có cách hoàn thành nhiệm vụ mà Tổng Giám Đốc Bùi gợi ý. Hôm nay giải mã thành công câu đố của Tổng Giám đốc Bùi, chứng minh ta đã tiến gần hơn một bước đến lối suy nghĩ của Tổng Giám đốc Bùi. Thật là khiến cho người ta hạnh phúc mà. Thứ sáu, ngày 25 tháng 3. Hai hôm nay, Tổng Giám đốc Bùi rất bận. Mỗi lần đến tuần cuối cùng trước khi kết toán, Bùi Khiêm đều phải tiến vào trạng thái tiêu tiền đột xuất. Tuy rằng tiền thưởng mùa giải góp, tiền đầu tư Palpitation Hotel và tiệc chúc mừng thành công với tần suất dày đặc của các nhân viên đã giúp Tổng Giám đốc Bùi triệt tiêu phần lớn gánh nặng của chu kỳ này, nhưng vẫn có một vài công việc cuối cùng cần xử lý. Trong thời gian này chính là lúc Bùi Khiêm bận những việc này. Đầu tiên là các khoản chi tiêu cơ sở nhất như tiền lương, phúc lợi nhân viên, dựa theo tình hình danh tiếng của các hạng mục trên website TPDB, để phát tiền thưởng, tăng lương cơ bản, thứ có thể nâng cao thì cố gắng nâng cao. Đương nhiên hiện tại chỉ có thể hoàn thành công việc thống kê, tiền lương và tiền thưởng phải đi theo quy trình, đợi đến cuối tháng mới có thể phát. Sau đó, rất nhiều hạng mục tiến hành hoạt động thúc đẩy tiêu thụ nhanh chóng. Ví dụ như cà phê Internet Netflix, lắp ráp máy tính ROF, học bá đến mau, nghịch phong logistics, điểm kết, đốt tiền thỏa đáng trong phạm vi hệ thống cho phép. Ngoài mặt thoạt nhìn là đốt tiền kiếm danh tiếng, trên thực tế đơn thuần chỉ là vì đốt tiền. Lúc này Bùi Khiêm mới phát hiện lợi ích sau khi rất nhiều hạng mục nổi tiếng. Ví dụ như cà phê Internet Netflix, lúc trước muốn đi theo con đường định giá cao cấp, tranh thủ mọi khả năng làm thoái chí khách hàng, đảm đạo tổn thất. Kết quả sau mấy lần thao tác thần kỳ, ngay cả cà phê Internet Netflix ở Lâm Thành cũng con mẹ nó cũng đông nghẹt. Chuyện khuyên lùi khách hàng tạo thành thua lỗ, trên thực tế không công tự đổ. Nhưng mà Bùi Khiêm phát hiện, thời gian này có thể thúc đẩy tiêu thụ. Bình thường duy trì giá cả vốn có, cà phê Internet Netflix cũng đã chật ních người, vậy cũng có nghĩa là đốt tiền tiến hành ưu đãi thúc đẩy tiêu thụ. Lượng khách của quán cà phê Internet Netflix cũng không có không gian để tăng thêm được nữa. Cho nên, đốt tiền lúc này chính là đốt tiền đúng nghĩa. Vả lại sau khi hạng mục có lợi nhuận, hạn chế của hệ thống đối với chuyện lỗ tiền kiếm danh tiếng cũng đã trở nên khoan dung hơn rất nhiều, thậm chí có một chút dung túng và khích lệ trên một mức độ nào đó với kiểu chuyện uống thuốc độc giải khát thế này. Rất rõ ràng, hành vi như vậy sẽ mang đến một vài tác dụng phụ, ví dụ như nâng cao độ hot của hạng mục. Nhưng mà đối với Tổng Giám đốc Bùi đã nếm được một chút vị ngọt thiết thực từ trong uống thuốc độc giải khát, chuyện này chẳng phải vấn đề gì lớn. Lần kế toán trước Tổng Giám đốc Bùi cũng đã uống một đợt lớn, lúc đó còn lo lắng chu kỳ hiện tại sẽ đặc biệt khó khăn, thực tế chứng minh. Tuy rằng quả thực có chút gian nan, nhưng nhờ vào sự thông minh tài trí của bản thân để đi đến nước này, thấy vậy đã bình an vượt qua rồi đấy. Ắc, cũng không đúng, hiện tại nói lời này hình như vẫn còn hơi sớm, không nên lập flag. Tóm lại, chuyện tiêu tiền đột xuất đã sắp xếp xong xuôi, tình trạng tiền vốn hiện tại rất tốt, tuần sau còn đến thêm một khoản tiền. Đến lúc đó trực tiếp thông qua hình thức tiền thưởng mùa giải gót và phúc lợi nhân viên tiêu sạch toàn bộ, sau đó thì an tâm chờ kết toán được rồi. Bùi Khiêm nhìn đồng hồ, hiện tại là 2 giờ 50 phút chiều. Sắp đến giờ rồi. Lúc này, bên ngoài phòng làm việc của Tổng Giám đốc Bùi, cũng chính là tầng 16 thần hoa hào cảnh, đã tụ tập đến không ít người. Toàn bộ đều là người phụ trách của các bộ phận tập đoàn đằng đạt. Bọn họ chỉ nhận được thông báo, nói 3 giờ chiều nay phải đến đây mở một cuộc họp ngắn, nhưng nội dung chi tiết của cuộc họp rốt cuộc là cái gì, dường như không ai biết. Ngoài những người phụ trách cá biệt có liên quan trực tiếp đến công tác chuẩn bị. Nhưng mà toàn bộ những người phụ trách này đều giữ miệng kín như bưng, không hề tiết lộ ra ngoài. Hiện tại nhân viên của tất cả các bộ phận thuộc đằng đạt, bất kể là cấp cao hay là cấp thấp, đều đã hình thành một kiểu ăn ý đối với tinh thần đằng đạt. Đó chính là hoàn thành yêu cầu của Tổng Giám đốc Bùi vô điều kiện, đồng thời không đi hỏi quá nhiều. Chỉ cần Tổng Giám đốc Bùi yêu cầu bảo mật, vậy thì tất cả mọi người đều sẽ cố gắng hết sức hoàn thành yêu cầu bảo mật. Dù sao cũng không ai biết thâm ý của Tổng Giám đốc Bùi là gì, sợ bản thân làm hỏng chuyện mất đi lòng tin của Tổng Giám đốc Bùi. Cách ổn thỏa nhất chính là ngoan ngoãn nghe lời, Tổng Giám đốc Bùi nói gì là làm đó. Đương nhiên về phần trong đầu những người này nghĩ gì, nạp vào đầu những gì, thì không thể nói chắc được. Tổng Giám đốc Bùi nói gì bọn họ đều nghe, chỉ duy nhất chuyện Tổng Giám đốc Bùi bảo bọn họ không nên nghĩ nhiều, là ngàn vạn không thể được. Sắp đến 3 giờ, Tổng Giám đốc Bùi ra khỏi phòng làm việc. Mọi người đã ngồi ngay ngắn trong phòng họp, chờ đợi cuộc họp bắt đầu. Bùi Khiêm cũng ngồi xuống trước bàn họp, sau khi nhìn xung quanh một lượt bèn đi thẳng vào vấn đề nói, hôm nay, ta muốn trao một phần thưởng mới cho một bộ phận ưu tú nào đó của tập đoàn Đằng Đạt. Sau này phần thưởng sẽ phát không theo định kỳ, thời gian phát do ta quyết định. Lúc ta phát hiện có bộ phận phù hợp điều kiện phát của phần thưởng này sẽ lập tức mở cuộc họp phân phát. Nghe đến đây, trên mặt những người phụ trách lộ ra vẻ mừng rỡ. Lại là biểu dương. Phần thưởng hiện tại còn chưa đủ nhiều sao? mọi người đều cảm thấy phúc lợi nội bộ đã nhiều đến mức khiến các công ty khác ghen tị đỏ mắt. Thành viên của tất cả các bộ phận mỗi tháng đều có thể lấy được tiền thưởng ngoài hạn mức, dựa theo số điểm trên website TPDB, tần suất tăng lương cũng rất dày đặc. Ngoài điều này ra, mỗi năm còn có 2 lần khen thưởng, bình chọn nhân viên ưu tú để biểu dương nhân viên ưu tú. Hết tập 55. Cảm ơn đạo hữu theo dõi.